Chương 1231, tầng tầng bao bên ngoài. Một đỉnh đầu kim sắc thần trụ, nhìn thu hoạch rất tốt kim tiên hậu kỳ tiên nhân, ngay tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy tiếp theo phần cơ duyên. Nhưng sau một khắc, liền cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang mà tới. Người này lúc này con ngươi co rụt lại, ngự lên tiên quang, ngăn tại trước người mình. Hỗn độn bí cảnh quá lớn, chỉ cần chú ý né tránh, cơ bản sẽ không gặp phải người khác. Đối phương rõ ràng là xông mình tới, mà xuống một khắc, người tới cũng đã hiện thân. Khi thấy đối phương sát na, kim tiên hậu kỳ tiên nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Là cái đầu trọc, Thiên Trương tăng nhân. Tiểu Lâm chùa đương đại hành tẩu. Đối phương thiên tư cao hơn chính mình, cảnh giới cũng đạt tới đỉnh phong. Mình tuyệt không phải đối thủ. Kim tiên hậu kỳ tiên nhân tại thời khắc này, liền từ bỏ chống cự ý nghĩ, cười khổ mở miệng, nguyên lai là Thiên Trương đại sư. Đại sư coi trọng trong tay của ta bảo vật, nói thẳng là được, ta cái này dâng lên. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn liền xuất hiện mấy đạo mang theo bảo quang thần vật. Kim tiên hậu kỳ hiển nhiên trong lòng tràn đầy đau lòng, nhưng chủ động giao ra, chí ít còn có thể lưu lại một mạng. Bằng không, cả người cả của hai mất. Mà Thiên Trương tăng nhân nhìn đối phương dáng vẻ, lúc này nhíu mày, đạo hữu làm cái gì vậy? Ta xuất từ Tiểu Lâm chùa, như thế nào xuất thủ cướp đoạt người khác bảo vật? Đối phương nhìn Thiên Trương tăng nhân bộ dáng này, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lão tử đều chủ động giao ra người còn giả, còn phải ta cầu ngươi nhận lấy đúng không? Thế là, người này lúc này xoay người, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, đại sư đức hạnh ta kính nể vạn phần, những bảo vật này, gì nên vì đại sư tất cả, còn xin đại sư cần phải nhận lấy. Thiên Trương tăng nhân khỏe miệng giật một cái, vội vàng cách không đưa tay. Đối phương trong nháy mắt bị ép đứng thẳng thân thể, vò đã mẹ không sợ rơi, phẫn nộ nhìn xem Thiên Trương tăng nhân. Ta đều như vậy ngươi còn muốn thế nào? Nhất định phải giết ta diệt khẩu đúng không? Con lựa chọc, ngươi không xong đúng không? Ta liền biết các ngươi Tiểu Lâm chùa từ trên xuống dưới đều không phải là đồ tốt. Kia thanh đăng cổ Phật, năm đó liền muốn đoạt thiên đế đồ vật, bị thiên đế trực tiếp trục chết, thật sự là lớn nhanh lòng người. Ngươi cái này con lựa chọc, sớm muộn cũng phải chết. Biết hẳn phải chết, tu sĩ triệt để không đành lòng. Mà Thiên Trương tăng nhân nghe vậy, lông mày co lại, phức tạp nhìn đối phương, đạo hữu, ta không phải loại người này. Ta tìm ngươi, là hy vọng có thể cùng đạo hữu giao dịch một trận. Sư muội ta thực lực không đủ, nhưng ta còn là hy vọng có thể giúp nàng một tay, cho nên nguyện ý xuất ra bảo vật, đổi với ngươi lấy bí cảnh bên trong bảo vật. Ta xem đạo hữu căn cơ không phải đặc biệt vững chắc, ta lấy cái này Mai Vạn Pháp Ngưng Tâm Thần Đan, đổi lấy đạo hữu bảo vật trong tay có thể. Thiên Trương tăng nhân thoại âm rơi xuống, đồng thời lấy ra đan dược, đưa đến trước mặt đối phương. Ánh mắt của đối phương trong nháy mắt trừng lớn. Vạn Pháp Ngưng Tâm Thần Đan, loại này thần đan, nhà mình trưởng bối cũng không có tư cách đạt được. Giá trị khó mà đánh giá. So với mình tại Hỗn Độn bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả bảo vật cộng lại, đều chân quý hơn mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Thiên Trương tăng nhân, vậy mà nguyện ý xuất ra trao đổi, chỉ vì giúp sư muội đạt được thập kiệt danh nghịch. Cái này, đây cũng quá liếm chó đi. Trong lòng người này nhà rẽn, nhưng không có nửa điểm do dự, trực tiếp điểm đầu. Thiên Trương tăng nhân mỉm cười mặc cho đối phương lấy đi thần đan, mới nhận lấy đối phương bảo vật. Nguyên bản trống rỗng đỉnh đầu, trong nháy mắt xuất hiện thần trụ. Thiên Trương tăng nhân mỉm cười, chuyện giao dịch nói xong rồi, tiếp xuống nói chuyện đạo hữu mắng ta sự tình. Đối phương cất kỹ thần đan, trong lòng cũng hỉ, nhưng giờ phút này nghe vậy, lại là run một cái, cuống quýt khoát tay, đại sư, bên ta mới đều là vô tâm chi ngôn. Ta đối Tiểu Lâm chùa một mực là phá lệ sùng kính. Thiên Trương tăng nhân nhẹ nhàng nâng tay, một bàn tay vô ra. Người này nửa bên nhục thân đều bị trực tiếp đập nát. Thử vong nguy cơ bao phủ trong lòng. Bất quá chỉ là sau một kích, Thiên Trương tăng nhân liền thu tay lại, chắp tay trước ngực, phá lệ khiêm tốn, phạm vào giận giới, thật sự là không nên, đạo hữu sẽ tha thứ tiểu tăng đi. Đối phương vội vàng gật đầu. Thiên Trương tăng nhân lúc này mới cười một tiếng, đạo hữu về sau như lại được đến bảo vật, nhưng tại tọa độ này tìm ta, đến lúc đó vẫn có thể kết giao dễ. Thoại âm rơi xuống, Thiên Trương tăng nhân nhẹ lướt đi. Chỉ để lại tên tu sĩ này vì sống sót sau tai nạn may mắn sau khi cũng phá lệ cùng hỉ. Như thế kiếm sự tình, lại còn có cơ hội. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết thập kiệt vô vọng. Thu thập hỗn độn bí cảnh bảo vật, chuyển tay liền có thể lật mấy lần thậm chí là gấp 10, đây quả thực là một bước lên trời chuyện tốt. Người này không do dự nữa, cũng không đoái hoài tới thương thế, chính là bay thẳng đi, tiến đến lục soát bảo vật. Mà khi hắn nhìn thấy có đỉnh đầu thần trụ tu sĩ về sau, hai mắt tỏa sáng. Cùng tìm kiếm bảo vật, mình vì sao không thể cùng người khác thu đâu? Xoay tay một cái chính là mau kiếm, còn lại càng dễ. Hơn nữa còn càng nhanh. Ai biết Thiên Trương tăng nhân cái này con lựa chọc liếm chó, có thể sư phụ mọi nỗ lực nhiều ít. Chầm nói không chừng liền không kiếm được. Nghĩ tới đây, hắn lúc này lấy ra tiến đến bí cảnh thời điểm, gia tộc chuẩn bị cho hắn bảo vật, hướng về kia đỉnh đầu thần trụ tu sĩ ầm vang bay đi. Tại ngắn ngủi hiểu lầm, giao lưu, mừng rỡ bên trong, hoàn thành giao dịch. Đồng thời còn đưa đối phương một tọa độ, làm cho đối phương có bảo vật, còn có thể tại tọa độ thượng đẳng chính mình. Một cái chớp mắt, chính là thời gian 1 năm rưỡi quá khứ. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Trương tăng nhân, "Tiểu Trương à, ngươi trong khoảng thời gian này, vận khí thế nhưng là càng ngày càng tốt." Thiên Trương tăng nhân vội vàng ngượng ngùng cười cười, có thể là cùng Diệp đạo hữu ngài tiếp xúc nhiều, khí vận cũng liền khá hơn. Diệp Thần nhếch miệng lên, cũng không nhiều lời, hỏi đối phương muốn cái gì, chính là trực tiếp cho ra, không có chút nào mãi dấu vết. Thiên Trương tăng nhân nhìn xem bảo vật trong tay, lại nhìn không chút nào đau lòng Diệp Thần, cùng đỉnh đầu tham gia Thiên Thần trụ Thiên Trương tăng nhân. Cảm khái Diệp Thần là thật liếm chó. Nhiều như vậy bảo vật xuất ra về sau, thiên đế trong bảo khố sợ là đều không có nhiều. Nhưng Diệp Thần lại còn bỏ được đưa. Đây là thật có thể liếm a. Mà trời sau lưng Trương tăng nhân, còn đứng lấy Triệu Thiên hành huynh đệ hai người. Đã từng kim tiên sơ kỳ hai người, bây giờ tu vi nhảy lên thăng, đã đạt đến trung kỳ, mà lại căn cơ rõ ràng càng vững chắc. Thể nội tiên lực áp xúc bội suất cũng đạt tới 500. Trong khoảng thời gian này có thể nói là tăng lên to lớn. hai người cũng lấy ra mấy chục kiện bảo vật. Diệp Thần mỉm cười, cũng vì hai người đổi muốn bảo vật, chính là không thèm để ý khoát khoát tay, để cho hai người cũng đã rời đi. Đợi đến Tiên Trương Tăng Nhân cùng Triệu Thiên Hành huynh đệ đều rời đi, Diệp Thần quay đầu vì cô chọn lựa một kiện lễ vật tặng ra. Đang nghe phản hồi thanh âm về sau, chăm chú mở miệng, cô, tiếp xuống ta liền chuẩn bị đột phá Huyền Tiên đỉnh phong. Mà đột phá Huyền Tiên đỉnh phong về sau, ta đem thuận thế đột phá Kim Tiên, cho nên muốn bày ra đại trận. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, tại Diệp Thần gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, ấm giọng mở miệng, ta sẽ ở ngoài trận hộ pháp cho ngươi. Nhan Như Ngọc không có chút nào lo lắng, như Diệp Thần đều qua không được Kim Tiên tiếp, kia giới này đã sớm không ai có tư cách tấn thăng Kim Tiên. Chương 1232, không cầu thập kiện, chỉ cầu manh liệt hào. Nhan Như Ngọc trong khoảng thời gian này tăng lên cũng phá lệ to lớn, không chỉ có là căn cơ vững chắc, dựa vào luyện hóa Hoàng Thiên Tiên Kim chân thú xương còn có rất nhiều bảo vật, áp xúc bội suất cũng tấn manh tăng trưởng, đi tới nghìn lần, hơn nữa còn có to lớn tăng lên không gian. Có thể nói, chiến lực đã đạt đến trước đó Ngọc Tinh Hàn đám người này tiêu chuẩn, cơ bản đứng tại Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có thể tiến thêm một bước, đạt tới Thiên Trường Tăng Nhân tiêu chuẩn, hoàn toàn có tư cách thay Diệp Thần hộ pháp. Tăng lên khổng lồ như vậy, có thể nói tất cả đều là bảo vật công lao, không có nửa điểm cố gắng. Diệp Thần cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Thiên Trường Tăng Nhân bọn hắn đưa tới bảo vật, để bọn hắn tạm thời giữ lại, chờ ta sau khi xuất quan, tự sẽ cùng nhau nhận lấy. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc nghĩ đến Diệp Thần ban cho những cái kia bảo vật, cũng nhịn không được có chút đau lòng, nhẹ giọng mở miệng, ta cảm thấy ta đạt được bảo vật đã đủ rồi, chúng ta có phải hay không cần lại thu? Cái này lục tục 2 năm rưỡi thời gian, Nhan Như Ngọc mỗi tuần đều có thể đạt được lễ vật. Bây giờ trên đỉnh đầu thần quang cao dọa người, mà lại đỏ bừng một chút, cũng liền Diệp Thần đỉnh đầu thần trụ đã từ màu đỏ biến thành tử sắc, bằng không chính là hai vầng mặt trời chen ở chỗ này. Mà hết thảy này, không thể nghi ngờ là nỗ lực to lớn. Nhan Như Ngọc đều lo lắng Diệp Thần vì mình đem Thiên Đế bảo khố móc giống. Mà Diệp Thần nghe vậy, lập tức cười một tiếng, dị vực không đủ ngàn năm liền sẽ đến, tiếp xuống đạo viện, chính là thế hệ tuổi trẻ duy nhất nhanh chóng trưởng thành cơ duyên. Cơ duyên như vậy, dùng không được nửa điểm sơ sẩy. Hiện tại thu, còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, tiếp xuống không chỉ có còn muốn thu, mà lại lớn thu đặc biệt thu. Đối Diệp Thần mà nói, dù là không vì thứ tự, thu lại bảo vật cũng có thể dùng để lễ vật. Lấy hiện tại bên người nữ tu bội suất, tuy tiện liền có thể thu hồi chi phí. Mà Thiên Cơ Điện đem thích hợp đại la phía trên bảo vật cất kỹ, tương lai đầu nhập đạo viện, đưa lên tại hỗn độn bí cảnh bên trong, cơ bản đều là thích hợp kim tiên cùng đại la kim tiên bảo vật, chính thích hợp hiện tại sử dụng. Dạng này cơ hội tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thần khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức trôi chạy đánh xuống trận pháp, đem tự thân bao phủ. Sau một khắc, Diệp Thần quanh người tiên lực sôi trào, bắt đầu chiều sâu bế quan, dự định nhất cổ tác khí, đạt thành huyền tiên viên mãn, thuận thế đột phá kim tiên. Mà Nhan Như Ngọc yên lặng nhìn xem đại trận, ánh mắt ôn nhu. Diệp Thần không tiếc móc sạch Thiên Đế bảo khố, cũng phải vì mình tranh đoạt thập kiệt danh lệch. Hắn thật yêu ta, mình cũng nhất định phải cố gắng. Tương lai Diệp Thần nếu như có gì ngoài ý muốn, mình liền có thể mang Diệp Thần rời đi. Thân là thất tình nữ Phật truyền nhân, nàng đối với dị vực sự tình, so phần lớn người hiểu càng nhiều. Nàng hiểu hơn dị vực kinh khủng. Không có Thiên Đế tiên giới, tại dị vực trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhưng dù là nghĩ đầu hàng, cũng không dễ dàng như vậy. Dị vực có được thực lực tuyệt đối, tuyệt sẽ không cho tiên giới quá nhiều tiên chán. Nhưng sư tôn cũng đã nói, ngoại trừ đầu hàng, tử chiến bên ngoài, còn có một con đường khác, đó chính là thoát ly giới này, lựa chọn lang thang. Từ hàng tinh trai có phổ độ thần thuyền phương pháp luyện chế, chỉ có tu thành đại phổ độ thuật, thành tựu tiên vương mới có thể luyện chế thần châu. Phổ độ thần thuyền vừa cắt đoạn cùng nguyên sinh thế giới liên hệ, nguyên sinh thế giới diệt mà tự thân không tổn hại, từ đó thoát đi. Cái này đem là mình cùng Diệp Thần đường lui. Bởi vậy, nhất định phải bắt lấy hết thể cơ duyên tăng lên chính mình. Nếu có thể tại trong ngàn năm nắm giữ đại phổ độ thuật, đột phá tiên vương, liền có thể nắm chặt kia một tia phiêu miểu sinh cơ. Cho nên dù là Nhan Như Ngọc vừa thấy được Diệp Thần, liền tâm tư chuyển động, nhưng vẫn như cũng lựa chọn cường ngạnh áp chế. Hết thể cũng là vì tương lai. Nhan Như Ngọc chăm chú nhìn Diệp Thần bế quan đại trận hồi lâu, mới khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục chăm chú tu hành, dựa vào Diệp Thần đưa tặng rất nhiều bảo vật, rèn luyện tự thân. Vì đó sau đột phá đại La Kim Tiên làm chuẩn bị. Mà Thiên Trương Tăng Nhân cùng Triệu Thiên Hành mấy người sau khi rời đi, Thiên Trương Tăng Nhân bình tĩnh đứng tại Triệu Thiên Hành trước người. Triệu Thiên Hành run lẩy bẩy, sợ Thiên Trương Tăng Nhân muốn đen ăn đen. Dù sao trong khoảng thời gian này, thật thu hoạch quá khổng lồ. Lúc đầu Triệu Thiên Tường huynh đệ hai người còn tại cố gắng tìm kiếm bảo vật, hiệu suất không cao, một tháng khả năng cũng liền đạt được một kiện. Nhưng về sau phát hiện Thiên Trương Tăng Nhân mỗi tháng chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, liền có thể mang về đại lượng bảo vật, để cho hai người thật sự là không hiểu. Về sau mới suy nghĩ minh bạch, thế là cũng lựa chọn đi ra ngoài thu mua, đồng thời không ngừng phát triển một chút tuyến. Hai người ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, cảm giác tự thân tài phú đã siêu việt gia tộc. Tự thân tăng lên càng là to lớn, nhưng cũng bởi vậy, phá lệ thấp thỏm. Sợ bị Thiên Trương Tăng Nhân đoạt, thất bại trong gang tấc. Mà Thiên Trương Tăng Nhân nhưng không có ý động thủ, chỉ là cười nhẹ mở miệng, hai vị không có đem Diệp đạo hữu thu bảo vật sự tình, nói cho ngoại nhân a. Nghe vậy, hai người lúc này gật đầu. Choáng váng mới nói bọn hắn còn thế nào ở trong ở giữa thương. Thiên Trương Tăng Nhân hài lòng cười một tiếng, hướng hai người chắp tay trước ngực hành lễ, liền chuẩn bị rời đi, đi mình định ra từng cái tọa độ thu bảo vật đi. Thiên Trương Tăng Nhân đương nhiên cũng biết mình hạ tuyến, cũng bắt đầu thu bảo vật kiếm trên lệ giá. Nhưng Thiên Trương Tăng Nhân không thèm để ý chút nào, dù sao ai cũng không có mình kiếm được nhiều. Thiên Trương Tăng Nhân tiếc nuối nhất chính là bí cảnh thời gian quá ngắn, bây giờ đã qua 2 năm rưỡi, nếu là lại cho hắn thời gian 3 năm, hắn có nắm chắc đem Diệp Thần Thiên Đế bảo khố cho móc giống. Mà Triệu Thiên Hành hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn xem Thiên Trường Tăng Nhân giống tuyết, không có nửa điểm thần quang đầu trọc, nhịn không được mở miệng: "Đại sư, ta hai người có tự mình hiểu lấy, không tranh được thập kiệt chi vị, cho nên không quan trọng. Nhưng đại sư cũng không tranh giành a. Làm sao toàn đưa a? Nếu không đại sư vẫn là lưu lại bảo vật, tranh đoạt thập kiệt đi, tu vi cùng cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Tương lai thành Phật làm tổ, chỗ tốt lớn hơn." Hai người ánh mắt phá lệ thành khẩn, là thật hy vọng Thiên Trường Tăng Nhân đi tranh thủ thập kiệt chi vị. Dù sao Diệp Thần Thiên Đế bảo khố ai biết còn lại nhiều ít bảo vật, thiếu một người cạnh tranh, kiếm càng nhiều. Thiên Trường Tăng Nhân nghe vậy mỉm cười: "Hai vị đạo hữu không cần quan tâm, ta tự có tính toán." Thoại âm rơi xuống, Thiên Trường Tăng Nhân nhẹ lướt đi. Thiên Trường Tăng Nhân đương nhiên minh bạch hai người tiểu tâm tư, đương nhiên không có khả năng như bọn hắn mong muốn. Nhưng thập kiệt danh lạch, Thiên Trường Tăng Nhân thật đúng là không có ý định tranh giành. Bởi vì, Thiên Trường Tăng Nhân hiểu rất rõ tiền giới. Đạo viện thành lập, vốn là các lớn đỉnh cấp thế lực cùng nhau nâng đỡ kết quả, cũng là Thiên Cơ Điện đem các thế lực lớn liên hợp lại thời cơ. Mình thân là Phật giới khiêng đỉnh thế lực Tiểu Lâm Chùa đương đại hành tẩu, nhưng không có tiến vào đạo viện tu hành cơ hội. Phật giới có thể đồng ý a? Tiểu Lâm Chùa có thể đồng ý a? Phật giới rất nhiều Phật Đà có thể đồng ý a? Khẳng định không thể. Không phải thành cựu nhân. Cho nên Thiên Cơ Điện vì lôi kéo Phật giới thế lực cùng một chỗ, tất nhiên muốn làm nhượng lại bước. Mình đương đường Tiểu Lâm Chùa hành tẩu, tuyệt đối có thể đi vào đạo viện. Loại tình huống này, căn bản không cần để ý thứ tự. Nắm lấy cơ hội mãnh hao tiên đế trong bảo khố những cái kia tiên giới đều không có tu hành bảo vật, mới là đại đạo chính đồ. Chương 1233, Phật môn vẫn là nhiều người tốt. Hai tháng về sau, thu hoạch to lớn, đỉnh đầu thần trụ Thiên Trương Tăng Nhân đột nhiên cảm nhận được lực lượng pháp tắc đang chấn động. Nhíu mày nhìn xem bí cảnh nơi trọng yếu phương hướng, thoáng có chút kinh ngạc. Có người tại độ kiếp, nhưng tiên nhân tam kiếp, tứ trọng thiên kim tiên kiếp, thất trọng thiên nguyên tiên cướp, tiến vào bí cảnh, khẳng định không có lục trọng thiên tổ tiên, nguyên tiên cấp tự nhiên là không có khả năng. Mà huyền tiên, liền Diệp Thần một cái. Cho nên, Diệp Thần bây giờ liền bắt đầu đột phá kim tiên. Nghĩ đến Diệp Thần tiến vào thời điểm mới huyền tiên trung kỳ, Thiên Trương Tăng Nhân cũng nhịn không được cảm khái, Diệp Thần thật là quá nhanh. Thiên linh căn là thật để cho người ta hâm mộ. Uy lực lớn, chiến lực mạnh, tốc độ đột phá còn nhanh hơn, thật là không có nửa điểm nhược điểm. Thiên Trương Tăng Nhân lúc này phiêu nhiên hướng về bí cảnh nơi trọng yếu bay đi, dự định trước tiên chúc mừng Diệp Thần, sau đó mãnh hao thiên đế bảo khố. Bất quá bay ở trên đường, Thiên Trương Tăng Nhân hai mắt tỏa sáng. Một bóng người, đỉnh đầu kim sắc chuyển đỏ thần trụ, ngay tại phi hành. Thần trụ cao như thế, hiển nhiên bảo vật không ít. Thiên Trương Tăng Nhân lúc này hướng về đối phương bay đi. Mà khi nhìn rõ đối phương về sau, Thiên Trương Tăng Nhân càng phát ra nhiệt tình, nguyên lai là Chí Tôn Điện nói cảm ơn bạn. Luân hồi tiên thể quả nhiên bất phàm. Mà Tạ Lâm Nguyên cảm nhận được Thiên Trương Tăng Nhân đến, phản ứng đầu tiên chính là dâng lên khí thế. Bất quá nhìn Thiên Trương Tăng Nhân không giống như là muốn thông qua mình, thử một chút Diệp Thần dài ngắn, lập tức yên lòng. Bây giờ Tạ Lâm Nguyên, so với trước đó, thu hoạch to lớn. Trải qua bị thương, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, càng thêm vững chắc. Thần hồn khôi phục về sau, cũng biến thành càng thêm cường đại. Mà lại tại chữa thương thời điểm, thậm chí còn đạt được vài kiện bảo vật. Để Tạ Lâm Nguyên dựa vào những bảo vật này, đem tự thân tiên lực áp xúc đến 800 lần, trực tiếp đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực tăng lên có thể nói là to lớn đến cực hạn. Mà đây chính là tu tiên giả nguyện ý tiến vào bí cảnh nguyên nhân. Chỉ cần có thể đem nắm chặt cơ hội, đạt được cơ duyên, một năm liền có thể thu được ngoại giới 100 năm khổ công. Bây giờ Tạ Lâm Nguyên chỉ cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ. Nguyên lai là Thiên Trương đại sư, không biết đại sư ngăn lại ta, cần làm chuyện gì? Tạ Lâm Nguyên cũng rất khách khí. Thiên Trương Tăng Nhân dựa vào Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, mơ hồ có lấy Kim Tiên đệ nhất nhân địa vị. Tạ Lâm Nguyên cũng không có ý định trêu chọc. Tạ Lâm Nguyên chỉ tính toán căn cứ pháp tắc ba động, đi hướng giờ phút này ngay tại độ kiếp địa phương. Hắn cũng dám khẳng định, độ kiếp chính là Diệp Thần. Mình bây giờ thực lực đại trướng, vừa vặn để Diệp Thần mở mang kiến thức một chút thực lực của mình, về sau khách khí với Long Vũ một điểm. Thiên Trương Tăng Nhân mỉm cười mở miệng, ta nhìn đạo hữu một thân tu vi, đều dựa vào tự thân vất vả cùng cố gắng tu hành mà ra, sợ là sẽ phải có một chút căn cơ bất ổn. Không biết nói cảm ơn bạn phải chăng cần cái này Vạn Pháp Ngưng Tâm Thần Đan. Ta nguyện bỏ những thứ yêu thích, trợ đạo hữu một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, Thiên Trương Tăng Nhân lấy ra một viên tròn căng, vàng óng ánh đan dược, đặt trong lòng bàn tay. Nhìn xem kia đan dược, Tạ Lâm Nguyên lập tức chữ lớn. Vạn Pháp Ngưng Tâm Thần Đan, có thể xưng tiên giới rèn luyện căn cơ mạnh nhất thần đan. Mình đương nhiên muốn, nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tạ Lâm Nguyên phá lệ cảnh giác, không có mở miệng. Mà Thiên Trương Tăng Nhân mỉm cười, sư muội ta Nhan Như Ngọc thực lực không đủ, nhưng ta đáp ứng sư tôn, muốn hết sức vì sư muội tranh thủ một cái thập kiệt danh lệch. Nhưng bảo vật khó tìm, chỉ có thể xuất từ hạ sách. Không biết nói cảm ơn bạn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nghe vậy, Tạ Lâm Nguyên lúc này hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế, đối phương có mưu đồ liền tốt, mình đương nhiên nguyện ý giao dịch. Đại sư cảm thấy một viên thần đan đổi nhiều ít tương đối tốt. Tạ Lâm Nguyên nhẹ giọng hỏi. Thiên Trương Tăng Nhân chắp tay trước ngực, chủ động đem thần đan đưa đến Tạ Lâm Nguyên trước mặt, phiền phức đạo hữu đã là không có ý tứ, đạo hữu nhìn xem cho là được. Thiên Trương Tăng Nhân lớn như thế khí, để Tạ Lâm Nguyên đều có chút kính nể. Không hổ là tiểu Lâm chùa đương đại hành tẩu, quả nhiên không tầm thường, đường hoàng khí quyển. Tạ Lâm Nguyên nhìn chằm chằm cái này khó cầu thần đan, nghĩ đến thần hồ kỳ thần công hiệu, tất nhiên có thể giúp mình căn cơ trở nên vững chắc, tiên lực áp xúc hạn mức cao nhất, trở nên cao hơn. Giá trị khó mà đánh giá. Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Nguyên chủ động lấy ra đoạt được một nửa bí cảnh chi bảo. Nói thật, luận giá trị vẫn còn có chút không đủ để bằng được cái này thần đan. Dù sao Vạn Pháp Ngưng Tâm Thần Đan, chính là tiên quân bực này tồn tại đều cần dùng đến. Cho nên Tạ Lâm Nguyên có chút thấp thỏm, lo lắng đối phương không hài lòng. Thiên Trương Tăng Nhân lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nửa điểm bất mãn, đạo hữu khí quyển, đa tạ nói cảm ơn bạn. Tạ Lâm Viên càng phát ra cảm khái Thiên Trương tăng nhân nhân phẩm, có chút bị tin phục. Nhưng sau một khắc, Thiên Trương tăng nhân chính là lại lấy ra một viên thần đan, không biết đạo hữu một viên thần đan, đủ à? Tạ Lâm Viên hai mắt tỏa sáng. Thiên Trương tăng nhân lại còn có. Cái này vạn pháp ngưng tâm thần đan, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao càng nhiều, căn cơ càng vững chắc hoàn mỹ, mình liền có thể tại kim tiên cảnh tích xúc càng nhiều. Nhưng nhìn qua đỉnh đầu chỉ còn lại một nửa thần trụ, Tạ Lâm Viên lại có chút do dự. Bất quá một lát sau, Tạ Lâm Viên vẫn là cắn răng, lấy ra còn lại một nửa bảo vật. Mặc dù chỉ còn lại non nửa năm bí cảnh liền muốn kết thúc, nhưng đưa liền đưa, về sau mình liền ngăn ở lối ra. Lấy mình thực lực hôm nay, luôn có thể đoạt đủ bảo vật, tiến vào thập kiệt. Nhưng cái này thần đan, thế nhưng là bỏ lỡ sẽ không còn có. Hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch. Thiên Trương tăng nhân chắp tay trước ngực, túi người chào thật sâu, đa tạ nói cảm ơn bạn dốc sức trợ giúp. Tạ Lâm Viên có chút ngượng ngùng, Thiên Trương tăng nhân đây cũng quá có lễ phép. Huống hồ luận giá trị, vẫn là mình chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Viên cũng phá lệ chăm chú đối Thiên Trương tăng nhân hành lễ, đại sư không cần nói như thế, là ta chiếm tiện nghi mới đúng. Thiên Trương tăng nhân nhìn Tạ Lâm Viên bộ dáng này, do dự một chút, lại lấy ra một viên thần đan. Tạ Lâm Viên con mắt trừng lớn, nhưng lần này, mình thật không có bảo vật. Mà Thiên Trương tăng nhân lại là mở miệng, đạo hữu hết sức giúp đỡ, quên mình vì người, để tiểu tăng thật sự là cảm kích. Cái này mai thần đan, chính là dùng để nói cảm tạ bạn, mà không phải giao dịch. Thoại âm rơi xuống, Thiên Trương tăng nhân sợ Tạ Lâm Viên cự tuyệt, lưu lại đan dược chính là phiêu nhiên mà đi. Mà Tạ Lâm Viên nhìn xem phiêu phù ở trước mặt thần đan, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm động. Thiên Trương tăng nhân, thật quá đại khí. Rõ ràng là mình chiếm tiện nghi, Thiên Trương tăng nhân vẫn còn bởi vì cho mình thêm phiền phức, chủ động cảm tạ mình. Cái này thật. Giờ khắc này, Thiên Trương tăng nhân thân ảnh ở trong lòng Tạ Lâm Viên vô cùng vĩ ngạn. Nguyên bản bởi vì một ít nguyên nhân, Tạ Lâm Viên đáy lòng đối với Phật môn cũng không ưa. Nhưng hôm nay, bởi vì Thiên Trương tăng nhân, Tạ Lâm Viên đối với Phật môn ấn tượng cũng có chỗ đổi mới, Phật môn vẫn là có người tốt ta. Tạ Lâm Viên cũng là phiêu nhiên đứng dậy, căn cứ thiên kiếp kéo theo pháp tắc ba động, đi tìm Diệp Thần. Sau một ngày, Tạ Lâm Viên chính là tìm được vị trí, nhìn xem đang bị xét đánh Diệp Thần, xác nhận quả nhiên là Diệp Thần tại độ kiếp. Bất quá sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát hiện, mới phân biệt không lâu Thiên Trương tăng nhân, vậy mà cũng ở chỗ này. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Thiên Trương tăng nhân chờ ở cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn trấn áp Diệp Thần? Dù sao Thiên Đế năm đó cùng Phật môn, bẩn thỉu cũng là rất nhiều. Chương 1234, Thiên Đế tới lại đi. Ù tiên lôi chấn rung động bên trong. Tạ Lâm Viên do dự một chút, vẫn là bay đi, gặp qua Thiên Trương đại sư. Thiên Trương tăng nhân nhìn thấy Tạ Lâm Viên, biểu lộ có chút vi diệu, nhưng vẫn là có chút đức cao vọng trọng nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực, gặp qua nói cảm ơn bạn. Tạ Lâm Viên chăm chú mở miệng, Thiên Trương đại sư chờ ở nơi đây, thế nhưng là bởi vì năm đó Thiên Đế cùng Phật môn ân oán, muốn ra tay với Diệp Thần. Thiên Trương tăng nhân thân thể cứng đờ, ừm. Tạ Lâm Viên chính là tiếp tục mở miệng, không biết đại sư có thể hay không cho ta một cái chút tình mọn, thả Diệp Thần một ngựa. Thiên Trương tăng nhân, thả Diệp Thần một ngựa. Diệp Thần huyền tiên trung kỳ thời điểm, liền một bàn tay đem mình kim thân đánh nát. Bây giờ đều muốn kim tiên, mình thả Diệp Thần một ngựa, mình sợ là muốn chết. Càng đừng đề cập Diệp Thần bây giờ vẫn là mình lớn nhất kim chủ, liếm lắp đều không đủ, làm sao có thể xuất thủ. Thiên Trương tăng nhân sợ Diệp Thần hiểu lầm, lúc này khoát tay, ta không phải, ta không có, ngươi đừng. Tạ Lâm Viên cười một tiếng, cảm khái Thiên Trương tăng nhân thật sự là cho mình mặt mũi. Thế là Tạ Lâm Viên chăm chú mở miệng, chờ Diệp Thần sau khi đột phá, ta sẽ đối với Diệp Thần xuất thủ, đến lúc đó hơi chừng trị, cũng coi như giúp đại sư ra một hơi. Thiên Trương tăng nhân nghe được cái này, nhìn Tạ Lâm Viên biểu lộ lập tức liền không đồng dạng, tràn đầy kính nể. Mà Tạ Lâm Viên phát giác được Thiên Trương tăng nhân ánh mắt, lập tức cười một tiếng. Diệp Thần hoàn toàn chính xác thiên tư không tầm thường, có thiên linh căn, nhưng mình trải qua ma luyện, nhân họa đắc phúc, bây giờ tiên lực áp xúc 800 lần. Bây giờ mình mạnh đến mức đáng sợ. Hai người ai cũng không nói, lặng lặng nhìn xem phương xa kinh khủng kim tiên kiếp. Vô tận tiên lôi từ thiên khung phía trên ầm vang rơi xuống. Diệp Thần lại chỉ là bình tĩnh đứng ở hư không bên trong, cũng không ngăn cản mặc cho tiên lôi gột rửa tự thân. Liên như vậy, tiên lôi trọn vẹn bổ 3 ngày mới rốt cục dừng lại. Lôi vân nhưng lại chưa tiêu tán, ngưng tụ ra một phương hoàn toàn do tiên lôi tinh hoa chế tạo ra cổ chiến trường. Ở đây vây xem mấy người, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cái này chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể gặp được sinh linh chiến trường, bọn hắn ai cũng trải qua, gặp phải cũng đều là đại địch. Bất quá Tạ Lâm Viên cùng Thiên Trương Hòa Thượng vẫn là chăm chú nhìn xem, có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng gặp được ai? Từ khi năm đó dị vực đánh tới, mặc dù bị đuổi đi, nhưng tựa như vẫn là lây dính phương này thiên đạo, lại hoặc là cố ý gây nên. Một ít tiên giới cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu, độ kiếp thời điểm thậm chí là gặp được dị vực vô thượng tồn tại lúc còn trẻ là gấn. Mấy vị thiên kiêu, bởi vậy tiên lộ đoạn tuyệt. Bởi vậy, bọn hắn đều hiếu kỳ Diệp Thần sẽ hay không gặp được dị vực cường giả là gấn. Bất quá rất nhanh, một thân ảnh chính là ngưng tụ mà ra, dáng lâm chiến trường. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, vô luận là Thiên Trương tăng nhân, vẫn là Tạ Lâm Uyên, cũng nhịn không được con người co rụt lại. Gương mặt kia, còn có phảng phất bẩm sinh ba khí, tại tiên giới nổi tiếng, thật quá cao. Diệp Thần đối thủ là Thiên Đế. Tiên giới cho đến tận này, kinh khủng nhất, yêu nghiệt nhất tồn tại. Thiên Trương tăng nhân nghĩ đến Diệp Thần kia kinh khủng chiến lực, cũng không kỳ quái Diệp Thần có thể gặp được Thiên Đế. Mà Tạ Lâm Uyên khẽ nhíu mày. Diệp Thần thực lực hắn là nhận ra, thiên tư hoàn toàn chính xác trên mình, mà lại tu vi tốc độ đột phá còn như thế nhanh. Loại tình huống này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp mình, siêu việt chính mình. Cho nên, mình nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội duy nhất. Chờ Diệp Thần thiên kiếp kết thúc, lợi dụng 800 lần áp xúc tiên lực, trấn áp Diệp Thần, để Diệp Thần hảo hảo đối đại nữ thần. Bằng không mà nói, về sau mình liền không có thực lực vì nữ thần chút giận. Mà tại sinh linh bên trong chiến trường, Diệp Thần nhìn thấy Thiên Đế, lộ ra ý cười, nhẹ nhàng hành lễ. Hành lễ là bởi vì Thiên Đế không chỉ là tiền bối, trước đó dấu ấn kia càng là cứu vớt An tiền bối. Nhưng đấy lòng hưng phấn y nguyên có. Bây giờ Kim Tiên rốt cục có thể soát chiến thắng cùng cảnh giới Thiên Đế thành tựu. Mà Thiên Đế nhíu mày nhìn xem Diệp Thần, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi cái này Kim Tiên rất nhanh a. Bất quá vì sao còn có ta là ấn? Thiên Đế đích thật là hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc hơn tại Diệp Thần lại còn có mình là ấn. Mà Diệp Thần do dự một chút, nhìn xem Thiên Đế mở miệng, tiền bối có thể nhìn ra ta là như thế nào đạt được sao? Bây giờ tiếp xúc cường giả càng ngày càng nhiều, Diệp Thần ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng, hệ thống tồn tại sẽ hay không bị người nhìn ra. Nếu quả thật có thể bị nhìn xuyên, kia cùng bị địch nhân xem thấu, không bằng trước hết để cho Thiên Đế nhìn. Thiên Đế chi ít nhìn rất chính phái, mặc dù chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng chỉnh thể vẫn là thuộc về người tốt. Như bị Thiên Đế xem thấu, nói không chừng còn có thể tìm hỏi che giấu phương thức. Mà Thiên Đế là cớn nghe vậy, nhíu lông mày, lập tức nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, một cỗ không thuộc về Kim Tiên khí thế mênh mông, tại Thiên Đế là cớn trên thân dâng lên. Thiên Đế hai con ngươi phảng phất hỗn độn, vô tận đại đạo đều phảng phất tại trong đó chảy xuôi. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác mình hết thảy đều bị Thiên Đế xem thấu. Nhưng sau một lát, Thiên Đế nhíu mày, ta thấy được rất nhiều thứ, tỉ như thể chất của ngươi ngay tại thủy biến, linh căn của ngươi cũng rất bất phàm, thậm chí còn có thật nhiều bảo vật, chính là ta đều muốn sợ hai tháng phục. Bất quá, ta không cách nào toàn bộ xem thấu. Thân thể của ngươi chỗ sâu, có mê vụ, chính là ta đều không thể xuyên thấu, nhìn thấy ngươi bí mật lớn nhất. Diệp Thần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Quan sát đến Thiên Đế biểu lộ. Thiên Đế có hiếu kỳ, có kinh ngạc, thậm chí có chút chấn kinh. Bất quá duy trì có không có tham lam, tâm động các loại thần sắc. Bất quá Thiên Đế nhìn thấy đồ vật, vẫn là để Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Đế nói như vậy, hiển nhiên thấy được thể chất của mình, linh căn, còn có hồng mông vạn giới cây, thể nội vũ trụ vân vân. Nói thật, mình những vật này, chính là Tiên Vương đều muốn tâm động. Nếu là có thể tùy tiện bị Tiên Vương xem thấu, sợ là không được bao lâu, mình liền muốn thế gian đều là địch. Cục diện so năm đó Thiên Đế còn thảm. Nhìn thấy Diệp Thần vẻ suy tư, Thiên Đế lúc này cười một tiếng, không cần lo lắng. Thể chất của ngươi, linh căn còn có kia thần thụ các loại, sở dĩ có thể bị nhìn xuyên, đó là bởi vì ta đang nhìn. Trừ ta ra, vô luận là tiên giới vẫn là dị vực, không có người nào có thể xem thấu. Mà kia mê vụ, đã ta nhìn không thấu, vậy liền không có những người còn lại có thể xem thấu. Cho nên ngươi tiếp xuống an tâm tu hành là đủ. Thiên Đế nói rất bình thản. Nhưng Diệp Thần lại có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói kia cố tự tin. Ta nhìn không thấu, liền không người có thể xem thấu. Thiên Đế cuối cùng là đến cảnh giới gì? Bất quá Diệp Thần triệt để yên lòng, đối Thiên Đế hành lễ nói tạ, lập tức chiến ý bừng bừng mở miệng, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đã không có vấn đề, vậy liền có thể tẩy thành liền. Mà Thiên Đế là cớn khỏe miệng giật một cái, lập tức khoát tay áo, mới vì xem thấu ngươi, dẫn vào không thuộc về cảnh giới này lực lượng, đạo này là cớn đã đến cực hạn, không cách nào đánh một trận. Chờ ngươi đột phá nguyên tiên thời điểm, lại chỉ điểm ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Đế là cớn phiêu nhiên tán đi. Tán phá lệ dứt khoát. Chương 1235, Đại La chi chiến. Diệp Thần có chút khó kéo căng nhìn xem gọn gàng mà linh hoạt biến mất Thiên Đế, biểu lộ phức tạp. Đi chính là đi, không được là không được. Từ Kim Đan đến bây giờ Kim Tiên, nhiều lần đều có việc là chuyện gì xảy ra. Thực sự không được Thiên Đế ngươi nhận cái thua. Ta về sau cũng liền không xoắn suýt chuyện này. Mà nương theo lấy Thiên Đế biến mất, nguyên bản to lớn mỹ lệ sinh linh chiến trường cũng chậm rãi tiêu tán. Diệp Thần Kim Tiên kiếp, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Phương xa vây xem Thiên Trương Hòa thượng, Tạ Lâm Nguyên bọn người, nguyên bản đều tại hiếu kỳ lấy Diệp Thần cùng Thiên Đế đại chiến, muốn biết hai người cùng cảnh giới một trận chiến, ai sẽ càng cường đại. Kết quả, căn bản không có đánh nhau. Hai người ngược lại là nhìn phá lệ quen thuộc, thân thiết hàn huyên vài câu về sau, Thiên Đế là cấn chính là chủ động tiêu tán. Một điểm ý tứ động thủ đều không có. Lấy ghi chép bên trong Thiên Đế kinh khủng, thật muốn xuất thủ, Diệp Thần tất nhiên sẽ hiểm tử hoàn sinh, trận này sinh linh chiến trường, đem hóa thành sinh tử chiến. Nhưng Thiên Đế căn bản không có ý xuất thủ. Cái này nếu là nói không có chuyện ẩn ở bên trong, quỷ đều không tin. Ngoại giới một mực nghe đồn, Diệp Thần có thể là Thiên Đế thân tử. Bây giờ thực nghiệm cho, quả là thế. Tạ Lâm Nguyên lúc này cảm giác trong lòng nhẹ nhàng. Mặc dù mình xuất thân bất phàm, bối cảnh bất phàm, nhưng Diệp Thần thế nhưng là Thiên Đế thân nhi tử. Phụ thân của mình, lão tổ, còn có sư tôn cộng lại, cũng không sánh bằng Thiên Đế. Cho nên không phải mình không bằng Diệp Thần, là phụ thân của mình, lão tổ, sư tôn không bằng Thiên Đế. Tương lai mình bị Diệp Thần siêu việt, lại hợp lý bất quá. Mà Thiên Trương tăng nhân cũng là kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, lại cảm thấy có chút vui vẻ. Cũng chính là Thiên Đế không biết Diệp Thần vì nữ nhân, manh móc Thiên Đế trong bảo khố đồ vật. Bằng không, như thế tệ bán ra ruộng tâm không thương hành vi, Thiên Đế sợ là lại sủng Diệp Thần cái này thân nhi tử, cũng sẽ hảo hảo thu thập dừng lại. Bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ có như vậy, chính mình mới có cơ hội tiếp tục cứng rắn hao Diệp Thần. Giờ phút này Kim Tiên kiếp đã kết thúc. Vừa vặn đi hồi đoái. Bất quá Thiên Trương tăng nhân nhìn xem bên cạnh Tạ Lâm Nguyên, nhíu mày, dự định chờ một chút, chờ tiểu tử này làm xong chết rời đi lại cho, không phải khổ chủ ngay tại trước mặt, không lạ có ý tốt. Mà Triệu Thiên Hành huynh đệ hai người cũng tới, nhưng nhìn Tạ Lâm Nguyên người ngoài này, cũng không có vội vã đi Diệp Thần nơi đó hao lông dê, không hy vọng bị ngoại nhân biết dạng này phúc lợi. Thế là, mấy người lặng lặng nhìn xem Tạ Lâm Nguyên. Mà Tạ Lâm Nguyên nhìn Thiên Trương tăng nhân thật không có xuất thủ, trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm. Thiên Trương đại sư, thật quá cho mình mặt mũi, mà mình cũng nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Lấy 800 lần nghiền ép vừa đột phá Diệp Thần. Sau trận chiến này, mình liền thu tay lại, cũng không tiếp tục cùng Diệp Thần đánh. Thế là, Tạ Tạ Lâm Viên lúc này hướng về Diệp Thần bay đi. Diệp Thần kết thúc độ kiếp, cảm thụ được tự thân sau khi đột phá biến hóa, lộ ra ý cười. Đột phá tứ trọng thiên kim tiên cảnh giới về sau, thực lực của mình lại lần nữa nghênh đón tăng vọt. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là bị thuận thế luyện vào thể nội viên kia kỳ lân đúc tinh tiên vương đan. Kim sắc tiên vương đan đang không ngừng lưu chuyển, hấp thu thể nội hồng mông tiên lực, khi lại một lần nữa phun ra, tiên lực liền trở nên càng phát ra kim sáng, đồng thời chỉ có nguyên bản một nửa quy mô. Hoàn toàn tự động hóa, căn bản không cần Diệp Thần quan tâm. Đợi cho tiên lực áp xúc một lần, liền sẽ lặp đi lặp lại bắt đầu, tiến hành lần thứ hai áp xúc. Cái này nếu để cho phổ thông tu tiên giả biết, tuyệt đối hâm mộ đến con mắt đỏ lên. Dù sao tu tiên giả áp xúc tiên lực đều muốn dựa vào tự thân cố gắng, dù là có bảo vật cũng chỉ là phụ trợ. Áp xúc trình tự vẫn là được bản thân toàn tâm toàn ý tiến hành. Có thể nói, kim tiên cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều đang tùy thời tùy chỗ khổ tu, thời gian đều dùng tại áp xúc tiên lực lên. Mà Diệp Thần đó căn bản không cần dụng tâm. Kỳ Lân đúc tinh tiên vương đan trực tiếp tự động vận chuyển. Diệp Thần ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Bất quá bởi vì Diệp Thần nội tình quá thâm hậu, tiên lực quá to lớn, cộng thêm hồng mông tiên lực, vốn cũng không phải là bình thường tiên lực có thể sánh được, có ít nhất gấp trăm lần chênh lệch. Cái này cũng liền đưa đến Kỳ Lân đúc tinh tiên vương đan áp xúc hiệu suất chịu ảnh hưởng. Dự tính muốn chí ít một tháng mới có thể giúp Diệp Thần hoàn thành lần thứ nhất tiên lực toàn bộ áp xúc. Bất quá Diệp Thần cũng không cảm thấy chậm. Dù sao nếu như mỗi lần đều áp xúc tăng gấp bội lời nói, kia vừa mới bắt đầu mặc dù chậm, nhưng càng về sau càng nhanh. Nếu như mình hạn mức cao nhất là vạn lần, vậy chỉ cần muốn 14 tháng, liền có thể đạt tới. Mà nếu như mình áp xúc hạn mức cao nhất là 10 vạn lần, vậy chỉ cần muốn 17 tháng. Mà cho dù là 100 vạn lần, cũng chỉ cần 20 tháng. Mặc dù khả năng không có như thế lý tưởng, tỉ như theo áp xúc bội suất tăng lên, áp xúc hiệu suất còn có thể chậm dần. Nhưng vẫn như cũ không cần quá lâu thời gian. Lại thêm sau cùng kết tinh, Diệp Thần cảm giác đại khái 2 năm rưỡi đến thời gian 3 năm, mình liền có thể đạt tới kim tiên đỉnh phong. Nếm thử đột phá đại la. Cái tốc độ này, tuyệt đối là tương đương dọa người. Diệp Thần hài lòng nhìn về phía Nhan Như Ngọc, ánh mắt ôn nhu, nhưng nhẹ nhàng ôm một lát. Chuyện làm thứ nhất chính là lễ vật. Chỉ gặp Diệp Thần đỉnh đầu thần quang, lại hạ xuống một đoạn, mà Nhan Như Ngọc đỉnh đầu thần trụ thì nên đón lên cao. Lập tức, Diệp Thần đã nhận ra cái gì, thay đổi ánh mắt, liền thấy được khí thế bằng bạc, một mặt tự tin đi tới Tạ Lâm Uyên. Nhìn thấy Tạ Lâm Uyên, Diệp Thần lộ ra ý cười. Tiểu Tạ tới, phía bên mình thu thập bảo vật hiệu suất, không thể nghi ngờ là có thể trở nên cao hơn. Tiểu Tạ tới a, ta vừa vặn có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Tạ Lâm Uyên nghe vậy, lúc này lộ ra không thích chi sắc. Ngươi Diệp Thần bởi vì xuất thân cao hơn ta, cho nên thiên tư cao hơn ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, ưu thế tại ta. 800 lần bội suất, chính là ngươi không thể vượt qua hồng câu. Mà cái này, cũng chính là mình đời này duy nhất một lần chiến thắng Diệp Thần cơ hội. Tạ Lâm Uyên lúc này chiến ý mở miệng, Diệp Thần, nhàn thoại ý tự, trước đó ta bởi vì đủ loại lo lắng, chưa từng cùng ngươi chân chính một trận chiến. Nhưng bây giờ, ta đã khác biệt, tại bí cảnh bên trong đạt được to lớn tăng lên. Hôm nay, ta liền muốn ngươi. Tạ Lâm Uyên nói được nửa câu. Phương xa truyền đến ù chấn động thanh âm. Kinh khủng dư ba từ tại chỗ rất xa truyền đến, lôi cuốn lấy đại la chi uy, để ở đây người đều là biến sắc. Có đại la tại giao chiến, rõ ràng chiến trường khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi, thần trí của bọn hắn đều không cảm ứng được, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được đại chiến dư ba, mà lại từ dư ba mang tới lực lượng đến xem. Đại chiến người không chỉ là hai vị, mà là nhiều vị đại la tại hôn chiến, mà ở đây phương bí cảnh bên trong, đại la cấp bậc tồn tại chỉ có ba vị: Hạc gia Hạc Tử Lăng, Công Tôn gia Công Tôn Tẫn, còn có Nhai Tý chi tử Lệ Lưỡi Đao. Có thể để cho ba người giao chiến, tất nhiên là xuất thế ghê gớm bảo vật mới có thể để cho ba người cạnh tranh chấp đoạn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, thậm chí hưu tâm đi xem một chút náo nhiệt. Bất quá rất nhanh, đám người khẽ nhíu mày, bởi vì chiến trường động tĩnh càng lúc càng lớn. Điều này đại biểu lấy giao chiến mấy người đang không ngừng hướng về này phương tới gần. Đám người sắc mặt nặng nề, Diệp Thần cũng lộ ra tiếu dung. Chương 1236, Diệp Thần, ngươi không thể chết. Cảm thụ được chiến trường càng ngày càng gần, dư ba càng ngày càng mạnh. Đám người nhíu mày, dù là ở đây đều là đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng đối với đại la vẫn là kiêng kỵ. Càng đừng đề cập có thể đi vào bí cảnh đại la, đều là 3000 tuổi trở xuống, đồng dạng là đỉnh cấp thiên tiêu. Đại La Kim Tiên, tại tiên giới cũng được xưng tụng địa vị tôn sùng, lực lượng siêu phàm. Có thể ngưng tụ tiên vực chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, gia trì tự thân. Lúc chiến đấu, có thể phóng xuất ra bao trùm một khu vực lớn tiên vực giới hạn. Tự thân đạt được gia trì, chiến lực bảo hộ, mà địch nhân thì khắp nơi nhận hạn chế, nửa bước khó đi. Mà lại bởi vì ngưng tụ tự thân tiên vực, Đại La Kim Tiên nhất cử nhất động đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, tinh thần truy lạc, thiên hà chạy ngược. Có thể nói, đến cảnh giới này, mới xem như tại tiên giới chính thức có được hủy thiên diệt địa thực lực. Loại tồn tại này đại chiến, như bị tác động đến, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy phiền phức. Cho nên tất cả mọi người là những mày, tra xét thế cục, nhất là Tạ Lâm Uyên. Nghĩ đến ba người lúc trước sở tác sở vi, chính là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ba người thật quá phận. Chờ mình thành tựu đại la về sau, nhất định phải làm cho ba người trả giá đắt. Giờ phút này, đại chiến đã tiến vào đám người thần thức phạm vi bên trong. Thiên Trương tăng nhân có chút nhíu mày, lại là bốn người tại đại chiến, còn có người đột phá đến đại la. Mà Tạ Lâm Uyên phát giác được kia thứ tư cố khí tức, trong đầu lại là lập tức liền xuất hiện một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh. Vương gia Vương Bân, tuyệt đối là tiểu tử này, có được đại la cấp bậc chiến lực. Bốn người này đều đánh qua chính mình. Tạ Lâm Uyên nhất minh bạch bốn người kinh khủng, nhịn không được vì Diệp Thần sinh ra lo lắng. Bốn người bất kỳ người nào, đều tại đây phương bí cảnh bên trong hạc giữa bầy gà, mà Diệp Thần trên đỉnh đầu thần trụ cao dọa người. Bốn người nếu là nhìn thấy, hiển nhiên không có khả năng buông tha Diệp Thần, không chỉ là sẽ cướp đoạt Diệp Thần tài nguyên, càng sẽ bởi vì Diệp Thần Thiên Đế truyền nhân thân phận, trực tiếp đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần không thể chết, nữ thần sẽ đau lòng. Tạ Lâm Nguyên lúc này mở miệng, "Diệp Thần, tạm thời rời đi trước nơi đây, bốn người kia chiến lực quá kinh khủng, mà lại sở thuộc thế lực đều cùng Thiên Đế có mối hận cũ. Nếu là nhìn thấy ngươi, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn." Thiên Trương Tăng Nhân nghe vậy có chút kỳ quái. Cái này Tạ Lâm Nguyên chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới đều muốn cùng Diệp Thần ước chiến, bây giờ nhưng lại quan tâm Diệp Thần. Thật sự là kỳ quái quan hệ của hai người. Mà Diệp Thần nghe vậy, lại là lúc này cười, đều cùng Thiên Đế có thủ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Có thể tại 3000 tuổi bên trong thành tựu đại la, thiên tư đều không cần đảm, tuyệt đối là đỉnh cấp. Dạng này bản nguyên, Diệp Thần có thể nào bỏ lỡ? Nhìn Diệp Thần không nhúc nhích tâm tư, mà thần thức phạm vi bên trong, bốn người không ngừng đại chiến, không ngừng tới gần, để hắn càng phát ra lo lắng. Bất quá rất nhanh, hắn thần thức phạm vi bên trong liền phát giác được một đạo bảo vật đang không ngừng lấp lóe, hướng về này phương bay tới. Tạ Lâm Nguyên lúc này minh bạch vì sao chiến trường không ngừng chết đi. Hiển nhiên vật này chính là dẫn phát bốn người đại chiến bảo vật. Bốn người cũng còn chưa từng đạt được bảo vật, cho nên mới sẽ như thế. Nhìn Diệp Thần không đi, Tạ Lâm Nguyên có chút bực bội, nhưng cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này. Mình dù sao xưa đâu bằng này, tiên lực áp xúc bội suất đã đạt đến 800. Ngăn tại Diệp Thần trước mặt, chưa hẳn không thể cho Diệp Thần tranh thủ một chút hy vọng sống. Diệp Thần không đi, Nhan Như Ngọc tự nhiên cũng sẽ không đi. Mà Thiên Trương Tăng Nhân cùng Triệu Thiên Hành bọn người cũng còn muốn lấy hao lông dê sự tình, tự nhiên cũng không bỏ được đi. Huống hồ, bọn hắn gặp qua Diệp Thần đại phát thần uy. Huyền Tiên trung kỳ thời điểm, giết Kim Tiên liền cùng giết chó, từng mảnh nhỏ vẫn lạc. Kia bây giờ Diệp Thần Kim Tiên, đối đầu đại la đâu? Coi như không bằng giết Kim Tiên dễ dàng, sợ cũng khó không được quá nhiều. Dù sao mới bọn hắn thế nhưng là thực nệ cho. Diệp Thần là Thiên Đế thân tử, làm vị kia truyền kỳ tồn tại thân nhi tử, Kim Tiên đổ đại la, thật đúng là không phải là không được. Thế là, dù là đại la chiến trường tới gần, tất cả mọi người lại đều y nguyên an tĩnh đợi tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi. Liên như vậy, tầm nửa ngày sau, một đạo lóe ra màu xám thần quang, ầm vang mà tới, không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Mỗi lần trốn vào trong đó, đều trực tiếp trừ khử ở vô hình, chưa từng lưu lại nửa điểm khí tức. Lập tức lần xuất hiện, cũng đã xuyên thẳng qua đến ngoài ngàn vạn dặm. Cái này khiến ở đây mấy người đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên, đây chính là đại la nhóm đều tâm động chí bảo. Đây là vật gì? Ánh mắt mọi người mặc không thấu xương mù xám, phá lệ hiếu kỳ. Mà để đám người không nghĩ tới chính là, mông lung hào quang màu xám chí bảo, vậy mà tại không ngừng tới gần bọn hắn, không tránh không né. Cái này khiến mấy người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết, hỗn độn bí cảnh bên trong bảo vật đều dựng dục ra linh tính thần quang, sẽ tránh né tu tiên giả. Như vậy vọt thẳng đến không tránh người, có thể nói trước nay chưa từng có. Bất quá Triệu Thiên Hành huynh đệ hai người, lại nửa điểm đều không kỳ quái. Trang diện này, bọn hắn thấy cũng nhiều. Hai người chủ động lui lại, vì bảo vật màu xám nhường đường. Mà Thiên Trương Tăng Nhân mặc dù chưa thấy qua trang diện này, nhưng bảo vật thứ này, từ trước đến nay người có được chiếm lấy. Mà tại Phật môn, thực lực cùng đức hạnh móc nối, cho nên Thiên Trương Tăng Nhân cũng chủ động lui lại. Về phần Tạ Lâm Nguyên, nghĩ đến bốn người thực lực, chính là trong lòng e ngại. Cầm đối phương bảo vật còn có thể có tốt, cho nên Tạ Lâm Nguyên cũng chủ động tránh ra. Nhan Như Ngọc tự nhiên cũng sẽ không động. Thế là, mấy người liền thấy màu xám bảo quang hướng về Diệp Thần vọt thẳng đi. Triệu Thiên Hành hai người lộ ra quả là thế thân sắc. Thiên Trương Tăng Nhân thì là hiếu kỳ bảo vật là cái gì, mới có thể để cho đại la hỗn chiến. Chỉ có Tạ Lâm Nguyên, lúc này lộ ra vẻ lo lắng, "Diệp Thần, mau đem bảo vật bung ra, ném về phía những phương hướng khác. Nếu để bốn người kia nhìn thấy, tất nhiên sẽ xuất thủ trước đập trên ngươi." Dù sao bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, đang không xuất thủ thu bảo vật, nhưng bảo vật này chủ nhân chỉ có thể là bốn người bọn họ một trong. Người bên ngoài nếu là đủ phải, chính là khiêu khích. Bọn hắn tất nhiên sẽ từ bỏ hỗn chiến, trước hết là giết ngươi lại nói. Mà bàn tay đụng chạm đến bảo quang Diệp Thần, nghe vậy con mắt sáng lên. Không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem nó giữ tại ở trong tay. Trong nháy mắt, màu xám bảo quang tán đi. Diệp Thần đỉnh đầu thần quang, trực tiếp tăng vọt 1/3. Càng là hóa thành màu tím sậm. Không nói người bên ngoài, chính là Diệp Thần con mắt, đều tại đây khắc chừng lớn. Diệp Thần trên tay rất nhiều bảo vật, căn bản còn chưa kịp đưa cho Nhan Như Ngọc. Tích lũy tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Loại tình huống này, chỉ là mới được đến một kiện bảo vật. Thần trụ trực tiếp tăng vọt 1/3. Cái này cần là cái gì cấp bậc bảo vật a? Diệp Thần tới hào hứng, lúc này đưa tay dò xét. Ân, không biết. Diệp Thần cuối cùng vẫn là ăn tăng lên quá nhanh, kiến thức quá ít thua thiệt. Bất quá Diệp Thần không biết, Thiên Trương Tăng Nhân bọn người lại là tại lúc này mở to hai mắt nhìn. Đại La đạo quả, lại là Đại La đạo quả. Khó trách bốn vị đại la đều muốn tranh, này phương hỗn độn bí cảnh bên trong, vậy mà dựng dục ra một viên Đại La đạo quả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần, kia là Đại La đạo quả, chân quý trình độ vượt qua tưởng tượng của ngươi, mau thả dưới, thật sẽ chết người đấy. Chương 1237, Diệp Thần, ngươi đây là chơi với lửa. Mấy người đều sợ hãi thán phục, nhất là Tạ Lâm Nguyên đã đang kêu, phảng phất đoạt mệnh chi vật. Mà Diệp Thần nhướng mày, Đại La đạo quả, túi đầu quan sát tỉ mỉ. Trong tay cái này cái gọi là Đại La đạo quả, phảng phất một viên hạt sen, nhưng càng lớn, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trung quanh tự mang vầng sáng lưu chuyển, phảng phất một viên áp xúc thiên địa pháp tắc vật sống. Hơn nữa thoạt nhìn phân ba tầng, tầng ngoài cùng phảng phất là một tầng tinh thạch. Mang theo lưu ly cảm nhận, hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, cho thấy cũng không phải là quang hoa, mà là có vô số thần văn. Mà ở giữa thì phảng phất là chất lỏng, trong chất lỏng có vô số bọt khí. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy bọt khí bên trong, phảng phất vô số vi hình thế giới, có là tinh không, có là lửa vực, có là linh giới, không ngừng chìm nổi, không ngừng sinh diệt. Tại hạch tâm nhất địa phương thì là một viên như chừng hạt gạo hột. Hột là thuần túy tử sắc, không ngừng tản ra phảng phất bất hủ vầng sáng, bảo hộ lấy đại la đạo quả, để khó mà bị ma diệt, phá lệ cứng cỏi. Nguyên lai đây chính là đại la đạo quả a. Diệp Thần có chút suy tư một chút, đã từng nhìn qua đại la đạo quả giới thiệu. Đại la đạo quả là lấy một sợi đại la tử khí vi hạch, dần dần hấp thu pháp tắc, cuối cùng hình thành trái cây. Đại la tử khí chính là thiên địa sinh dưỡng, chân quý đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Có thể nghĩ đại la đạo quả chân quý trình độ, mà đại la đạo quả bản thân chỗ tốt nhiều lắm. Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ một khi luyện hóa, liền có thể thẳng vào đại la. Mà lại mỗi một mai đại la đạo quả đều bổ sung lấy một loại hoàn chỉnh pháp tắc. Mà đại la tiên nhân ngưng tụ ra tiên vực, công hiệu quả, lực gia trì các loại, liền cùng pháp tắc cùng một nhịp thở. Tu sĩ nắm giữ pháp tắc càng đục dày, tiên vực liền càng thêm cứng hãn. Đại la kim tiên muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải lĩnh ngộ một đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Có thể nói, đạt được đại la đạo quả, đem nó hoàn toàn luyện hóa, sẽ cùng tại có thể trực tiếp nhảy qua đại la cảnh giới. Đương nhiên, tiên giới rất nhiều thiên kiêu cũng sẽ không quá gấp đột phá đại la cảnh giới, mà là tại cảnh giới này tích xúc thực lực, nếm thử nắm giữ mấy đầu hoàn chỉnh pháp tắc, vì tương lai lĩnh ngộ 3000 đại đạo trải đường. Dù sao pháp tắc là dưới đường lớn thuộc, nếu có thể hoàn chỉnh nắm giữ một đầu pháp tắc, vậy tương lai lĩnh ngộ tương quan đại đạo càng có ưu thế. Tuy nói tăng lên xác suất không nhiều, chỉ là đem lĩnh ngộ đại đạo độ khó từ một phần ức hạ thấp một phần ngàn vạn mà thôi. Nhưng đối với tất cả đem tiên vương định vì mục tiêu tiên nhân mà nói, đây đều là to lớn tăng lên, không thể bỏ lỡ. Cái này cũng khó trách bí cảnh bên trong đại la nhóm sẽ đem chó đầu góc đánh ra tới. Dù sao cái này liên quan đến một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, mà Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức lộ ra ý cười. Cái này mai đại la đạo quả ẩn chứa là không gian pháp tắc. Vật này nếu là tạo ra, tất nhiên sẽ không trực tiếp 3000 pháp tắc tập hợp đủ rồi. Mà lấy bên cạnh mình nữ tu bây giờ bội suất đến xem, cũng không chỉ là có thể tuôn ra 3000 mai khác biệt pháp tắc đạo quả, thậm chí hẳn là còn có giàu có, mà lại là rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhịn không được thở dài một tiếng. Mình tại Kim Tiên cảnh, dựa vào kỳ lân đúc tinh tiên vương đan, đã muốn đi tiên, siêu việt tất cả mọi người tích lũy vô số lần. Kết quả trở về sau đại la cảnh giới, còn phải như thế. Cái này có thể để còn lại tiên nhân sống thế nào a? Chiến lược thật quá sụp đổ. Diệp Thần bên này còn tại suy tư, nhưng hoàn toàn không hề từ bỏ dự định. Tương phản, Diệp Thần tương đạo quả hai tay dâng, chăm chú vớt ve, một bộ chiếm làm của riêng bộ dáng. Cái này nhìn Tạ Lâm Nguyên phá lệ lo lắng. Đại la đạo quả quá chân quý, đối với tiên nhân mà nói, cái này so cha ruột mẹ đều trọng yếu. Diệp Thần như thế trắng trợn lấy đi, quả thực là sẽ thọc đại la ổ. Bốn người đều sẽ bất kể đại giới diệt sát Diệp Thần, cướp đi đạo quả. Mà lúc này, đại chiến bốn người đã đến tới. Hỗn độn đang đổ nát, tại sụp tan. Bốn người sở thuộc chiến trường, một mảnh trống rỗng, không có cái gì lưu lại. Đây cũng là đại la chi uy, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Mấy người lúc này nhìn lại, đầu tiên là một người mặc bạch bào, phong độ nhẹ nhàng nam tử. Phía sau bạch hạc thần hình phun trào, quanh người càng bao phủ một phương tiên vực, chảy xuôi thần quang. Đám người lúc này nhận ra thân phận, Hạc Tử Lăng, Hạc gia thế hệ này cấp cao nhất thiên kiêu, mà đổi thành một người hung hãn vô song, sắc ý bừng bừng, phảng phất thượng cổ hung thú. Quanh người bao phủ long vực, vô tận chân long ở trong đó cuồn vũ. Để người này phảng phất chân long chi chủ, đây là tiên vương thao thiết chi tử, lệ lưỡi đao. Còn có một người, nhìn khí tức cũng không như thế nào cuồng vọng, nhưng lại có nắm vững thắng lợi tự tin. Người này không hề nghi ngờ chính là tu vi cao nhất Công Tôn Tẫn, mà trừ cái đó ra, còn có một cái thường thường không có gì lạ nam tử. Nhưng mọi người đều nhận ra thân phận của đối phương, trong mắt càng là lộ ra kinh ngạc. Đây cũng là Vương gia kế Vương Tuyền Cơ, Vương Đẳng tiên lộ đoạn tuyệt về sau, lần này đẩy lên trước sân khấu mới thiên tiêu. Lúc ấy tất cả mọi người chú ý một chút, nhưng đều không thèm để ý, cho rằng đây chỉ là Vương gia bất đắc dĩ chi tuyển. Lại không ngờ tới, cái này Vương Bân lại có tư cách cùng đại la tranh đoạt đạo quả. Thật sự là kinh người. Bốn người tại hỗn chiến, nhưng giờ phút này phát giác được bảo vật bị người lấy đi, độ chấn động hạ xuống. Giờ phút này giáng lâm, đều là trước tiên nhìn về phía Diệp Thần. Muốn biết là ai như thế không biết sống chết, làm lấy ngư ông đắc lợi mộng đẹp. Mà khi bốn người thấy rõ Diệp Thần thân phận, đều là có chút nhíu mày. Nguyên lai là ngươi, quả nhiên là ngươi đột phá kim tiên. Liên đệ ngươi sống lâu một hồi, đảm bảo ta bảo vật. Hạc Tử Lăng khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ. Hắn một mực tại công kích ba người, mà không phải một người. Có đem ba người toàn bộ trấn áp suy nghĩ. Mà lệ lưỡi đao nhìn xem Diệp Thần, lộ ra khát máu tiểu dung, ngươi cầm đại la đạo quả, ngược lại là thích hợp nhất, đến lúc đó có thể cùng nhau giải quyết. Lệ lưỡi đao cũng là thu tầm mắt lại, tiếp tục chuyên tâm đại chiến. Mà Công Tôn Tẫn thì không có mở miệng. Bất quá quét Diệp Thần một chút, lại nhìn mắt Tạ Lâm Nguyên, ánh mắt bình thản, không có nửa điểm chờ mong. Chỉ có Vương Tuyển Cơ hóa thành Vương Bân, nhìn nhiều mấy lần Diệp Thần. Nàng khẽ nhíu mày, bởi vì không nguyện ý bại lộ thân phận, cho nên nàng một mực tại thu đánh. Nhưng Diệp Thần mới vừa vặn đột phá kim tiên mà thôi, cũng dám cầm cái này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đại la đạo quả. Quả thực là tại tìm đường chết. Đại la mạnh bao nhiêu, không có người so Vương Tuyển Cơ rõ ràng hơn. Nắm giữ quy tắc, kia đã là một cái khác cảnh giới tồn tại, cùng kim tiên hoàn toàn khác biệt. Vương Tuyển Cơ đưa tay ngăn lại Hạc Tử Lăng cùng lệ lưỡi đao đánh tới thần quang, đồng thời lay động lục quang, bảo hộ tự thân, để cho mình không bị hai người tiên vực bao phủ áp chế. Đồng thời thành thạo điêu luyện đối với Diệp Thần mở miệng, "Diệp Thần, ngươi chơi với lửa. Kia đại la đạo quả không phải ngươi có thể đụng, chủ động vung ra, rời đi nơi đây, nếu không ngươi đem đưa tới hỏa sát thân." Vương Tuyển Cơ mở miệng, để Thiên Trương tăng nhân bọn người lộ ra kinh ngạc. Cái này Vương Bân ấn lý thuyết cùng Diệp Thần là tử địch mới đúng. Giờ phút này lại chủ động mở miệng nhắc nhở, đây là ý gì? Chẳng lẽ là thèm nhỏ dãi thiên đế bảo khố, cho nên để Diệp Thần chạy xa, đến lúc đó tự mình một người giết, độc chiếm bảo khố. Chương 1238, Vương Tuyền Cơ. Không quen. Đám người có chút hiếu kỳ, Diệp Thần vì sao nhận biết cái này Vương Bân? Quan hệ của hai người cũng làm cho người kỳ quái. Mà Diệp Thần bên này, đương nhiên biết Vương Tuyền Cơ chân thực thân phận. Đối với Vương Tuyền Cơ kia từ khi đạt được thế giới thụ, liền một lần nữa cao cao tại thượng ngữ khí, cũng không ngờ. Chỉ cảm thấy đây là một cái đại hào lý phi hoàng. Vương Tuyền Cơ trong lời nói, hoàn toàn chính xác có mấy phần hảo ý, nhưng Diệp Thần cũng không cần. Trọng yếu nhất chính là, Vương Tuyền Cơ thái độ không thay đổi. Tất nhiên là không cách nào bạo kích. Dù là Vương Tuyền Cơ bây giờ trọn vẹn 60 vạn bội suất, siêu nhiên vật ngoại, nhưng nếu không có tăng thêm, kia phản hồi tuyệt đối không bằng 15 vạn lần cô. Cho nên Diệp Thần mắt điếc tai ngơ. An tĩnh vuốt ve trong tay đại la đạo quả, bình tĩnh xếp bằng ở nguyên địa. Vương Tuyền Cơ thấy cảnh này, lúc này nhíu mày. Nàng biết Diệp Thần tại hạ giới thời điểm, dưỡng thành vô địch ý chí, nhưng nơi này không phải hạ giới, mà tiên giới thiên tiêu, càng là cường hoành đến viễn siêu mức tưởng tượng. Đồng thời, đại cảnh giới chiến lệnh đã càng phát không hợp tói thường. Loại tình huống này, Diệp Thần lại còn dùng tại hạ giới thời điểm tư thái, ứng đối tiên giới thiên tiêu, thật sự là không khôn ngoan. Nếu là người bên ngoài, nàng tự nhiên lười nhác còn nhiều, muốn chết liền đi chết tốt. Nhưng Diệp Thần, nghĩ đến ngày xưa đủ loại, Vương Tuyền Cơ tâm trung quy là mềm mại một chút. Nàng có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn bảo trụ Diệp Thần. Thế là, Vương Tuyền Cơ đưa tay, lấy kỳ lạ lực lượng, đem chiến trường không gian ngăn cách, từ đó không ảnh hưởng xung quanh. Mà còn lại ba người nhìn Diệp Thần biểu hiện, đều là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đã thông qua Tạ Lâm Uyên, biết được Diệp Thần sâu cạn. Coi như bây giờ đột phá kim tiên, lại có thể tăng lên nhiều ít. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chính là Diệp Thần tự kỳ. Thế là, mấy người đều thu hồi tâm thần, bắt đầu chuyên tâm ứng đối địch thủ. Bên trong chiến trường, mấy người đánh lửa nóng. Thiên Trương Tăng Nhân bọn người là chăm chú nhìn xem, bùi ngùi mãi thôi. Công Tôn Tấn Sen lẫn Tiên Tiên Ly Hỏa, chính là vô thượng tu hành chí bảo, cộng thêm Công Tôn Tấn tiến vào đại la về sau, chỉ tu hành hỏa chi pháp tắc, cho nên tu vi cao nhất. Nhưng luận chiến lực, nhưng lại chưa viễn siêu còn lại ba người. Hạc Tử Lăng thì là đại khí bằng bạc, mặc dù chỉ là đại la sơ kỳ, lại đưa tay ở giữa vênh kích ba người, tự thân bạch hạc thần hình bao phủ, đứng ở thế bất bại. Về phần Nhai Tí Chi Tử Lệ Lưỡi Đao, sát khí kinh người, nhục thân cường hành, mà lại trả thù lòng tham mạnh, chỉ cần bị ai vênh trúng, liền sẽ không chút do dự thay đổi họng súng, vênh kích đối phương. Chủ đánh chính là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn. Nhưng khiến người ta giật mình nhất, vẫn là kia Vương Bân. Rõ ràng chỉ là kim tiên đỉnh phong, lại có thể tại bực này đại chiến bên trong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phá lệ thành thạo điêu luyện, mờ mịt vô cùng. Thiên tư này, cường hãn dọa người, để cho người ta cảm khái Vương gia đến cùng là tình huống như thế nào. Vì sao đỉnh cấp thiên tiêu liên tục không ngừng xuất hiện? Bốn người đánh bất tỉnh trời tối địa, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn mà đến, xa xa vây xem, bùi ngùi mãi thôi. Mà Diệp Thần bản nhân thì là đối thái kê lẫn nhau mổ hứng thú không phải rất lớn, mà là cùng Nhan Như Ngọc cấm giọng trò chuyện thứ gì. Hai người tư thái phá lệ thân mật, để đại chiến Vương Tuyền Cơ nhịn không được nhíu mày, phân thần. Hơi bất lưu thần, liền bị vội vàng trả thù lệ lưỡi đao vênh trúng. Bất quá rất nhanh, trên thân Vương Tuyền Cơ liền nổi lên lục quang, nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Hướng về lệ lưỡi đao đánh tới, bình loạn quyết ngưng tụ nguyên thần kiếm thai thần quang, không ngừng bắn ra. Chiến trường loạn phảng phất hỗn loạn. Một tuần thời gian chớp mắt chính là quá khứ. Bốn người càng đánh càng hăng, đều không có lùi bước. Các loại đỉnh cấp đạo và pháp, tầng tầng lớp lớp, để người vây xem nhìn sợ hai thán phục và phần. Mà Diệp Thần bên này, nhìn hệ thống làm lệnh kết thúc, chính là đưa tay đem một kiện hỗn độn bí cảnh bên trong bảo vật đưa cho cô. Nhan Như Ngọc là thật không nghĩ tới, Diệp Thần loại này trước mắt đều còn tại lễ vật. Thần sắc có chút chấn kinh, bất quá vẫn là đưa tay nhận lấy. Nhìn cô bởi vì bên cạnh có đại la đại chiến nguyên nhân, chịu ảnh hưởng, có chút tâm thần có chút không tập trung. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi. Cô rất nhanh chính là yên tĩnh, kề sát Diệp Thần ngồi xếp bằng, tiếp tục an tâm tu hành, tăng lên chính mình. Mà bên trong chiến trường Vương Tuyền Cơ, phát giác được Diệp Thần cùng Nhan Như Ngọc thân mật tư thái, nhíu chặt lông mày. Nàng có chút không cao hứng. Mình mặc dù thay hình đổi dạng, Diệp Thần không nhận ra mình rất bình thường. Nhưng Diệp Thần chẳng lẽ liền không hiếu kỳ mình qua có được hay không? Tu vi khôi phục không có a. Bây giờ gặp được chính mình cái này Vương gia nhân, vì sao ngay cả nửa điểm thăm dò cùng hỏi thăm đều không có? Diệp Thần liền không có chút nào quan tâm mình a. Nhìn Diệp Thần đối Nhan Như Ngọc như thế cương triều, Vương Tuyền Cơ trong lòng càng bất mãn. Mình vẫn chưa quên Diệp Thần, Diệp Thần nhưng thật giống như hoàn toàn quên đi chính mình. Cái này khiến nàng cũng nhịn không được nữa, chủ động hướng về Diệp Thần truyền âm, "Diệp Thần, ngươi còn nhớ rõ thế giới thụ bên cạnh Vương Tuyền Cơ a?" Trong nội tâm nàng vô cùng chờ mong, cẩn thận quan sát đến Diệp Thần biểu lộ. Nhưng mà, để hắn thất vọng. Diệp Thần bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lập tức phảng phất không có nghe được, tiếp tục nhắm mắt lại, an tâm tu hành. Vương Tuyền Cơ có chút ngượng bức. Diệp Thần làm sao một điểm phản ứng đều không có. Nàng lúc này lại lần nữa truyền âm, "Ngươi không muốn hỏi hỏi, nàng có hay không thuận lợi trở lại vương gia, có hay không khôi phục tu vi a?" Lần này, Diệp Thần rốt cục có phản ứng. Nhìn xem Vương Tuyền Cơ, bình thản truyền âm, "Ta không biết Vương Tuyền Cơ, không biết người đang nói cái gì." Diệp Thần bên này, nhìn Vương Tuyền Cơ cái này điếu dạng tử, liền biết con hàng này hiện tại là nửa điểm cảm ơn chi tâm đều ép không ra. Loại tình huống này, dù là đối phương ngồi không yên chủ động mở miệng, Diệp Thần cũng không có nửa điểm cùng đối phương liên lụy ý nghĩ. Không thể bạo kích 60 vạn lần, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần vô tình mà lãnh đạm lời nói, để Vương Tuyền Cơ như bị sét đánh. "Không biết Vương Tuyền Cơ, không biết ta đang nói cái gì? Nói đùa cái gì, ngươi vì ta, lực chiến tám quan vương, ngạnh kháng chí tôn điện cùng hạc giá hạ giới chân tiên, càng là không tiếc đem độc nhất vô nhị thế giới thụ đều cho ta, có thể nói là dốc hết thảy, làm sao có thể không biết ta? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Giờ khắc này, Vương Tuyển Cơ tâm thần đại loạn. Mà đỉnh cấp tồn tại đều có thể nắm lấy cơ hội. Lệ Lưỡi Đao, Hạc Tử Lăng, Công Tôn Tẫn ba người cùng nhau xuất thủ. Kinh khủng thần thông trong nháy mắt đem Vương Tuyển Cơ bao phủ. Bất quá tại lúc này, trên thân Vương Tuyển Cơ tràn ngập ra lục quang, ngăn lại phần lớn. Nhưng cuối cùng không đủ, trực tiếp bay rất ra ngoài. Toàn thân từng khúc vỡ ra, không ngừng ho ra máu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ba người đồng loạt xuất thủ, muốn trước đem Vương Tuyển Cơ giải quyết triệt để. Mà Vương Tuyển Cơ bay rất ra ngoài trong nháy mắt, quanh người vô tận màu xanh biết giật giảo. Cả người càng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát ba người tiếp xuống oanh kích. Đương lại lần nữa xuất hiện, Vương Tuyển Cơ cũng đã xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm. Nhục thân phía trên thương thế, càng là cấp tốc chữa trị. Mà nàng nguyên bản trong lòng đại loạn con người, cũng là rất nhanh khôi phục lại. Bởi vì nàng đã hiểu rõ, Diệp Thần không có khả năng quên chính mình, nhưng Diệp Thần lại nói không biết mình. Như thế trước sau mâu thuẫn, chỉ có một cái khả năng. Chương 1239, cường thế. Hồng Mông phá diệt chỉ. Rất hiển nhiên, Diệp Thần là không tín nhiệm bất luận kẻ nào, không nguyện ý tiết lộ nửa điểm cùng mình hạ giới có liên quan tin tức. Dù sao Diệp Thần là biết, mình tiên linh căn bị người đào đi. Nghĩ tới đây, Vương Tuyển Cơ trong lòng ấm áp. Nàng đột nhiên hết thảy đều nghĩ thông rồi. Diệp Thần tiến vào tiên giới, vì sao không tìm đến chính mình? Diệp Thần vì sao giả bộ như không biết mình? Hết thảy đều có giải thích. Nguyên lai, Diệp Thần hết thảy không hợp lý, đều là đang yên lặng bảo hộ lấy chính mình. Giờ khắc này, Vương Tuyển Cơ nhìn Diệp Thần ánh mắt phá lệ ôn nhu. Nàng quyết định, dù là không tiếc đại giới, lần này đều muốn bảo vệ Diệp Thần. Thế là sau một khắc, Vương Tuyển Cơ ầm vang giết trở lại chiến trường. Đại chiến tiếp tục xuống dưới. Một cái chớp mắt chính là một tháng thời gian. Bốn người không ngừng chém giết, nhưng khó mà phân ra thắng bại. Mà người vây xem nhìn đều có chút tê. Mặc dù đánh nhìn rất đẹp, nhưng đây cũng quá lâu. Thế là không ít người tán đi, đi tìm cơ duyên và bảo vật. Mà Thiên Trương Tăng Nhân cùng Triệu Thiên Hành hai người cũng không có nhàn rỗi. Nhìn có người rời đi, chỉ cần đỉnh đầu thần trụ, liền yên lặng theo sau. Dĩ nhiên không phải đen ăn đen, mà là lấy bảo vật đổi lấy trên người đối phương bảo vật. Về phần Diệp Thần bên này, cũng không nóng lòng. Thể nội Hồng Ngông tiên lực cũng tại cái này một tháng thời gian, áp xúc nguyên một lượt, trở nên kim hoàng mà sáng chói. Mà lại nhất làm cho Diệp Thần ngạc nhiên, vẫn là kỳ lân đúc tinh tiên vương đàn công hiệu. Tại lần thứ hai áp xúc thời điểm, cũng không có bởi vì tiên lực chất lượng tăng lên, có bất kỳ chậm lại. Mà đây không thể nghi ngờ là đại biểu cho Diệp Thần đạt tới kim tiên viên mãn, thật là không cần quá lâu. Cái này khiến Diệp Thần tâm tình rất tốt. Đối với trước mặt Thái Kê lẫn nhau mổ, cũng càng phát ra tha thứ. Diệp Thần nhìn hệ thống làm lệnh kết thúc, lúc này chuẩn bị đưa tặng bảo vật. Tại thể nội vũ trụ mở ra, suy tư cái nào kiện bảo vật càng thích hợp cô. Bất quá ngay tại giờ phút này, chiến trường phát sinh dị biến. Lệ Lưỡi Đao nhất thời không quan sát, bị Hạc Tử Lăng một trường trực tiếp vung ra chiến trường. Tại tất cả mọi người coi là Lệ Lưỡi Đao muốn một lần nữa xông về đi thời điểm, Lệ Lưỡi Đao trong đôi mắt lại tràn đầy khát máu quan mang, vọt thẳng hướng về phía Diệp Thần, đánh nửa ngày cũng không có kết quả. Đã như vậy, vậy liền không đánh, trước hết giết kẻ này, đạt được Đại La đạo quả lại nói. Lệ Lưỡi Đao khí thế quá bằng bạc, phản phất một con lang thần, đạp nát vô tận hư không, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem Diệp Thần thôn phệ. Vương Tuyển Cơ biến sắc, lập tức liền muốn đi cứu viện Diệp Thần. Nhưng nàng vừa lúc bị một đạo thần thuật phong tỏa, cần mấy cái suy nghĩ thời gian mới có thể đánh vỡ. Mà Hạc Tử Lăng cùng Công Tôn Tẫn tốc độ phản ứng càng là cực nhanh. Hạc Tử Lăng cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp hóa thành bản thể. Một đầu khó mà hình dung, dương cánh về sau phô thiên cái địa thương thiên bạch hạc, ầm vang mà ra. Tản ra khó nói lên lời uy thế. Chỉ là dương cánh ra, sau một khắc liền giáng lâm đến Diệp Thần đỉnh đầu. Kia che kín vô tận kim sắc thần văn hạ trảo, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần vồ xuống. Mà trong tay Công Tôn Tẫn tiên thiên ly hỏa hóa thành thần kiểu, bước ra một bước, chính là vô tận hư không. Công Tôn Tẫn hai tay nhóm lửa thần hỏa, trực tiếp chụp vào Diệp Thần. Tốc độ của ba người quá nhanh, khí thế cũng quá bằng bạc, mà lại xuất thủ không lưu tình chút nào. Hiển nhiên là tại đoạt đi Đại La đạo quả sau khi, đều không ngần ngại chút nào thuận tay diệt đi Diệp Thần. Một cái kim tiên bị ba vị đỉnh cấp đại la vây công, trang diện này thật hung hiểm đến cực hạn. Tất cả mọi người biến sắc. Tạ Lâm Viên nghĩ đến ba người cường thế, trong mắt có chút do dự, nhưng nghĩ tới Long Vũ dung nhan cùng dáng người, cắn chặt răng, vung tay lên, chính là vô tận luân hồi chi lực nhấp nô, đánh phía ba người. Mà Vương Tuyển Cơ giờ phút này cũng đã tránh thoát cấm chế, nhưng nàng cuối cùng không muốn bại lộ mình thế giới thụ, sợ bị người phát giác, phân biệt ra thân phận. Tại chưa từng bại lộ toàn bộ thực lực tình huống dưới, chung quy là chậm nửa bậc, trên mặt lộ ra không đành lòng. Mà liền như vậy tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Thần cười, không có quá nhiều ngôn ngữ, Diệp Thần đối mặt với chính diện mở ra huyết buồn đại khẩu, phản phất thôn phệ hết thể nhai tí chi tử Lệ Lưỡi Đao, nhếch miệng lên, lập tức một chỉ điểm ra. Một chỉ này bình thản không có gì lạ, thậm chí chưa từng mang theo quá nhiều gợn sóng, nhưng Lệ Lưỡi Đao nhưng trong nháy mắt biến sắc, nó cảm nhận được lớn lao nguy cơ, so với vừa nãy bị ba người vây công thời điểm còn muốn càng hung hiểm. Lệ Lưỡi Đao đối với nguy cơ phát giác viễn siêu nhân loại, lúc này liền muốn quay người đảo tẩu, nhưng mà chậm. Đương Diệp Thần kia thường thường không có gì lạ một chỉ rơi xuống, một mực vây quanh Lệ Lưỡi Đao quanh người Đại La Tiên Vực ầm vang nổ tung. Lệ Lưỡi Đao con mắt, mình đánh lâu như vậy đều không ai có thể đánh vỡ mình Đại La Tiên Vực, lại bị Diệp Thần một chỉ đánh nổ rồi, cái này sao có thể? Nhưng mà Lệ Lưỡi Đao rất nhanh liền không có thời gian khốn hoặc, bởi vì sau một khắc Lệ Lưỡi Đao bản nhân cũng là ầm vang nổ tung, hết thảy đều bị quấy diệt, không có cái gì lưu lại. Giờ khắc này toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh. Tạ Lâm Viên kia cổ động luân hồi chi lực hai tay đang run rẩy, mà Vương Tuyển Cơ kia chạy như bay đến thân ảnh dừng lại. Về phần Hạc Tử Lăng cùng Công Tôn Tẫn, càng là không có nửa điểm do dự dừng tay lại bên trong động tác. Trên mặt mọi người đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lệ Lưỡi Đao tuyệt đối là đương đại tiên giới thiên kiêu bên trong cấp cao nhất tồn tại một trong, có thể cùng còn lại ba người đại chiến một tháng lâu, mà lại dù là bị ba người thần thông vây công, nhục thân vẫn như cũ sáng chói cường hành, trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Mà dạng này một cái đỉnh cấp tồn tại cứ như vậy bị Diệp Thần một chỉ quấy diệt, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, tại lúc này lăn lộn đến cực hạn. Hạc Tử Lăng cùng Công Tôn Tẫn đều là trước tiên nhìn về phía Tạ Lâm Nguyên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin, phảng phất tại nói, đây chính là ngươi nói chia 5 năm bất phân thắng bại. Mà Tạ Lâm Nguyên cũng là run một cái, nhìn qua Diệp Thần hoài nghi nhân sinh, cảm nhận được hai người ánh mắt, càng là nhịn không được túi đầu. Hắn thật không phải cố ý, lúc ấy chính là không muốn mất mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ mạnh như vậy. Hạc Tử Lăng cùng Công Tôn Tẫn vô tâm xoắn xuýt những thứ này, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy kinh hãi cùng e ngại. Bọn hắn cùng Lệ Lưỡi Đao đại chiến hồi lâu, nhất minh bạch Lệ Lưỡi Đao thực lực tuyệt đối không kém. Bọn hắn cho dù siêu việt Lệ Lưỡi Đao, cũng liền hơi mạnh chút hứa. Mà như vậy dạng Lệ Lưỡi Đao bị Diệp Thần chỉ điểm một chút chết rồi, vậy bọn họ đâu? Thiên Đế thất tử, trò giỏi hơn thầy. So năm đó Thiên Đế càng kinh khủng. Lần này rời đi bí cảnh, nhất định phải cáo chi trưởng bối, chạm thảo trừ căn. Nếu không tương lai dị vực đến, thật khả năng gặp được kế tiếp Thiên Đế. Dẫm vào ngày xưa bị Thiên Đế đánh về dị vực 300 vạn dặm cục diện, hai người đều phá lệ quả quyết. Trên thân Công Tôn Tẫn vô tận tiên thiên ly hỏa sôi trào, cả người gần như hóa thành đại nhật tinh hoa, như một vòng đại nhật, thiêu đốt vô tận hỗn độn, ầm vang đi xa. Mà Hạc Vô Song bản thể hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Cánh vỗ, vô tận không gian quy tắc sôi trào, đem Hạc Vô Song đưa vào cửu thiên chí thượng. Mà Diệp Thần bản nhân, giờ phút này nhìn xem tay mình chỉ, nhịn không được tiếc hận lắc đầu. Hồng Mông Chí Tôn thể thần thông, thật quá mạnh. Một đầu ngón tay xuống dưới, cái gì đều không có còn lại. Không thể lại tiếp tục dùng. Chương 1240, cho mình để đường rút lui. Diệp Thần nhìn xem mình đầu ngón tay, nhịn không được lắc đầu. Hồng Mông Chí Tôn thể cường thế trình độ, thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ là đạo thứ nhất thần thông, liền kinh khủng đến loại trình độ này. Rõ ràng có rất nhiều công năng, cái gì đánh vỡ đại la tiên giới, xua tan pháp tắc, gãy mất chủ nhân cùng tiên khí hết thảy liên hệ vân vân vân vân. Nhưng mà mình dùng đến, công hiệu gì cũng còn chưa kịp có hiệu lực. Người liên chết, thậm chí ngay cả bản nguyên, thần hồn cũng bị mất. Đối phương thế nhưng là nhai tí chi tử, vô luận là thể chất bản nguyên vẫn là thần hồn, đều phá lệ cường hành. Cứ như vậy cái gì đều tan vỡ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Diệp Thần nhìn xem mình đầu ngón tay, yên lặng làm ra quyết định. Về sau đối đại chỉ kém một cái đại cảnh giới địch nhân, tuyệt không lại dùng Hồng Mông phá diệt chỉ. Hồng Mông phá diệt chỉ hẳn là lưu cho những cái kia tu vi viễn siêu mình cường giả. Khoan thai lắc đầu, Diệp Thần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hạc Tử Lăng cùng Công Tôn Tẫn đang thoát đi. Hai người thủ đoạn đều rất bất phàm, đã vô cùng xa xôi, trốn ra bình thường kim tiên nguyên thần phạm vi bao trùm, nhưng vẫn tại Diệp Thần nguyên thần phạm vi bao phủ bên trong, khoảng cách chạy ra biên giới còn phá lệ xa xôi. Diệp Thần cũng không đưa tay, chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích. Tại khoảng cách Diệp Thần chỗ xa vô cùng, vô tận hỗn độn chi lực liền bị điều động. Đột nhiên ở giữa hóa thành hai đạo lồng giam, đem hai người vây khốn. Lập tức lồng giam trực tiếp hướng về Diệp Thần bay tới. Sắc mặt hai người kỳ biến, không có nửa điểm do dự, không chút do dự dùng ra tất cả thủ đoạn cuối cùng. Xa so với trước đó đại chiến thời điểm, càng khủng bố hơn. Nhưng mà cho dù là bọn hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp dung chuyển lồng giam mảy may. Chỉ là sát na, hai người liền một lần nữa bị na di đến Diệp Thần trước mặt. Hai người nhìn qua Diệp Thần ánh mắt, kính sợ đến cực hạn. Cái này thật quá bất hợp lý. Rõ ràng bọn hắn tu vi xa so với Diệp Thần cao hơn, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, lại như là sâu kiến. Ngay cả Diệp Thần một đạo thần niệm đều không thể đánh vỡ. Diệp đạo hữu, đó là cái hiểu lầm, ta Công Tôn gia từng chịu đến Thiên Đế ân huệ, ta đối Thiên Đế cũng lòng mang cảm ơn. Ta Công Tôn một nhà tương lai tuyệt đối sẽ cùng dị vực đại chiến đến cuối cùng, cùng Diệp đạo hữu ngươi cùng nhau đứng tại trên chiến trường. Công Tôn Tẫn luôn cuống, hy vọng cầu được một chút hy vọng sống. Nhưng mà Diệp Thần mắt điếc tai ngơ. Nhận qua Thiên Đế ân huệ còn đối với mình xuất thủ, lang tâm cầu phế, kia càng đáng chết hơn. Lấy oán trả ơn, so đơn thuần tên khốn kiếp đáng hận hơn. Diệp Thần trong mắt một đạo hủy diệt thần quang hội tụ. Cảm thụ được vậy tuyệt đối có thể mẫn diệt hào quang của mình. Công Tôn Tẫn toàn thân đều đang run sợ. Cầu xin tha thứ vô dụng, hắn ngược lại bắt đầu uy hiếp, "Diệp Thần, ngươi giết ta, ta Công Tôn gia Tiên Vương lão tổ sẽ không bỏ qua. Ta là Công Tôn gia thế hệ này chói mắt nhất, là Công Tôn gia tương lai. Ngươi giết ta, chính là đoạn mất Công Tôn gia tương lai, gia bí cảnh là tử kỷ của ngươi. Ngươi giao chỉ Tiên Tông ngay cả Tiên Vương đều không có, mà Thiên Đế năm đó hảo hữu đều gắt gao, biến mất, không ai có thể vì ngươi chỗ dựa, sẽ chỉ trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Tương phản, ngươi thả ta sống sót. Lệ Lưỡi Đao cha có thủ tất báo, ngươi giết Lệ Lưỡi Đao, phụ thân tất nhiên sẽ giết ngươi." Nhưng ta sống xuống tới là được rồi. Công Tôn Tẫn nói còn chưa dứt lời, hủy diệt thần quang cũng đã giáng lâm. Công Tôn Tẫn ầm vang nổ tung, triệt để không thể lại mở miệng. Diệp Thần nhận lấy Công Tôn Tẫn bản nguyên cùng thần hồn, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Viễn siêu thiên hoàng tử. Nghĩ tới đây, Diệp Thần càng phát ra đau lòng tổn thất kia phần. Bất quá cũng may còn thừa lại một phần. Diệp Thần nhìn về phía Hạc Tử Lăng. Giờ phút này lồng giam bên trong Hạc Tử Lăng đã hóa thành bản thể. Bởi vì hắn đã nhận rõ hiện thực, mình bản thể thời điểm, chiến lực cố nhiên càng thêm cường đại. Nhưng ở Diệp Thần trước mặt, điểm này ra chỉ không có chút ý nghĩa nào. Hạc Tử Lăng chấn định nhìn xem Diệp Thần, bạch y tung bay, khôi phục thông dòng. Diệp Thần, tiên giới tất nhiên sẽ phá diệt. Bây giờ đừng nhìn tiên giới các thế lực lớn động tĩnh rất lớn, nhưng đơn giản đều là cầu sinh thôi. Người tiên tư không tầm thường, càng có tiên linh căn, trọng yếu nhất chính là, ngươi vẫn là thiên đế truyền nhân, cựu thiên thập địa không muốn phế vật, nhưng ngươi khác biệt, có đầy đủ giá trị. Nếu ngươi quy hàng, đối toàn bộ tiên giới đều là đả kích cực lớn. tin tưởng cựu thiên thập địa các thế lực lớn đều sẽ đối ngươi dỗi ra cảnh ô liu. Nhưng ngươi như giết ta, hết thể lại khác biệt, ngươi cùng cựu thiên thập địa ở giữa lại không cứu vãn cơ hội. Diệp thần, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có phải hay không muốn đích thân quan bế kia duy nhất sinh lộ? Hạc Tử Lăng thanh âm bình thản, nhưng lại phá lệ tự tin. Tại tiên giới, bình thường thế lực không rõ dị vực kinh khủng, nhưng đỉnh cấp thế lực lại đều rõ ràng, biết năm đó tiến công tiên giới chỉ là một phần nhỏ lực lượng, không đến ngàn năm sau, dị vực chân chính dốc toàn bộ lực lượng, tiên giới chỉ có phá diệt một con đường. Diệp thần muốn sống, nhất định phải cúi đầu, mà chỉ cần Diệp thần thấp một lần đầu, Diệp thần vô địch tâm liền sẽ bị đánh phá, tương lai chú định phai mờ tại đám người. Đến lúc đó, mình sẽ đích thân diệt sát Diệp thần, rửa sạch quốc đủ. Mà Diệp thần nghe vậy, vui vẻ, ném không ném, Diệp thần thật đúng là không quan trọng. Dù sao đối tiên giới, là thật không có cái gì lòng cảm mến. Nếu có thể đem bên cạnh mình người bảo vệ, còn có giao chỉ tiên tông đệ tử các trưởng lão đều mang đi, kia chuyển sang nơi khác sinh hoạt cũng không phải không được. Nhưng vì đầu hàng mà khuất nhục cầu toàn, cái này không tồn tại. Dù sao trong cơ thể mình vũ trụ, chính là tiên giới tan vỡ cũng không bị ảnh hưởng, hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vậy, Diệp thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, năm đó dị vực bị thiên đế đánh hốt hoảng mà chạy, quan bế đế quan, ngay cả nhà ngươi lão tổ đều chẳng muốn quản, tiện tay ném đi, chó nhà có tăng thôi. Bây giờ ngược lại là đề cao bản thân. Ngươi nói ngươi là dị vực người, người ta nhận ngươi a? Đừng đến lúc đó tiện tay ngay tiếp theo ngươi hạc ra cùng một chỗ diệt. Nghe nói như thế, Hạc Tử Lăng lúc này biến sắc. Diệp thần nếu là nhục nhã hắn, hắn không thèm để ý. Nhưng Diệp thần nói lời này, kia thật đánh trúng vào nội tâm của hắn yếu ớt. Hắn liền sợ Cửu Thiên Thập Địa hạc ra, căn bản không nhận bọn hắn. Ngươi đánh rắm, trên người của ta chạy thương thiên bạch hạc thần huyết. Ta là thuần chính nhất người nhà họ Hạc, cùng các ngươi những này tiên giới nghiệt chủng. Hạc Tử Lăng gấp, thẹn quá hóa giận. Diệp thần liền thích xem người phá phỏng, nhưng cũng lười nhìn nhiều. Giơ bàn tay lên, liền chuẩn bị nhận lấy phần thứ hai bản nguyên. Nhưng giờ phút này, phương xa trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Vương Tuyển Cơ mở miệng, Diệp thần, ngươi không thể ra tay với người nọ, ngươi thật sự bất phàm, nhưng giết hắn chẳng khác nào tuyệt hậu đường. Nghe ta, thả hắn một con đường sống, tương lai ngươi sẽ minh bạch hôm nay quyết định có bao nhiêu chính xác. Vương Tuyển Cơ khuyên Diệp thần, dù sao tương lai vương gia khẳng định là muốn đầu hàng, mình muốn dẫn đi Diệp thần, nhưng Diệp thần nếu là giết Hạc Tử Lăng, ai biết dị vực Hạc gia sẽ có hay không có ý kiến. Loại tình huống này, Diệp thần tốt nhất dừng tay, không muốn cùng Hạc gia kết làm tử thủ. Hạc Tử Lăng nghe vậy lập tức cười, nhưng mà Diệp thần mắt điếc ai ngơ, trong tay nhấp nhô luân hồi chi lực. Chương 1241, bản nguyên dụ bát khí. Diệp thần vươn tay, kinh khủng luân hồi chi lực trong lòng bàn tay nhấp nhô. Cử động như vậy, để Hạc Tử Lăng lúc này khẽ run lên, cau mày, nhưng cũng không mở miệng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Về phần Vương Tuyển Cơ, trong mắt đã sinh ra tức giận. Diệp thần đích thật là rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Nhưng đối mặt Cửu Thiên Thập Địa bực này quái vật khổng lồ, Diệp thần mạnh hơn cũng chỉ có thể là bất lực. Diệp thần, nơi này không phải hạ giới, nơi này là tiên giới, mà lại là sắp bị phá diệt tiên giới. Ngươi không có giống tại hạ giới thời điểm như thế không nhìn hết thể thực lực. Vương Tuyển Cơ lạnh lùng nói. Nhưng mà Diệp Thần mắt điếc hai ngơ, một bàn tay đánh ra. Hạc Tử Lăng còn duy trì phong độ, chỉ là âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giết ta, ngươi sẽ hối hận. Thoại âm rơi xuống. Hạc Tử Lăng không đợi Diệp Thần bàn tay rơi xuống, lại là chủ động nổ tung, lựa chọn tự bạo. Cầm tù Hạc Tử Lăng lồng giam, tại tự bạo bên trong rung động ầm ầm, nhưng vẫn không có bị tạm mở. Bất quá lại có một đạo hư ảo bạch hạc thần hình, ầm vang mà ra, vọt thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhíu lông mày, không có cảm nhận được hung hiểm. Mà Vương Tuyển Cơ lại là biến sắc, lúc này mở miệng. Diệp thần, đừng cho vật này nhiễm đến ngươi. Kia là Hạc gia huyết chú. Một khi tiếp cận người nhà họ Hạc, đều có thể phát giác được đây hết thảy, thậm chí biết ngươi giết là ai. Đến lúc đó, Vương Tuyển Cơ rất gấp. Nhưng Diệp thần nghe vậy, lại là cười. Chẳng những không có né tránh, ngược lại chủ động đưa tay ra, cùng kia hư ảo bạch hạc thần hình đụng vào. Trong nháy mắt, một đạo bạch hạc lạc ấn xuất hiện tại Diệp thần trong tay, lập tức chậm rãi biến mất. Vương Tuyển Cơ lông mày chực nhảy, thậm chí nhịn không được thở mạnh, tức giận đến không nhẹ. Nàng hoài nghi Diệp thần có phải hay không có cái gì phản cốt. Chính mình nói cái gì, Diệp thần liền nhất định phải ngược lại. Bằng không Diệp thần ăn nhiều chết no. Vì cái gì chủ động tiếp xúc kia bạch hạc thần hình? Mà Diệp thần bản nhân, tâm tình lại là không tệ. Diệp thần thích nhất những này huyết chú loại đồ vật. Thì như trước đó thánh linh nguyên rùa. Kỳ thật Diệp thần tùy thời đều có thể đem nó thanh trừ. Nhưng Diệp thần chính là muốn giữ lại. Thậm chí thể chất tăng lên, hoặc là tu vi tăng lên thời điểm, tự thân sẽ nên đón nguồn rùa, loại trừ hết thể mặt trái hiệu quả. Diệp thần đều sẽ chuyên môn đem nó bảo lưu lại tới. Dù sao loại này huyết chú loại đồ vật, đối Diệp thần mà nói liền như là bản nguyên dụ bất khí, có thể tự động hấp dẫn địch nhân đến đưa bản nguyên. Sao có thể cự tuyệt đâu? Diệp thần vung tay lên, luân hồi chi lực cuốn lên, đem Hạc Tử Lăng thần hồn cùng bản nguyên vứt ra, đưa về thể nội thế giới. Lập tức tâm tình vui vẻ duỗi lưng một cái, ánh mắt liếc nhìn Vương Tuyển Cơ, không thèm để ý, lập tức quay đầu nhìn về phía cô, nhẹ nhàng kéo qua cô ngọc thủ, cảm thụ cô bây giờ khí tức, nhìn xem hôm nay là có hay không còn có cái gì nhược điểm. Lập tức tại thể nội trong vũ trụ, chọn lựa thích hợp nhất cô bảo vật, chăm chú tạo ra. Mà cô bên này, mặc dù đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhưng giờ phút này trong tay, không chút nào ảnh hưởng lòng cảm kích. Trên cùng bạo kích và hiểu ý một kích, toàn bộ kéo căng. Về phần vì sao không đưa đại la đạo quả, đương nhiên là bởi vì không đợi. Chờ cô kim tiên cảnh giới triệt để viên mãn, lại cho cô. Mà Vương Tuyển Cơ, liền xông Vương Tuyển Cơ trước đó những lời kia, Diệp Thần liền biết không thể đưa. Đưa xong nếu là cho mình phản hồi 60 vạn đại la đạo quả, vậy mình sợ là trực tiếp khóc chết. Toàn trường đều là yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, kia sáng lạn kinh khủng đến cực hạn đại la chi chiến lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Ba vị trí tại đại la bên trong đều có thể xưng đỉnh cấp tồn tại, liền như vậy chết tại Diệp Thần cái này kim tiên sơ kỳ trong tay. Cái này thật sự là không hợp thói thường đến cực hạn. Coi như Diệp Thần thiên đế thân tử thân phận thực truy, vẫn như cũ không hợp thói thường. Dù sao liền xem như thiên đế, năm đó giống như cũng không có mạnh như vậy a. Thật trò giỏi hơn thầy a. Tất cả mọi người nhìn qua Diệp Thần ánh mắt đều như là nhìn xem thần linh. Thiên Trương tăng nhân chỉ may mắn chính mình lúc trước còn tốt không có tìm đường chết, lựa chọn tiền đồ tươi sáng. Mà Tạ Lâm Viên bên này thì là đầu đầy mồ hôi. Hắn trước kia thật cho là mình cùng Diệp Thần không sai biệt lắm, thậm chí bây giờ mình còn hơn một chút. Kết quả mình hoàn toàn là tiên hệ. Giờ khắc này Tạ Lâm Viên chỉ may mắn còn tốt còn chưa nói hết trước đó, bằng không sợ là mình đã tại luân hồi trên đường cùng Hạc Tử Lăng bọn người làm bạn. Bất quá lập tức trong lòng Tạ Lâm Viên liền không nhịn được sinh ra lo lắng, cũng không phải lo lắng mình, mà là lo lắng Diệp Thần. Diệp Thần cường đại là chuyện tốt, dạng này càng xứng với nữ thần, tương lai không kéo nữ thần chân sau, thậm chí còn có thể giúp nữ thần thất tuyệt hợp nhất. Nhưng Diệp Thần lần này thật là giết điên rồi, cũng quá mức. Hạc gia có tiên vương, Công Tôn gia có tiên vương, vị kia tổ long cựu tử một trong ngay tí, trình độ kinh khủng càng là không cần nhiều lời. Mà Diệp Thần như thế ngang nhiên đem ba người diệt sát, đối phương phía sau tiên vương tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó muốn giết Diệp Thần làm sao bây giờ? Diệp Thần là thiên đế thân tử, nhưng thiên đế chết rồi, về phần giao chỉ, Nguyệt Giao Tiên Quân cũng không tính là cái gì, căn bản bảo hộ không được Diệp Thần. Diệp Thần căn bản không có cường lực hậu thuẫn, ra bí cảnh nhưng làm sao bây giờ a? Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Viên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, phá lệ lo lắng. Thiên Cơ Điện đại điện bên trong, đến mấy vị tiên vương đều bị Thiên Cơ Tiên Vương mời đi đàm pháp luận đạo. Nơi đây thì là rất nhiều tiên quân xếp bằng ở đây, cường giả nhiều như thế hội tụ, để nơi đây pháp tắc không hiện, dị tượng mọc lan tràn, phảng phất chân chính tiên cảnh. Bọn hắn đều đang đợi lấy bí cảnh tuyển chọn kết thúc. Đối với bọn hắn bực này tồn tại mà nói, thời gian một năm không đáng kể chút nào. Thỉnh thoảng có tiên quân thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Bọn hắn cảm ứng được nhà mình thiên kiêu tin chết. Đối với cái này ngược lại là cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Dù sao bực này đỉnh cấp thí luyện, không chết người là không thể nào. Bọn hắn thiên kiêu vốn là đến tranh đoạt cơ duyên, chết cũng chỉ có thể nói là mệnh số như thế. Nhưng ở trận có mấy người, sắc mặt có chút khó coi. Vạn Pháp Tiên môn môn chủ, sắc mặt liền không dễ nhìn. Hắn đối với nhà mình đỉnh cấp thiên kiêu Ngọc Tinh Hàn, ký thác kỳ vọng, tất nhiên có thể được đến thập kiệt danh lạch. Kết quả mới tiến vào bí cảnh không lâu, liền vẫn lạc. Cái này khiến hắn có chút tức giận quét mắt trên cùng. Hắn thấy, chỉ có đại la cảnh giới những người kia xuất thủ, mới có thể để cho Ngọc Tinh Hàn vẫn lạc. Hắn chờ ở chỗ này, chính là muốn làm rõ ràng là ai giết Ngọc Tinh Hàn. Về sau chậm rãi thanh toán, mà không chỉ là Vạn Pháp Tiên môn môn chủ, còn có Cửu Tiêu Tiên môn, Cửu Vũ Tiên điện cường giả. Nhà bọn hắn đỉnh cấp thiên kiêu tượng sơn, cái Cửu Vũ cũng sớm vẫn lạc. Đều là kim tiên cảnh giới cấp cao nhất tồn tại, có hy vọng tập kiệt, lại chết nhanh như vậy. Thật sự là để bọn hắn phá lệ không cam lòng. Muốn biết đến tột cùng là ai, tàn nhẫn như vậy. Dù sao loại này thí luyện, tất cả mọi người hẳn là trong lòng hiểu rõ. Đỉnh cấp thiên tiêu riêng phần mình thu hoạch kẻ yếu là được, giữa lẫn nhau cần gì phải hạ sát thủ. Đã có người không tuân quy củ, vậy bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng tình trạng. Bọn hắn cũng đều thông chi nhà mình Tiên Vương lão tổ. Nếu là về sau có ngoài ý muốn, Tiên Vương lão tổ tuyệt đối có thể trước tiên phóng xạ nơi đây. Chương 1242, đều đã chết. Cái kia không sao. Trên đại điện, có yêu vực tiên quân ngồi ngay ngắn. Ngai tí Tiên Vương chưa từng đích thân đến, cho nên phái tiên quân vì lễ lưỡi đao hộ đạo, đem nó đưa tới. Giờ phút này uống vào một chén tiên rượu. Yêu vực tiên quân nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy âm trầm mấy người, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tiến vào bí cảnh liền có thể vẫn lạc, cái này không thể bình thường hơn được. Những này nhân tộc thế lực, ngay cả có chơi có chịu cũng đều không hiểu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. So với bọn hắn yêu tộc kém xa. Bất quá sau một khắc, hắn chính là biến sắc. Lúc này tối đầu, liền thấy chỗ ngực kia phảng phất khắc dấu lấy Lang Thần thần ngọc, vỡ vụn. Trong đó phong tồn một sợi suy nghĩ, trực tiếp mất diệt. Cái này khiến yêu vực tiên quân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ầm vang đứng dậy, khí thế bộc phát. Như thế động tĩnh, tự nhiên để những người còn lại ghé mắt, đều là nhíu mày nhìn tới. Liên nhìn thấy yêu vực tiên quân bạo ngược vô cùng liếc nhìn bốn phía, là ai, dám giết Lệ Lưỡi Đao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lệ Lưỡi Đao vậy mà chết rồi. Đây chính là tổ long cựu tử thân nhi tử, có tổ long huyết mạch, là nhai tí trọng yếu nhất nhi tử một trong, mà lại cảnh giới cũng đạt tới đại la. Như vậy tồn tại, vậy mà vẫn lạc. Đám người trước tiên hướng về Công Tôn gia, còn có Hạc gia phương hướng nhìn lại. Bí cảnh bên trong, cũng liền hai nhà này thiên tiêu có thực lực diện sát Lệ Lưỡi Đao. Công Tôn gia tiên quân gia chủ nhíu mày, không hi vọng trêu chọc nhai tí yêu vương. Ngai tí Tiên Vương thân là tổ long chi tử, thật rất mạnh mẽ, không hy vọng treo chọc đến đối phương, cho nên tốt nhất không phải Công Tôn Tấn hạ thủ, mà Hạc gia gia chủ nhếch miệng lên, cảm giác hơn phân nửa là nhà mình Hạc Tử Lăng làm, về phần cùng Ngai tí là địch, vấn đề không lớn, Ngai tí vốn là hẳn phải chết, bởi vì dị vực cũng có tổ long chi tử, mà lại là trải qua chém giết, dung hợp tổ long chi tử, cường thịnh trình độ khó có thể tưởng tượng, là cựu thiên thập địa bên trong một vị giới chủ cấp bậc tồn tại, loại tình huống này Ngai tí khó thoát bị thôn vệ vận mệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cần lo lắng. Bất quá sau một khắc, Công Tôn gia gia chủ cũng đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng sắc ý, nhà ta Công Tôn Tẫn cũng vẫn lạc. Hắn nhìn chòng chọc vào Hạc gia gia chủ, hiện trường lại lần nữa một mảnh xôn xao. Công Tôn Tẫn cũng vẫn lạc. Lúc này mới cách xa nhau bao lâu, Hạc Tử Lăng vậy mà như thế vô địch, lấy sức một mình, dễ như trở bàn tay diệt đi hai người. Lần này, Tất cả mọi người nhìn phía Hạc gia gia chủ, cảm khái dị vực huyết mạch cường đại. Có ít người thậm chí ở trong lòng cảm khái, dị vực tại huyết mạch bên trên, siêu việt tiên giới quá nhiều, tiên giới thật không có tương lai. Mà Hạc gia gia chủ bị địch ý ánh mắt khóa chặt, không thèm để ý chút nào, tiên giới thổ dân thôi, dị vực sắp đến, ai dám xuống tay với mình. Hắn nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, khoan thai tự đắc mở miệng, chết sống có số, giàu có nhờ trời, đã tranh thủ cơ duyên, liền nên làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Các ngươi như thế thua không nổi, có thể thấy được tâm cảnh cỡ nào không chịu nổi. Thật là làm cho ta. Hạc gia gia chủ không hề cố kỵ mở miệng chế nhạo, nhưng chỉ nói đến một nửa, Hạc gia gia chủ tay run một cái, rượu tung tóe một mặt. Hắn đột nhiên đứng dậy, kinh khủng sát khí nồng đậm đến cực hạn. Ánh mắt của hắn băng hàn vô cùng quét mắt ở đây tất cả mọi người, Tử Lăng vẫn lạc. Vô luận là phương nào thế lực, ta đều sẽ để các ngươi trả giá đắt. Lời vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa xôn xao. Hạc Tử Lăng cũng đã chết. Tam đại đại La Thiên Kiêu đoàn diệt. Cái này sao có thể? Là ai nhà, sâu như vậy giấu không lộ, còn ẩn giấu khủng bố như thế tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến cực hạn. Vạn Pháp Tiên môn ba nhà lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều, mà Công Tôn gia cùng Yêu Vực Tiên quân, biểu lộ cũng đẹp mắt rất nhiều. Nhưng mọi người càng phát ra cảm thấy không đúng. Hạc gia Tiên quân băng lãnh nhìn về phía Thiên Cơ điện chỗ sâu, Tử Lăng có Thương Thiên Bạch Hạc thần huyết, vô địch đến không kém gì dị vực đỉnh cấp thiên kiêu trình độ, bí cảnh bên trong, không nên có người có thể cùng là địch, càng đừng đề cập đem nó đánh giết. Ta rất hoài nghi, cái này bí cảnh có vấn đề, có người tại phía sau màn điều khiển, muốn diệt ta Hạc gia Thiên Kiêu. Ta đã thông tri Tiên Vương lão tổ, người Thiên Cơ điện, nhất định phải cho ta Hạc gia một cái công đạo. Mặc dù chỉ là tiên quân, nhưng phía sau có tiên vương, càng có cửu thiên thập địa. Để Hạc gia gia chủ tràn đầy lực lượng. Mà Công Tôn gia cùng Yêu Vực Tiên quân nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ tán đồng. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ba người rõ ràng là cùng chết. Như thế nào Thiên Kiêu có thể lấy sức một mình diệt sát ba người? Phía sau thật không có Thiên Cơ điện tại quái phá a. Thế là, hai người cũng lập tức thông chi phía sau tiên vương. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí triệt để thay đổi, mà những người còn lại cũng đều là biểu lộ phức tạp. Chuyến này bí cảnh, rõ ràng là chọn lựa Thiên Kiêu, nhưng ưu tú nhất mấy vị đều vẫn lạc. Đây thật là chọc thủng trời. Đợi cho bí cảnh kết thúc về sau, tất nhiên sẽ có vô tận gợn sóng. Vương gia Cửu Long cũng ở trong đó, biểu lộ phức tạp. Bọn hắn đang lo lắng, có phải hay không Vương Tuyển Cơ làm? Dù sao Vương Tuyển Cơ thế nhưng là có thế giới thụ bản thân, như tại bí cảnh bên trong đột phá đến đại la, đánh giết ba người thật đúng là không phải là không được. Nhưng nếu như là thật, cái này coi như phiền toái. Trọng yếu nhất chính là, sao có thể giết người nhà họ Hạc đâu? Giết người nhà họ Hạc, tương lai như thế nào tìm nơi nương tựa dị vực? Bọn hắn giờ phút này chỉ hy vọng Vương Tuyển Cơ xử lý tốt dấu vết, không có bị người phát hiện. Mà Thông Thiên Tiên môn bên này cũng có chút lo lắng. Mặc dù rất không có khả năng, nhưng vạn nhất là Tạ Lâm Nguyên bạo chồng đâu. Nhưng giờ phút này trong đám người nhất hoảng, không thể nghi ngờ chính là Hỏa Linh Lung. Mặc dù nghĩ như thế nào, Diệp Thần đều không nên có thực lực như vậy. Nhưng Hỏa Linh Lung ẩn ẩn có loại dự cảm. Đây hết thảy đều là Diệp Thần làm. Không chỉ là Hạc gia, Công Tôn gia, Ngai Tí chi tử, còn có Kiêu Ngọc Tinh Hàn, Thượng Sơn, cái Cửu U. Cảm giác đều là Diệp Thần giết. Nhìn xem đám người này, còn có bọn hắn phía sau Tiên Vương, Hỏa Linh Lung liền không nhịn được cảm thấy đau đầu. Nếu thật sự là như thế, Diệp Thần thế nhưng là chọc thủng trời. Mình bảo hộ không được, thật bảo hộ không được. Thậm chí đừng nói bảo vệ Diệp Thần, bị giận chó đánh mèo cùng chết cũng có thể. Diệp Thần, thật là một cái ngôi sao tai họa a. Nhưng do dự hồi lâu, Hỏa Linh Lung vẫn là không có lựa chọn đi đường, mà là tâm niệm vừa động, cắn răng tại thể nội trong vũ trụ, bóp nát một mảnh ngọc bội. Kia là sư tôn Nguyệt Giao Tiên Quân lưu lại. Chỉ có vạn phần thời khắc nguy cấp mới có thể bóp nát, triệu hoán sư tôn. Mặc dù cảm giác sư tôn tới cũng tác dụng không lớn, nhưng mình thật không giải quyết được. Cho nên dù là sư tôn đang bế quan, cũng nhất định phải quấy rầy. Mà rất nhanh, Hỏa Linh Lung trong óc truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm, chính là Nguyệt Giao Tiên Quân. Hỏa Linh Lung hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng ở trong lòng, đem nơi đây phát sinh hết thảy, còn có chính mình suy đoán, cáo chi sư tôn. Nguyệt Giao Tiên Quân kia lưỡi biếng thanh âm bên trong, nhiều hơn một tia kinh ngạc, nhưng lập tức nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vị sư đệ này, thật đúng là có thể gây chuyện a. Bất quá, thu đều thu, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta giao chỉ Tiên Tông, còn không đến mức bảo hộ không được người một nhà. Linh Lung ngươi không cần lo lắng, bí cảnh lúc kết thúc, ta sẽ ra tay. Chương 1243, ca môn ngươi cũng quá tốt. Đương Nguyệt Giao Tiên Quân thanh âm rơi xuống, Hỏa Linh Lung có chút trầm mặc. Sư tôn nàng, được sao? Giao Chỉ Tiên Tông có thể bình yên tồn tại đến nay, cùng lão tổ tàn hồn cùng một nhịp thở. Nhưng Tây Vương Mẫu lão tổ tàn hồn, không cách nào mang ra Giao Chỉ Tiên Tông. Không có lão tổ tàn hồn gia trì, sư tôn được sao? Hỏa Linh Lung có chút lo lắng, trong lòng vẫn là càng chờ đợi không phải Diệp Thần làm. Dù sao sư tôn đến, dù là thật có thủ đoạn cứu Diệp Thần, nhưng về sau đâu? Cùng nhiều như vậy thế lực lớn kết làm tử thủ, Giao Chỉ Tiên Tông sợ là khoảng cách diệt vong đều không xa. Nghĩ đến cái này, Hỏa Linh Lung phá lệ chờ đợi Diệp Thần vẫn là yếu một điểm tương đối tốt. Liên như vậy, bên trong Thiên Cơ điện yên tĩnh như chết. Mọi người tại đây đều mang tâm tư, mà rất nhanh, tất cả mọi người lông tơ dựng ngược, cảm nhận được có khí tức kinh khủng giáng lâm Thiên Cơ điện chỗ sâu, mà lại không chỉ là một đạo, liên tiếp đến. Cái này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Một đám tiên vương, thật đến. Nếu quả như thật là Thiên Cơ điện tại phía sau màn thiết kế, kia thật muốn chọc thủng trời. Mà nếu không phải Thiên Cơ điện, thật sự là có đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện, kia hơn phân nửa cũng không sống nổi. Dù sao trêu chọc tiên vương nhiều như thế thế lực, ngoại trừ kia mấy nhà tự thành thế giới, siêu nhiên vật ngoại ẩn thế gia tộc bên ngoài, căn bản không có thế lực có thể chống lại. Tóm lại, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. không còn top 5 top 3 tùy ý nói chuyện phiếm, mà là đều kiên nhẫn chờ đợi, hiếu kỳ lấy đến tột cùng là ai nhà thiên tiêu. Bọn hắn ánh mắt quét mắt tiên giới có ít thế lực. Tiểu Lâm chùa, Thông Thiên Tiên môn, Vương gia, Chí Tôn Địa. Nhất là nhìn xem Vương gia Cửu Long, suy tư Vương gia đẩy ra mới thiên tiêu, càng phát ra hoài nghi. Dù sao nếu thật là bổ sung vào thiên tiêu, vậy vì sao phải Vương gia Cửu Long đồng loạt đến? Sẽ không phải thật sự là Vương gia làm a? Cũng có người ánh mắt đảo qua Hỏa Linh Lung, nhưng nghĩ tới vị kia mới Huyền Tiên Tiên Đế truyền nhân, đám người lại lắc đầu. Mới Huyền Tiên liền đi vào, có thể còn sống ra cũng không tệ rồi. Hắn là hung thủ, làm sao có thể? Ngoại giới phong vân biến ảo, bầu không khí quỷ bí, mà hỗn độn bí cảnh bên trong, ngược lại là phá lệ bình thản. Tất cả mọi người nhìn qua Diệp Thần ánh mắt, đều phá lệ bình thản, kính nể, không có nửa điểm địch ý. Mà người vây xem bên trong, cũng không ít lúc trước theo đuôi Diệp Thần, bị hạ nhiệm vụ tu sĩ. Giờ phút này nhìn Diệp Thần không hợp thói thường chiến tích, đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn không đợi được Diệp Thần chết, ngược lại là bọn hắn cho rằng cường giả đều vẫn lạc. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thần ngăn ở hỗn độn bí cảnh lối ra một khắc cuối cùng, vậy bọn hắn không nộp đủ nhiệm vụ lượng, đó chính là thật không ra được. Có người biểu lộ không bỏ, nhưng vẫn là quyết định nộp lên. Dù sao cả một đời lưu tại nơi này mới là thật không đáng, nhưng cũng có người biểu lộ ảm đạm. Bọn hắn bảo vật đã bị người đổi đi, đổi lấy rất không tầm thường bảo vật, thậm chí đã phục dụng. Bây giờ không có cái gì, lấy cái gì đi giao? Đám người tê cả da đầu ở giữa. Diệp Thần cũng chỉnh lý tốt cô phản hồi bảo vật, không nhìn biểu lộ biến ảo Vương Tuyền Cơ, đưa ánh mắt về phía Tạ Lâm Nguyên. "Tiểu Tạ a, trước ngươi muốn nói với ta cái gì tới?" Diệp Thần nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Tạ Lâm Nguyên khẽ miệng giật một cái, lúc này mở miệng, "Ta lúc ấy là muốn nói cho ngươi, giao chỉ Tiên Tông bảo hộ không được ngươi. Ngươi lần này trêu chọc quá nhiều người, rời đi bí cảnh về sau, các thế lực lớn, thậm chí là Tiên Vương đều có thể ra tay với ngươi. Giao chỉ Tiên Tông ngay cả Tiên Vương đều không có. Nhưng Chí Tôn Điện không giống, bị ngạn tiên quân, có thể so với Tiên Vương, nội tình cũng xa không phải giao chỉ có thể so sánh với. Trở về sau rời đi bí cảnh, ngươi tốt nhất trực tiếp gia nhập Chí Tôn Điện, trở thành sư tôn thân truyền đệ tử. Ta cũng sẽ đem tiên phú của ngươi cáo chi nhà ta Tiên Vương lão tổ, ta lại chủ động khuyên một chút, có lẽ nhà ta Tiên Vương lão tổ cũng nguyện ý đầu tư ngươi, đến lúc đó vì ngươi che chở." Tạ Lâm Viên thật sự nói. Diệp Thần nghe sướng sở, nhìn xem Tạ Lâm Viên ánh mắt cũng không giống nhau. "Không phải ca môn, hai chúng ta lúc nào có tình cảm như thế? Ngươi cái này, khiến cho ta đều không tốt mang thủ, tiếp tục nghiền ép ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì Long Vũ?" Nghĩ đến Tạ Lâm Viên đối với Long Vũ thái độ, Diệp Thần con ngươi co rụt lại. Cái này Tạ Lâm Viên chẳng lẽ lại là bởi vì thầm mến Long Vũ, cho nên đối với mình đứa bé này cha cũng yêu ai yêu cả đường đi à? Cái này nếu là thật, kia tiểu Tạ ngươi thật là có chút. Lúc đầu muốn cho Tạ Lâm Viên đi làm châu ngựa Diệp Thần, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới khoát tay áo, "Được rồi, ta đã biết. Bất quá ta tự có tính toán." Sau khi nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Thiên Chương Hòa Thượng cùng Triệu Thiên Hành bọn người, "Các ngươi muốn đổi đồ vào ta?" Nghe vậy, hai người nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy, có chút do dự. Bọn hắn không hy vọng con đường bị ngoại nhân phát hiện, cho nên đều tính toán đợi người tản lại nói. Bất quá khi hai người chuẩn bị lắc đầu thời điểm, Diệp Thần lại là mở miệng, "Ta bên này đã thu thập không sai biệt lắm. Sau ngày hôm nay, lại hối đoái cơ bản cũng chỉ có thể cho trước đó một nửa giá trị." Diệp Thần đương nhiên minh bạch tâm tư của hai người. Kỳ thật Diệp Thần không thèm để ý hai người ở trong ở giữa thương kiếm bao nhiêu. Dù sao ai cũng không có mình kiếm được nhiều. Vấn đề là, hai người chỉ lo ích lợi của mình, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Diệp Thần thu đồ vật. Đối Diệp Thần mà nói, đương nhiên là càng nhiều người biết tin tức càng tốt. Hai người nghe vậy, đều là biến sắc. Bất quá rất nhanh cũng lý giải. Diệp Thần như thế bại gia tử hành vi, cũng là vì Nhan Như Ngọc đạt được thập kiệt danh hạch. Bây giờ một đám đỉnh cấp cường giả, cơ bản đều đã chết. Nhan Như Ngọc đã 10 phần chắc chín. Loại tình huống này, Diệp Thần về sau muốn điều giá thấp cách, không thể bình thường hơn được. Thậm chí nếu là lại sau này, Diệp Thần khả năng tiếp tục hạ giá, thậm chí là trực tiếp không thu. Nghĩ tới đây, hai người cũng không đoái hoài tới trong lòng những cái kia do dự. Lúc này chủ động tới đến Diệp Thần trước mặt. Thiên Chương tăng nhân trước đem bảo vật từng kiện tới ra, đưa đến Diệp Thần trước mặt. Tạ Lâm Viên chính là bởi vì Diệp Thần lời mới rồi, không nghĩ ra. Cái gì hối đoái? Hối đoái cái gì? Sau một khắc, hắn liền thấy Thiên Chương tăng nhân đem vất vả thu thập bảo vật, toàn bộ đưa đến Diệp Thần trước mặt. Đỉnh đầu thần trụ trực tiếp thanh không. Tạ Lâm Viên lúc này khẽ nhíu mày, suy đoán Thiên Chương tăng nhân hơn phân nửa là trước đó trêu chọc Diệp Thần, bây giờ tại cho Diệp Thần đường châu ngựa. Mình năm đó ở mặt trời lặn bí cảnh, đã từng thể nghiệm qua loại đãi ngộ này. Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Viên sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nghĩ đến Thiên Chương tăng nhân đều bị buộc đến cao hơn tràn giá từ trong tay mình thu bảo vật, Tạ Lâm Viên không khỏi sinh ra thương hại. Cộng thêm Thiên Chương tăng nhân người không tệ, hắn nghĩ thay Thiên Chương tăng nhân nói vài lời, mở miệng khuyên một chút. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, liền thấy Diệp Thần mở miệng, lần này số lượng hoàn toàn chính xác không ít, ngươi muốn đổi thứ gì? Tạ Lâm Viên hơi sững sờ. Liền thấy Thiên Chương tăng nhân như báo menu mở miệng, "Diệp đạo hữu, lần này ta muốn đổi 10 cái Vạn Đạo Ngưng Tâm Đan, 20 mai Huyền Hoàng Luyện Thể Đan, 15 mai." Diệp Thần nghe vậy, bình thản nhẹ gật đầu, "Có thể." Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt một mảnh đan dược. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, mà Tạ Lâm Viên con ngươi thì là thiết chặt đến cực hạn. Hắn nhìn xem đan dược, lại nhìn xem Thiên Chương tăng nhân kia đức cao vọng trọng bộ dáng, nắm đấm lập tức cứng rắn. Chương 1244, thu tay lại a, Diệp Thần. Tạ Lâm Viên nhìn xem Thiên Chương tăng nhân. Thiên Chương tăng nhân cất kỹ đan dược, quay đầu lại hướng lấy Tạ Lâm Viên mỉm cười, ánh mắt bên trong còn mang theo bao dung. Không có ý tứ, không tồn tại. Thiên Tâm Trung Chương tăng nhân chỉ có tràn đầy thu hoạch vui sướng. Lần này thu hoạch khổng lồ như thế, mình đại nhật bất diệt kim thân cùng thiền tâm các loại đều đem đạt được to lớn tăng lên, tu hành cũng đem một ngày vạn giảm. Trọng yếu nhất chính là bây giờ Hạc Tử Lăng bọn người chết rồi, vậy mình nếu là vào không được đạo viện bồi dưỡng ai cũng không thể để Tạ Lâm Nguyên, Triệu Thiên Hành những người này đi đánh đi. Cho nên tiến đạo viện là tất nhiên. Đạo viện tài nguyên nâng đỡ, lại thêm Tiểu Lâm chùa bất kể đại giới ủng hộ, còn có Diệp Thần nơi này thu hoạch tài nguyên, Thiên Trương tăng nhân cảm giác mình thật tiên vương có hy vọng. Đáng tiếc duy nhất chính là hôm nay làm thành như vậy, mua thấp bán cao cơ hội là không có. Quả thực là đáng tiếc. Ngay sau đó, Triệu Thiên Hành cũng đem bảo vật đưa lên, đổi lấy vật mình muốn. Cái này nhìn người chung quanh đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn lộ ra cùng Tạ Lâm Nguyên không sai biệt lắm biểu lộ. Dù sao vô luận cổ kim tương lai, ai sẽ không thống hận ở giữa thương đâu. Hơn nữa còn là kiếm ác như vậy ở giữa thương. Bọn hắn trước kia còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn, nhưng giờ phút này mới hiểu được, so với Thiên Trương tăng nhân bọn người lấy được lợi ích tới nói, bọn hắn uống liền khẩu thang cũng không bằng, chỉ có thể coi là uống xuyến nồi nước. Nếu không phải đánh không lại, bọn hắn khẳng định phải cướp về. Trong lúc nhất thời, trong tay có bảo vật tu sĩ đều là nhao nhao ý động. Bọn hắn cũng nghĩ đổi tranh danh lần cũng là vì cơ duyên, cái kia có thể trực tiếp đạt được mà lại thu hoạch càng thêm to lớn, vì sao không hiện tại đổi đâu? Diệp đạo hữu, ta cũng có mấy món bí cảnh chi bảo. Diệp đạo hữu, ta cũng muốn. Thiên Đế truyền nhân đại nhân, nhìn ta nhìn ta. Đám người phá lệ kích động, nhưng mà Diệp Thần khoát tay áo, nhẹ nhàng đè xuống, để đám người an tĩnh lại. Diệp Thần chỉ Thiên Trương tăng nhân cùng Triệu Thiên Hành, bất quá lập tức do dự một chút, lại nhìn mắt Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên trên đỉnh đầu trống không, hiển nhiên là bị Thiên Trương cho hố. Bộ kia đau đến không muốn sống, phản phất thảm tao phản bội ánh mắt, thật sự là đáng thương. Mặc dù con hàng này lúc trước đoạt lệnh bài của mình, nhưng Diệp Thần cũng thực là không hận nổi. Được rồi, liếm chó như thế đáng thương, liền xem như việc thiện. Thế là, Diệp Thần cũng chỉ Tạ Lâm Nguyên. Ta bên này sẽ không trực tiếp thu bảo vật, các ngươi nhưng trước tiên ở ba người này trong tay đổi bảo vật. Về phần ba người các ngươi, mỗi tháng có thể tới tìm ta một lần, nhưng hối đoái giá trị chỉ có trước đó một nửa. Đi thôi. Diệp Thần thoại âm rơi xuống, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này không phải liền là để bọn hắn bị cắt một lần a? Rõ ràng có thể trực tiếp cùng đầu nguồn giao dịch, vì sao nhất định để bọn hắn cùng ở giữa thương đến? Mà Thiên Trương tăng nhân, Triệu Thiên Hành hai người đều là lộ ra nét mừng. Bọn hắn chỉ lo lắng Diệp Thần bên này chuyện xảy ra, tất cả mọi người đến đổi, bọn hắn không có ưu thế. Không nghĩ tới bây giờ bị Diệp Thần chỉ định. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Mà Tạ Lâm Nguyên cũng có chút một bức. Nhưng hắn không đốc, cũng biết trong này lợi ích lớn đến bao nhiêu. Lúc này nhìn xem Diệp Thần ánh mắt liền không đồng dạng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Diệp Thần là Long Vũ trong bụng hải tử phụ thân. Nói cách khác, Diệp Thần đại biểu Long Vũ. Diệp Thần đối với mình tốt như vậy, chính là nữ thần đối với mình tốt. Nghĩ đến đây, Tạ Lâm Nguyên cũng cảm giác trong lòng ấm áp, toàn thân đều có lực. Nhưng sau một khắc, hắn đã cảm thấy Diệp Thần quá lãng phí. Dù là Diệp Thần có thiên đế bảo khố, thiên đế năm đó cướp đoạt vô số bảo vật, dù sao lấy Diệp Thần cùng bên cạnh hắn nữ tu đỉnh đầu thần trụ quy mô đến xem, thập kiệt danh ngạch 10 phần chắc chín, hoàn toàn không cần thiết lại thu. Diệp Thần tài nguyên lãng phí, sẽ cùng tại nữ thần tài nguyên lãng phí, mình cũng đi theo đau lòng. Cho nên hắn nhịn không được mở miệng, "Diệp Thần, coi như ngươi có thiên đế bảo khố, nhưng đây cũng quá lãng phí, ta đều thay ngươi đau lòng, Long Vũ tiền bối khẳng định cũng sẽ không vui." Thu tay lại đi, Diệp. Diệp Thần cảm thụ được Tạ Lâm Nguyên quan tâm. Diệp Thần lần này là thật có chút ngượng bức. Cái này Tạ Lâm Nguyên sẽ không phải là đại sư huynh hóa thân a? Dù sao nào có người có thể như thế liếm a? Diệp Thần là thật có thể liếm a, đều như vậy còn không hài lòng, có thể cho một nửa giá cả. Tiên giới lại còn có loại này liếm chó, thật sự là hiếm thấy. Thiên Tâm Trung Trương tăng nhân sợ hãi thán phục, nhưng thân thể rất thành thật hướng về đám người bay đi, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp của mình. Mà Diệp Thần nhìn đám người tán đi, cũng là khoan thai duỗi lưng một cái. Đại chiến một trận, có chút mệt mỏi. Về phần vì sao chỉ định ở giữa thương, tự nhiên là bởi vì Diệp Thần nếu là tự mình đến, kia tất nhiên bận rộn đến cực hạn. Lấy Diệp Thần vô liếng, tùy tiện lễ vật một lần, là có thể đem tổn thất cả gốc lẫn lãi kiếm về. Loại tình huống này, căn bản không cần thiết lãng phí thời gian. Mình hẳn là đem thời gian dùng tại chuyện trọng yếu hơn bên trên. Thì như, trong cơ thể mình trong vũ trụ thần trì, cũng là thời điểm cho cô chia sẻ. Để cô tại bên trong thần trì chính thức kim tiên viên mãn. Đến lúc đó, cũng liền có thể đưa tặng đại la đạo quả, còn có thể thuận tiện để Văn Văn cũng cùng đi. Dù sao cô tạm thời còn không thể đương đạo lữ, Văn Văn tác dụng vẫn là rất lớn. Bất quá tiến vào thể nội vũ trụ trước đó, Diệp Thần ngước mắt quét Vương Tuyển Cơ một chút. Thời khắc này Vương Tuyển Cơ vẫn như cũng là bộ kia thường thường không có gì lạ bộ dáng, biểu lộ phức tạp, cũng không mở miệng, cũng chưa rời đi, cứ như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó. Diệp Thần cũng lười nhìn nhiều, nhẹ nhàng kéo qua cô câu ngọc thủ, đưa tay mở ra một đầu đường hầm, liền mời cô cùng mình cùng nhau tiến vào thể nội vũ trụ. Cô mặc dù không biết Diệp Thần muốn làm gì, thậm chí hoài nghi Diệp Thần có phải hay không muốn, nhưng dù là tự thân tu hành tạm thời không dễ làm đạo lữ, cô cũng không có cự tuyệt. Dù sao mình chỗ nào bỏ được cự tuyệt như thế yêu mình Diệp Thần. Về phần con đường tu hành xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại đi tìm sư tôn giải quyết là được. Mà Vương Tuyển Cơ liền như vậy trơ mắt nhìn hai người, lông mày co lại. Nàng đương nhiên biết Diệp Thần đi làm cái gì. Dù sao Diệp Thần lúc ở hạ giới, loại chuyện này làm nhiều lắm. Mỗi ngày không phải cùng cái này, chính là cùng cái kia. Mình thậm chí tận mắt thấy qua. Mà lại Diệp Thần không biết mình là mình, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng Vương Tuyển Cơ trong lòng vẫn như cũ có chút cảm giác khó chịu. Huống hồ, Diệp Thần thật gây ra đại họa. Bởi vì mới, Vương Tuyển Cơ từ người vây xem nghị luận bên trong, biết được Diệp Thần giết Thiên Tiêu, không chỉ là trước đó ba người, còn có Công Tôn gia, Vạn Pháp Tiên môn Thiên Tiêu. Diệp Thần trêu chọc quá nhiều thế lực, Lần này sau khi ra ngoài, tuyệt đối không cách nào lành. Đừng nói thập kiệt danh ngạch, mệnh đều khó mà giữ được. Nhưng Diệp Thần, cái gì cũng đều không hiểu, lại còn có tâm tư làm loại chuyện này, thật sự là để nàng thất vọng. Nàng đã làm ra quyết định, về sau liền tự buộc thân phận, cùng Diệp Thần hảo hảo trò chuyện chút. Đến lúc đó Diệp Thần khẳng định sẽ hảo hảo nghe chính mình nói chuyện, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 1245, Vương Tuyển Cơ quán nghiệm. Còn có kia đại la đạo quả, đúng là mình cần thiết. Như mình chân thân không xuất hiện, lấy Diệp Thần bản tính, rất có thể đưa cho kia nhìn như đoan trang, kỳ thực khẳng định không phải người tốt như cô. Đây cũng quá lãng phí. Nữ nhân kia bất quá là bình hoa, tương lai căn bản không phát huy được tác dụng. Cho mình mới xem như thật vật tận kỳ dụng. Tóm lại, Vương Tuyển Cơ đã quyết định tự bảo thân phận, bởi vì tại nàng đáy lòng, Diệp Thần hoàn toàn là đáng giá tín nhiệm. Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bán chính mình. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, nhìn qua trước mắt kia thánh phẩm đại nhật lưu ly hao, trong mắt nhan như ngọc, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế năm đó đến tột cùng là làm nhiều ít chuyện xấu, ngay cả A Di Đà Phật tự tay luyện chế thần chỉ đều cấp đi. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà vật này, đối với bây giờ trở thành Phật tu nhan như ngọc mà nói, không thể nghi ngờ là tác dụng to lớn, có thể để kim tiên cảnh giới nhan như ngọc càng thêm viên mãn. Tại bên trong thần chỉ, nhan như ngọc đạt được to lớn tăng lên, mà Nhan Văn Văn cũng tương tự bể bộn nhiều việc. Diệp Thần thì là trong lúc cấp bách, còn muốn dành thời gian lễ vật, ai cũng bận rộn, quên cả trời đất. Giống như này như vậy, một tháng thời gian chính là chớp mắt trôi qua mà đi. Diệp Thần tính một cái thời gian, để Nhan Như Ngọc cùng Nhan Văn Văn tiếp tục tu hành, mình thì là phiêu nhiên bay ra thể nội vũ trụ, chậm rãi hiện thân. Tạ Lâm Viên ba người đã sớm chờ ở chỗ này, giờ phút này nhìn thấy Diệp Thần đều là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Diệp Thần bên này giá cao thu bảo vật đã không còn là bí mật, cho nên dù là chỉ định ba người vì nhà cung cấp hàng, các tu sĩ cũng nhao nhao yêu cầu tăng giá, dẫn đến bọn hắn ra chi phí khá cao. Nếu là Diệp Thần không thu, vậy bọn hắn coi như tất cả đều là bệnh thiếu máu. Giờ phút này nhìn Diệp Thần đến, đều là trước tiên dâng lên bảo vật, mà Diệp Thần thì là dựa theo trước kia giá trị một nửa, bắt đầu kết khoản. Bất quá Tạ Lâm Viên vậy mà không có toàn đưa, đỉnh đầu vẫn là có bóng lưỡng thần trụ, để Diệp Thần có chút không hiểu. Nhưng Diệp Thần cũng lười hỏi nhiều. Bây giờ phía bên mình, nhiều một chút ít điểm thật không quan trọng. Đợi cho kết tiền đặt cọc, chính là lóe lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức tiến vào thể nội trong vũ trụ. Vương Tuyển Cơ bên này, vốn cho là mình căn bản không thèm để ý Diệp Thần cùng nữ tu thân cận sự tình. Nhưng Diệp Thần cùng kia Nhan Như Ngọc biến mất lâu như vậy, Vương Tuyển Cơ tâm cảnh liền khó có thể bình tĩnh. Trong đầu của nàng luôn luôn nhịn không được hiện ra Diệp Thần cùng kia Nhan Như Ngọc rất nhiều hình tượng. Cái này khiến trong lòng Vương Tuyển Cơ thậm chí sinh ra một tia đau khổ. Nàng có chút nhịn không được, nàng muốn chờ Diệp Thần sau khi xuất hiện, liền nói cho chính Diệp Thần thân phận, để Diệp Thần đừng lại mang nữ nhân kia tiến thể nội vũ trụ, mà là ngay ở chỗ này, đợi tại bên cạnh mình. Mình sẽ vì Diệp Thần cân nhắc tốt bí cảnh kết thúc về sau, như thế nào tranh thủ một chút hy vọng sống. Lần này nhìn Diệp Thần rốt cục bay ra, bắt đầu cùng ba người kia giao dịch, Vương Tuyển Cơ nhìn xem đều cảm giác có chút đau lòng. Thật không có tất yếu cho nữ nhân kia nỗ lực quá nhiều, không đáng giá. Mình một hồi, liền để Diệp Thần đừng lại thu. Nhưng mà chờ Diệp Thần giao dịch xong, Vương Tuyển Cơ đang muốn truyền âm mở miệng, tự bạo thân phận, liền thấy Diệp Thần đã đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trở lại thể nội vũ trụ, chỉ để lại có rất nhiều lời muốn theo Diệp Thần nói. Vương Tuyển Cơ sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Thần, đây cũng quá nhanh a. Mà Tạ Lâm Nguyên mấy người thì đã phân tốt mình phụ trách phía khu. Thiên Trương tăng nhân từ Diệp Thần nơi đó cất kỹ các loại bảo vật về sau, chỉ cảm thấy hoàn cảnh lớn không được, tài nguyên không bằng trước kia dễ kiếm, nhưng cũng không có dừng tay dự định, dù sao vẫn như cũng là màu kiếm. Mà Tạ Lâm Nguyên nhìn xem Thiên Trương tăng nhân chùi lùi đầu, có chút không nhịn được mở miệng, "Thiên Trương, ngươi không chừa chút tài nguyên, tranh thủ thứ tự a. Đạo viện dù sao cũng là tập hợp đủ tiên giới tinh hoa, chỗ tốt vô hạn, ngươi rất có thể là bỏ gốc lấy ngọn." Tạ Lâm Nguyên là người thể diện, phát hiện mình bị Thiên Trương tăng nhân hố, tự bế sau một hồi cũng nên nhận, nhưng không còn có kêu lên đại sư. Mà Thiên Trương tăng nhân cũng không để ý, nhìn xem đỉnh đầu thần trụ, rõ ràng lưu lại không ít bảo vật Tạ Lâm Nguyên. Có chút do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, "Ngươi nói, Hạc Tử Lăng lệ lưỡi đao những người này đều đã chết. Đạo viện nếu như không bồi dưỡng ta, còn có thể bồi dưỡng ai đây?" Tạ Lâm Viên nghe vậy sững sờ, giống như là đạo lý này. Đạo viện thành lập mục đích là vì để thiên kiêu mạnh hơn, tương lai chống lại dị vực thiên kiêu, trên lôi đài đánh bại đối thủ. Nếu là mạnh nhất cũng không vào thập kiệt, vậy cái này thập kiệt cũng sẽ không có ý nghĩa. Mà Thiên Trương tăng nhân tiếp tục mở miệng, "Ngươi xuất từ Thông Thiên Tiên môn cùng Chí Tôn Điện, cả hai hẳn là đều bỏ ra không ít. Nhưng tiên giới thật có thể đánh bại dị vực a? Hiển nhiên là có chút treo. Loại tình huống này, nếu là ngươi vào không được, Thông Thiên Tiên môn cùng Chí Tôn Điện sẽ còn cam tâm tình nguyện ủng hộ thành lập đạo viện a?" Thiên Trương tăng nhân nói xong, chính là chắp tay trước ngực nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nhẹ lướt đi, hoàn cảnh lớn không tốt, kia tự thân càng phải cố gắng." Mà Tạ Lâm Nguyên lần này cũng triệt để phản ứng lại, "Đúng vậy a, chết nhiều người như vậy, lấy tự thân thiên tư cùng bối cảnh, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, tất nhiên có thể đi vào đạo viện. Loại tình huống này, lưu bảo vật gì, không bằng toàn đổi thành có thể tăng thực lực lên tài nguyên." Rất nhanh, tháng sau đến, Diệp Thần vừa mới rời đi thể nội vũ trụ, Vương Tuyển Cơ chính là trước tiên truyền âm, "Diệp đạo hữu, sau đó ta có lời nói với ngươi, liên quan tới Vương Tuyển Cơ." Vương Tuyển Cơ nói xong, liền có chút chờ mong Diệp Thần biểu lộ. Nhưng mà Diệp Thần bình tĩnh ngước mắt, liếc mắt mắt Vương Tuyển Cơ, lập tức liền thu hồi ánh mắt, sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng bắt đầu thu mua. Vương Tuyển Cơ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cảm khái Diệp Thần cẩn thận, nhịn không được lộ ra ý cười. Nàng rất chờ mong Diệp Thần biết được thân phận của mình bộ dáng. Thế là, nàng kiên nhẫn chờ Diệp Thần cho ba người hối đoái xong bảo vật. Đợi đến ba người quay người rời đi, Vương Tuyển Cơ vừa muốn mở miệng, liền thấy Diệp Thần lại biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Vương Tuyển Cơ ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, đây cũng quá cẩn thận a. Vì bảo vệ mình, dù là nghe được cùng mình có liên quan tin tức, đều có thể giả bộ như thế điểm nhiên như không có việc gì, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hán, thật cũng may có ta an toàn. Mà càng là như thế, càng đáng giá tín nhiệm. Nàng quyết định lần sau Diệp Thần ra, không đợi, thẳng vào chủ đề. Liên như vậy, lại là một cái chớp mắt, một tuần thời gian trôi qua. Khoảng cách bí cảnh kết thúc, chỉ còn lại 3 vòng thời gian. Thánh phẩm đại nhật lưu ly tịnh thân trì bên trong, Nhan Như Ngọc phiêu nhiên đứng dậy. Có thể xưng dung nhan tuyệt thế, còn có cái kia có thể xưng cực hạn khí chất. Đem Nhan Như Ngọc sấn thác phảng phất thế gian hành tẩu thần nữ. Thời khắc này Nhan Như Ngọc viên mãn không tì vết, bởi vì rất nhiều bảo vật, tăng lên tiên lực áp xúc phẩm chất, để Nhan Như Ngọc sợi tóc đều mang tới kim quang. Thần nhi, ta bây giờ áp xúc bội suất đạt tới 3000 lần, triệt để đạt đến tự thân cực hạn, đã kim tiên viên mãn. Đa tạ thần nhi. Nhan Như Ngọc thanh âm êm dịu nói lời cảm tạ. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ văn văn. Chờ đưa ra không, mới là cười khoát tay áo. Cô cảm ơn chi lòng có cỡ nào tràn đầy, hắn rõ ràng nhất, căn bản không cần nhiều lời. Chương 1246, để ta làm châu ngựa. Đã như vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Diệp Thần khoan thai đứng dậy. Cô như là đã viên mãn, mà này phương bí cảnh cũng sắp kết thúc. Đó cũng là thời điểm đem Đại La đạo quả đưa cho cô. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong con ngươi, nhìn qua Diệp Thần sinh ra vẻ lo lắng. Lần này bí cảnh sắp kết thúc, Diệp Thần một khi rời đi bí cảnh, tất nhiên phiền phức rất lớn. Bất quá mình, tuyệt đối sẽ nhất kiên định đứng bên người Diệp Thần. Mình sư tôn thất tình nữ Phật, cũng là một phương đỉnh cấp cường giả, người bên ngoài tất nhiên muốn sinh ra cố kỵ. Mà Nhan Văn Văn càng không bỏ. Diệp Thần cười sờ Nhan Văn Văn đầu, sau đó phải không nên để lại ở bên cạnh ta, đợi tại trong cơ thể của ta vũ trụ hay là giao chỉ Thiên Tông. Chờ về sau, ta có thể giúp ngươi đem nhỏ Khổng Tức Vương cũng từ Phật giới tiếp ra, tiện hắn tốt hơn tiền đồ. Ta cũng sẽ nhiều bồi ngươi. Nhan Văn Văn nghe vậy, có chút tâm động, nhưng lập tức lắc đầu. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, Diệp Thần bên người nữ tu nhiều lắm, đi theo Diệp Thần, ngược lại chưa hẳn có thể được đến càng nhiều sủng hạnh. Không nói những cái khác, chỉ là Diệp Thần trong vũ trụ, liền có 3 cái người sống sờ, còn có cái tảng đá, thậm chí lò bên trong còn ẩn giấu một cái. Còn có kia không ngừng sinh trưởng, cành lá kết nối từng cái tinh cầu kiến một phía trên, nằm một quả trứng, nói không chừng cũng là nữ. Chỉ riêng một cái thể nội thế giới, cạnh tranh lại lớn như vậy, có thể đến phiên mình liền có quỷ. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Mà tại Nhan Như Ngọc bên người, ngược lại càng tốt hơn. Diệp Thần chắc chắn sẽ không quên Nhan Như Ngọc. Mà Nhan Như Ngọc bây giờ tu hành đặc thù công pháp, không thể cho Diệp Thần đương đạo lữ. Mình thay thế Nhan Như Ngọc, nếm đến ngon ngọt ngược lại có thể càng nhiều. Cho nên, Nhan Văn Văn kiên định lắc đầu. Diệp Thần mỉm cười, nhìn Nhan Văn Văn trở lại Nhan Như Ngọc thể nội vũ trụ sau, chính là lôi kéo Nhan Như Ngọc tố thủ, nhẹ nhàng đi ra thể nội thế giới. Một mực canh giữ ở phía ngoài Vương Tuyền Cơ, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, lộ ra ý cười. Bất quá nhìn Diệp Thần nắm Như Ngọc tố thủ, khẽ nhíu mày. Nhưng nàng không hi vọng bởi vì nữ nhân vấn đề, cùng Diệp Thần phát sinh tranh chấp, cho nên trực tiếp không nhìn Nhan Như Ngọc, đối Diệp Thần truyền âm mở miệng, "Diệp Thần, ta chính là Vương Tuyền Cơ. Bây giờ ngoại hình của ta là trưởng bối trong nhà vì ta gia trì, vận dụng nhà ta Tiên Vương lão tổ còn sót lại thủ đoạn, chính là bình thường tiên vương đều không thể xem thấu suy tính." Nhan Như Ngọc nói xong, liền chờ lấy Diệp Thần lộ ra thần sắc kích động. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp, lấy Diệp Thần đối với mình tâm ý, làm sao có thể không mừng rỡ. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền phát hiện Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nâng lên con ngươi nhìn xem nàng, sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng. Phảng phất nghe được bữa sáng ăn cái gì mây trôi nước chảy. Vương Tuyển Cơ không được đến muốn phản ứng, lúc này nhíu mày. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến, Diệp Thần khẳng định là không tin, cho nên mới không lộ nửa điểm thanh sắc. Vương Tuyển Cơ lúc này tiếp tục truyền âm, "Ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật sự là Vương Tuyển Cơ. Ngươi vì ta lực chiến 8 quan vương, ngăn kháng 2 đại hạ giới chân tiên, càng là từ bỏ tiên khí, để thế giới thụ thành thụ, chỉ vì đem thế giới thụ tặng cùng ta." Vương Tuyển Cơ nói tiên giới cơ hồ không người biết được sự tình. Lần này, Diệp Thần tất nhiên có thể xác nhận thân phận của mình. Nhưng mà, sau khi nghe xong, Diệp Thần kia bình thản con ngươi, không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí đều chẳng muốn truyền âm, mà là nhàn nhạt nhìn xem Vương Tuyển Cơ, "Ừm, ta biết là ngươi, sau đó thì sao?" Vương Tuyển Cơ ngây ngẩn cả người. "Cái gì gọi là sau đó thì sao? Ta thế nhưng là ngươi yêu nhất nữ nhân, lâu như thế đừng trùng phụng. Ngươi không nên mừng rỡ như điên, vì ta khôi phục tu vi cảm thấy vui vẻ, đồng thời hỏi thăm ta thiếu cái gì sao? Ngươi vì sao như thế bình thản?" Vương Tuyển Cơ nhất thời nghẹn lời. Diệp Thần chính là lười nhắc nói thêm gì nữa, nghiêng đầu ngắm nghĩa Nhan Như Ngọc thịnh thế mỹ nhan. Cô dung nhan, đích thật là đỉnh cấp. Trên thân khắp nơi cũng đều là hoàn mỹ, cơ hồ tìm không thấy nửa điểm khuyết điểm. Mặc dù bởi vì công pháp vấn đề, không thể quá thân cận, nhưng ở bên trong thần trì, vẫn là cho mình làm sừng mãi cơ. Không nói những cái khác, hoàn toàn không thua tiểu ma nữ. Hệ thống còn muốn nửa canh giờ mới có thể kết thúc lễ vật làm lạnh, cho nên Diệp Thần tạm thời còn chỉ có thể chờ đợi. Về phần Vương Tuyển Cơ vì sao đột nhiên tự bạo thân phận, lựa chọn nhận nhau, Diệp Thần cảm giác hơn phân nửa là Vương Tuyển Cơ coi trọng trên người mình thứ gì. Càng nghĩ, sợ là chỉ có Đại La đạo quả, nhưng nàng này chỉ có bội suất, không có cảm ơn. Cùng cô đều là kim tiên đỉnh phong tình huống dưới, Đại La đạo quả nên đưa cho ai, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mà Vương Tuyển Cơ cả người đều có chút ngộng, thật không nghĩ tới chính mình cũng bại lộ thân phận, Diệp Thần lại nửa điểm phản ứng đều không có. Giống như trước đó nói tới không biết Vương Tuyển Cơ là thật tâm nói, nhưng cái này sao có thể? Diệp Thần tặng thế giới thụ để cho mình nối lại tiết lộ, vật này quý giá như thế, Diệp Thần đều nghĩa vô phản cố đưa cho chính mình. hắn làm sao có thể không yêu ta? Cho nên, Diệp Thần hẳn là còn đang vì trước đó phi thăng thời điểm sự tình sinh khí. Nếu thật là như thế, vậy quá để cho mình thất vọng. Mình thân phụ gia tộc sứ mệnh, không muốn lại có người phi thăng tiến lên giới, để tránh tin tức liên quan tới chính mình tiết lộ, lại bị móc xuống thế giới thụ. Mình có cái gì sai đâu đâu? Vương Tuyển Cơ thật sâu hô hấp, một lát sau lại lần nữa truyền âm, Diệp Thần, ta biết ngươi còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí, nhưng ngươi liền không thể vì ta suy tính một chút ta. Diệp Thần nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Tuyển Cơ. Như vậy thái độ, để Vương Tuyển Cơ bị tức tay run. Càng đừng đề cập Diệp Thần chọc ra như thế cái sọ lớn, mình còn phải vì Diệp Thần nghĩ biện pháp. Thật sự là biệt khuất. Diệp Thần cuối cùng vì chính mình làm nhiều như vậy, mình coi như lại tức giận, cũng phải bao dung. Thế là, Vương Tuyển Cơ chịu đựng nộ khí, nhẹ giọng mở miệng, "Diệp Thần, ngươi thật gây ra đại họa. Nhiều như vậy thiên tiêu vẫn lạc, ngoại giới tất nhiên cũng đã biết được. Ngươi nếu muốn sống sót, liền nghe ta. Sau khi ra ngoài, trước cái gì cũng không cần nói, phụ thân ta bọn hắn có thủ đoạn, vì ngươi chế lớp, đưa ngươi rời đi Thiên Cơ Điện. Đợi cho ngươi gia nhập Vương gia, phụ thân ta bọn hắn liền sẽ dùng tiền tổ lưu lại thủ đoạn, vì ngươi che lấp hết thảy. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tại Vương gia lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù phụ thân ta điều kiện bọn họ có thể có chút trách móc nặng nề, nhưng có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi thụ quá nhiều ủy khuất." Diệp Thần nghe vậy, con mắt trừng lớn. Lấy mình đối Vương gia Cửu Long Tắc Phong làm việc hiểu rõ, mình nếu thật là gia nhập Vương gia, điều kiện kia nào chỉ là có chút trách móc nặng nề. Đãi ngộ đó, tuyệt đối là châu ngựa bên trong châu ngựa, sợ là còn phải đem bọn hắn coi là thiên đế bảo khố dâng ra tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Thần nhìn Vương Tuyển Cơ ánh mắt liền không đồng dạng. Trước đó chỉ là không thèm để ý, nhưng bây giờ, ánh mắt bên trong mang theo nguy hiểm. Mà Vương Tuyển Cơ còn không có phát giác, tiếp tục mở miệng, "Đồng thời, ta nếu có thể nhanh chóng hoàn toàn khôi phục tu vi, về sau đột phá tiên vương, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Mà kia đại la đạo quả, có thể trợ ta một chút sức lực, ngươi đem bảo vật này hiện tại cho ta. Ta vừa vặn có thể tại bí cảnh kết thúc trước, đem luyện hóa, tấn thăng đại la." Chương 1247, Vương Tuyển Cơ động thủ. "Ta thành tựu đại la, đồng thời viên mãn năm giữ một đạo đại la pháp tắc. Tại phụ thân cùng trưởng bối trước mặt, liền có thể càng có chuyện hơn ngữ quyền, cũng có thể vì ngươi tranh thủ tốt hơn đãi ngộ. Đây đối với chúng ta mà nói, đều có chỗ tốt." Vương Tuyển Cơ nhẹ giọng nói lợi hại quan hệ, tận khả năng ôn hòa một chút, hy vọng Diệp Thần có thể hiểu được chính mình. Nàng đã phát hiện, Diệp Thần thật sự có phản cốt. Mình trước đó đều là một mảnh hảo tâm, nhưng Diệp Thần căn bản không nghe chính mình. Mà Diệp Thần nghe xong, trực tiếp vui vẻ. Để cho mình đi Vương gia, đặt ở địa cầu, chẳng khác nào đưa mình đi vườn khu. Liên cái này, còn muốn đem mình đại la đạo quả lấy đi. Còn nói đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Diệp Thần trong lúc nhất thời đều có chút không làm rõ ràng được. Vương Tuyển Cơ đầu óc là có vấn đề, vẫn là cố ý làm như vậy, muốn đem mình ăn xong lau sạch. Nếu không phải trước đó hỏi qua, xác nhận thế giới thụ lay không xuống, Diệp Thần đều muốn đào trở về, cho cô gắn, để cô tăng trưởng bội suất. Bất quá vào thời khắc này, trong óc hệ thống sáng lên. Lễ vật làm lạnh, kết thúc. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lười nhắc lại phản ứng Vương Tuyển Cơ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cô tấm kia thấy thế nào đều để người thích dung nhan. Cô, ngươi bây giờ Kim Tiên đỉnh phong, chính là đột phá đại la thời điểm. Cái này mai đại la đạo quả, chính thích hợp ngươi. Ta trước đó cảm ngộ một phen, viên này đại la đạo quả, bên trong ẩn chứa là đại la không gian pháp tắc. Luyện hóa vật này, có thể để ngươi vừa đột phá đại la, liền nắm giữ hoàn chỉnh đại la không gian pháp tắc, nếu ngươi nguyện ý, nhưng thẳng đến đại la đỉnh phong, vì đó sau đột phá lục trọng thiên tổ tiên làm chuẩn bị, cũng có thể tiếp tục tham ngộ cái khác đại la pháp tắc. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần trực tiếp lấy ra kiếp như óng ánh hạt sen đại la đạo quả. Lần này, vô luận là Nhan Như Ngọc hay là Vương Tuyển Cơ, đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhan Như Ngọc phản ứng là không muốn. Diệp Thần tốc độ đột phá nhanh như vậy, mà lại không giống mình, dựa vào là xá lợi tử cùng bảo vật. Diệp Thần toàn bộ nhờ tự thân thiên phú đi tới. Tương lai tất nhiên so với mình đột phá càng nhanh. Cái này đại la đạo quả, Diệp Thần có lẽ rất nhanh liền có thể dùng tới. Mình có thể nào ỷ vào Diệp Thần yêu mình, liền đem tất cả chỗ tốt đều đương nhiên nhận lấy. Mà Vương Tuyển Cơ quyền đầu cứng, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh. Diệp Thần bởi vì hạ giới sự tình, cùng mình hận rồi, vậy mà thật muốn đem cái này đại la đạo quả tặng cho cái kia Bình Hoa, càng là không nhìn hảo ý của mình. Vương Tuyển Cơ thật sự tức giận, thân hình khẽ động, giận mà bay đến Diệp Thần trước mặt, "Diệp Thần, ngươi có ý tứ à? Ta biết ngươi thiên tư không tầm thường, hoàn toàn chính xác so hiện tại ta còn muốn cường hoành hơn. Nhưng này có làm được cái gì? Dị vực kinh khủng, ngươi căn bản không rõ. Có thể coi là thiên đế không chết, một lần nữa trở về đều vô dụng. Càng đừng đề cập ngươi chưa hẳn có thể tại dị vực đến trước thành tựu tiên vương. Ngươi cùng ta cùng nhau, theo vương gia di chuyển dị vực mới là duy nhất sinh lộ. Mà ta là vương gia nhân, chỉ có ta trở thành tiên vương mới có tư cách dựa vào lao tổ năm đó nỗ lực tình cảm, cùng dị vực đàm phán, tranh thủ mang ngươi cũng cùng nhau di chuyển. Cho nên, đại la đạo quả cho ta mới là đối tất cả mọi người tốt, ngươi đến cùng có hiểu hay không?" Vương Tuyển Cơ phẫn nộ, thậm chí trực tiếp mở miệng không truyền âm. Đồng thời, đại thủ trực tiếp chụp vào bay tới Nhan Như Ngọc trước mặt đại la đạo quả, muốn trực tiếp lấy đi. Nàng minh bạch, Diệp Thần chính là đang giận chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ không ra tay với mình. Loại tình huống này, mình đương nhiên muốn chủ động. Tình như thế bảo vật, bị Nhan Như Ngọc cái này Phật môn Bình Hoa lãng phí. Nhan Như Ngọc nhìn xem Vương Tuyển Cơ động tác, lúc này nheo mắt lại. Nàng tâm tư thông minh, chuyện năm đó, nàng mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cũng nghe rõ ràng. Giờ phút này nghe được Vương Tuyển Cơ, nghĩ đến Vương gia nhân thân phận, nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hoài nghi cái này Vương Bân, khả năng chính là cái kia Vương Tuyển Cơ. Nhưng này lại như thế nào? Nàng này thu thế giới thụ, một mình thành tiên, phản bội thần nhi, chính là đáng chết. Mà bảo vật này, mình mặc dù không muốn, nhưng đó là hy vọng Diệp Thần dùng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cướp ta? Nhan Như Ngọc không có nửa điểm do dự, sau lưng cựu sắc hư ảo lông đôi, phản phất một vòng cây quạt, nở rộ lóa mắt đến cực điểm cựu sắc thần quang. Nương theo lấy kia đạt đến 3000 lần, xích kim vô cùng tiên lực. Xoắn ốc vần quanh, trực tiếp đánh phía Vương Tuyển Cơ đại thủ. Vương Tuyển Cơ cười lạnh, chỉ là hạ giới phi thăng lên tới sâu kiến, cũng dám ra tay với mình. Thật sự là cả gan làm loạn, không phân rõ lớn nhỏ vương. Nàng sẽ không phải coi là Diệp Thần sẽ giúp nàng a? Lấy Diệp Thần đối với mình tình cảm, coi như không giúp mình, cũng chắc chắn sẽ không thiên vị nhúng tay. Mình bây giờ vừa vặn mượn cơ hội sẽ hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này. Cái này Nhan Như Ngọc ỷ vào Diệp Thần cùng mình hơn rồi, tùy ý móc sạch Diệp Thần thiên đế bảo khố, hai họa Diệp Thần tài nguyên. Nghĩ tới đây, Vương Tuyển Cơ tiếng hử lạnh âm vang lên, không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, Vương Tuyển Cơ đại thủ nhất chuyển, kia trọn vẹn vạn lần, phảng phất kim sắc dòng lũ tiên lực, trong nháy mắt mưa như chút nước mà ra. Khí thế thật quá kinh khủng. Song phương tiên lực chênh lệch, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Nhan Như Ngọc cũng không e ngại, có cựu sắc thần quang gia trì, mình chưa chắc đã kém. Bất quá vào thời khắc này, giữa hai người Diệp Thần, mày nhăn lại, làm cản. Vương Tuyển Cơ nhếch miệng lên. Diệp Thần tại quát lớn Nhan Như Ngọc. Dù sao mình cái này chính chủ đều trở về, Nhan Như Ngọc lại còn không phân biệt được, cùng trước đó tham lam, đương nhiên muốn bị quát lớn. Mà xuống một khắc, trực tiếp giơ tay lên, nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra. Vương Tuyển Cơ sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy mình kia như ngân hà, như thác trời dòng lũ tiên lực, trong nháy mắt bị dập tắt. Mà nàng cả người, càng là tại đau đớn một hồi bên trong, ầm vang bay rất ra ngoài. Kế tiếp sát na, liền bị nện tiến hỗn độn chỗ sâu. Vương Tuyển Cơ nằm tại hỗn độn chỗ sâu, nửa ngày không có bò lên, cũng không phải là thụ thương quá nặng. Điểm ấy vết thương nhỏ, đều không cần dựa vào thế giới thụ, liền có thể chớp mắt khôi phục. Vương Tuyển Cơ là không dám tin, là không thể nào tiếp thu được, là khó có thể lý giải được. Diệp Thần, vậy mà tại loại thời điểm này, đứng tại nữ nhân kia bên kia, ra tay với mình. Cái này, làm sao có thể? Diệp Thần, làm sao nhị tâm? Làm sao bỏ được? Vương Tuyển Cơ con ngươi lâm vào mê mang, hoài nghi nhân sinh. Mà Diệp Thần bên này, lặng lẽ quét Vương Tuyển Cơ một chút, mở miệng muốn không được đến. Vậy mà quay đầu bắt đầu đoạn. Lá gan thật sự là quá lớn. Nói là tìm đường chết đều không đủ. Bất quá Diệp Thần mới một cái tắc kia, vẫn là lưu lại tình. Phàm là Vương Tuyển Cơ bội xuất, không phải phần độc nhất cao, mà là thay cái khác nam tu. Kia thần hồn, khẳng định liền đã tại mình người hoàng phiên bên trong. Lười nhắc lại nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đờ đẫn chi sắc Vương Tuyển Cơ. Diệp Thần đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cô. Mà ngày bình thường tương đối nội liễm, cười không lộ răng cô. Giờ phút này mang trên mặt hiếm thấy sán lạn tiểu dung, có thể thấy được tâm tình phá lệ vui vẻ. Chương 1248, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cô giờ phút này cười lên, toàn bộ hỗn độn bí cảnh đều phảng phất phát sáng lên. Về phần lý do, tự nhiên không có khác, hết thảy chỉ vì Diệp Thần kiên định đứng ở phía bên mình. Diệp Thần, hắn thật yêu ta. Đây đối với tu hành chí tình chi đạo Nhan Như Ngọc mà nói, so bất luận cái gì lễ vật đều muốn trọng yếu. Càng đừng đề cập, Nhan Như Ngọc vốn cũng không phải là nê Bồ Tát. Mặc dù thanh lãnh, cao cao tại thượng, cực ít biểu lộ cảm xúc, nhưng cái này không có nghĩa là Nhan Như Ngọc liền không có cảm xúc. Nàng vốn là đối Vương Tuyển Cơ bất mãn, giờ phút này cũng dám xuất thủ cướp đoạt. Rơi xuống kết quả như vậy, thật sự là lớn nhanh lòng người. Thần nhi, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng vươn tay, sờ lấy Diệp Thần gương mặt. Doanh doanh lùa lùa ánh mắt bên trong, yêu thương nồng đậm cơ hồ muốn lôi ra tia tới. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, trở tay nắm chặt cô tay nhỏ, đối ta mà nói, cô mới là trọng yếu nhất. Không ai có thể cướp đoạt cô đồ vật, ai cũng không được. Như thế ngôn ngữ, để Nhan Như Ngọc một thân băng cơ ngọc cốt, đều cảm giác nhẹ mấy phần. Không nhịn được muốn trở lại thánh phẩm đại nhật lưu ly tịnh thân chỉ bên trong đi. Hai người anh em, để phương xa hoài nghi nhân sinh Vương Tuyển Cơ, càng lại như bị sét đánh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vương Tuyển Cơ không tin ngay cả thế giới thụ bực này đỉnh cấp trí bảo, đều không chút do dự đưa cho mình Diệp Thần, sẽ không yêu chính mình. Sẽ có người so với mình càng được sủng ái yêu. Mình tuyệt đối là Diệp Thần yêu nhất người kia. Vương Tuyển Cơ không thể nào tiếp thu được. Lúc này bay lên, căm tức nhìn Diệp Thần, vì sao? Diệp Thần ngươi yêu nhất người, không phải là ta sao? Ngươi đưa ngươi quý báu nhất đồ vật đều cho ta, làm sao có thể không yêu ta? Vì sao bây giờ lại đứng tại nàng bên kia? Nàng đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi không muốn ngu xuẩn, nàng không yêu ngươi, nàng chỉ là muốn ngươi thiên đế trong bảo khố tài nguyên, tăng lên chính mình. Chờ ngươi bị ép khô, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi mà đi. Cuối cùng thậm chí khả năng dùng mệnh của ngươi, ma luyện nàng đại đạo, để ngươi triệt để trở thành nàng bản đạo. Ngươi đã bị nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Chỉ có ta mới là thật vì muốn tốt cho ngươi, muốn cho ngươi sống sót, muốn cho ngươi trường sinh cửu thị. Diệp Thần, đầu óc ngươi rõ ràng một điểm. Giờ khắc này, Vương Tuyển Cơ trực tiếp phẫn nộ giống to. Diệp Thần nghe vậy nhếch miệng. Thần mẹ nó thật tốt với ta. Đưa ta đi vườn khu trước đó còn đem ta ép khô, đây là tốt với ta đúng không? Diệp Thần cảm giác Vương Tuyển Cơ đầu óc khả năng thật sự có vấn đề. Đã lười nói chuyện. Mà giờ khắc này, Tạ Lâm Viên vừa lúc bay tới. Hoàn chỉnh nghe được Vương Tuyển Cơ sau, ánh mắt của hắn trừng lớn. Tạ Lâm Viên biết Diệp Thần trước kia chơi hoa, đoán chừng đem hạ giới cũng làm thành hậu cung. Bây giờ mang lên tiên giới, khẳng định đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, nhưng ít ra đều là nữ tu. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Diệp Thần thậm chí ngay cả nam nhân đều. Tạ Lâm Viên nghĩ đến Diệp Thần đối cái khác nam tu tàn nhẫn, suy nghĩ lại một chút Diệp Thần đối với mình tha thứ, thậm chí cố ý cho mình độc tam kinh doanh quyền. Cái này, Tạ Lâm Viên nhịn không được run một cái, ánh mắt mang tới hoảng sợ. Mà Diệp Thần bên này, căn bản không thèm để ý Vương Tuyển Cơ. Cái này đầu óc, đoán chừng đời này là khó bạo kích. Đi một bên chơi đi. Diệp Thần chuyên tâm nhìn chăm chú lên Nhan Như Ngọc, nhẹ giọng mở miệng, cô thu cất đi, vật này ngươi nếu không muốn, vậy ta liền ném cho nàng. Nói, Diệp Thần chỉ Vương Tuyền Cơ. Còn tại tức giận Vương Tuyền Cơ, lúc này biểu lộ cứng đờ. Diệp Thần căn bản không có trả lời chính mình, nhưng cái này so trực tiếp chửi mình, còn muốn có đủ. Cái gì gọi là nàng không muốn liền ném cho ta? Ta trong mắt ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Dựa vào cái gì người khác từ bỏ, mới đến với ta? Ta đến cùng chỗ nào không bằng nàng? Vương Tuyền Cơ tức đến phát run. Mà Nhan Như Ngọc nghe vậy, trong mắt đẹp xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Nhưng ngoại trừ bất đắc dĩ, còn có bị thiên vị vui sướng. Nhan Như Ngọc giờ khắc này cũng không còn cách nào cự tuyệt, bằng không, chẳng phải là cho cái kia không biết cảm ơn, được một tức lại muốn tiến một thước nữ nhân. Thần Nhi, Nhan Như Ngọc có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng lối ra cũng chỉ có Diệp Thần danh tự. Diệp Thần cười, cầm Nhan Như Ngọc ngọc thủ, đem Đại La đạo quả đặt ở Nhan Như Ngọc trong tay. Nhan Như Ngọc không tiếp tục nhiều lời, chỉ là ôm chặt lấy Diệp Thần. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong óc rốt cục truyền ra hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng túc chủ lễ vật thành công. Tặng cho lễ vật là Đại La đạo quả. 15 vạn lần phản hồi bên trong, kiểm tra đến túc chủ đưa tặng lễ vật, đối với lễ vật đối tượng cực kỳ trọng yếu. Phát động trên cùng bạo kích phản hồi, phát động hội tâm nhất kích phản hồi. Phản hồi, 3 viên khác biệt quy tắc hôn nguyên Đại La đạo quả. Cảm thụ được cô phảng phất không có xương cốt ngọc thủ, nhìn xem hệ thống phản hồi nội dung, Diệp Thần con mắt vẩy một cái. Diệp Thần vốn cho rằng, Đại La đạo quả chính là Đại La kim tiên cảnh giới, trọng yếu nhất bảo vật. Vốn cho rằng là phản hồi ra đủ nhiều số lượng, các loại quy tắc Đại La đạo quả. Kết quả, lại là bước phát triển mới đồ vật. Đại La đạo quả, Diệp Thần trước đó chỉ là không biết, nhưng ít ra nghe qua. Mà hôn nguyên Đại La đạo quả, Diệp Thần nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này thứ đồ gì? Diệp Thần lúc này tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Hôn nguyên Đại La đạo quả, chỉ có hồng mông tử khí vì nguyên, nhưng dựng dục ra trí cao đạo quả. Bình thường Đại La đạo quả, ẩn chứa Đại La lực lượng pháp tắc, nhận đơn nhất giới vực trói buộc, nếu là tiến về thế giới khác, nắm giữ đem nhận áp chế, có khả năng bộc phát thực lực, đem kém xa trước đây. Hôn nguyên Đại La đạo quả, ẩn chứa hôn nguyên Đại La lực lượng pháp tắc, kiêm dung chư thiên vạn giới lực lượng pháp tắc, tiến về bất luận cái gì thế giới, đều không nhận thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể phát huy ra viên mãn chiến lực. Hôn nguyên Đại La pháp tắc có thể để tu sĩ Đại La Kim Tiên cảnh giới cất cao, tiến vào ẩn tàng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, đưa tay ở giữa điều động nhiều giới pháp tắc, điệp ra áp chế, uy lực viễn siêu bình thường Đại La Kim Tiên. Hôn Nguyên Đại La pháp tắc có thể để tu sĩ Đại La Tiên vực tiến giai thành Hôn Nguyên Đại La Tiên vực, pháp tắc gia trì, áp chế, lực lượng, công năng đều viễn siêu bình thường tiên vực. Nhiều đạo Hôn Nguyên Đại La pháp tắc ở giữa, lẫn nhau sẽ không xung đột, đem càng nhiều Hôn Nguyên Đại La pháp tắc dung hợp, càng thêm tùy tiện, mà lại lẫn nhau tương hỗ tăng thêm, mà không phải đơn giản điệp ra. Nếu có thể nắm giữ 3000 Hôn Nguyên Đại La pháp tắc, Hôn Nguyên Đại La Tiên vực đem tiến giai thành không thiếu sót tiên vực. Không thiếu sót tiên vực bên trong, địch nhân tiếp xúc không đến nửa điểm pháp tắc, hết thảy thần thông vĩ lực đều bị áp chế đến cực hạn, càng có thể thôn phệ tu sĩ khác tiên vực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Nếu có thể nắm giữ 3000 Hôn Nguyên Đại La pháp tắc. Hệ thống giới thiệu, lít nha lít nhít. Diệp Thần một nháy mắt thậm chí bị hoa mắt. Nhưng mấu chốt nhất mấy hạng công năng, để Diệp Thần cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Cái này Hôn Nguyên Đại La đạo quả, có phải hay không có chút quá mạnh? Mà chân quý trình độ, cũng đích thật là khó có thể tưởng tượng. Dù sao cô thế nhưng là 15 vạn bội suất, tăng thêm tràn đầy cảm ơn chi tâm, lúc này mới vẹn vẹn phản hồi ra 3 viên. Cái này Hôn Nguyên Đại La đạo quả giá trị, thật sự là khó mà đánh giá. Chương 1249, Tạ Lâm Viên chấn kinh. Diệp Thần cũng nhịn không được rung động. Cái này Hôn Nguyên Đại La đạo quả công hiệu, là thật không hợp tói thường. Không nói những cái khác, có vật này, trực tiếp liền hóa thân vạn giới chiến sĩ. Về sau đi nhận chức gì thế giới cũng sẽ không bị pháp tắc ảnh hưởng, tổn thất tự thân chiến lực. Mà lại bởi vì nắm giữ nhiều giới vực lực lượng pháp tắc, hùng hậu trình độ, đương nhiên viễn siêu một giới pháp tắc. Càng đừng đề cập cái khác đủ loại thần hiệu. Có thể nói, nếu là có thể nắm giữ một đạo hoàn chỉnh Hôn Nguyên Đại La pháp tắc, cảm giác hoàn toàn có thể nghiền ép nắm giữ 10 đạo bình thường Đại La pháp tắc tiên nhân. Rõ ràng là cùng một cái cảnh giới. Người khác là Đại La Kim Tiên, mà ngươi là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, trực tiếp hóa thân người trên người. Mà Diệp Thần nhìn lướt qua phản hồi Hôn Nguyên Đại La đạo quả. 3 viên quy tắc, theo thứ tự là Hỗn Độn Hôn Nguyên Đại La đạo quả, Luân Hồi Hôn Nguyên Đại La đạo quả, Mặt Trời Hôn Nguyên Đại La đạo quả. Thuộc tính ngược lại là cũng không tệ, rất thích hợp tự thân. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là quá ít. Cô cái nào đều tốt, duy chỉ có bội suất quá thấp. Mà cái này Hôn Nguyên Đại La đạo quả lại là vượt quá tưởng tượng chân quý. Loại tình huống này, chỉ phản hồi ra chỉ là 3 cái. Bất quá Diệp Thần cũng là sẽ không hối hận. Dù sao Vương Tuyển Cơ 60 vạn lần, coi như có thể bạo kích có thể hội tâm nhất kích, cũng liền mười mấy quả thôi. Trọng yếu nhất chính là, Vương Tuyển Cơ căn bản sẽ không bạo kích, cho nên không có gì đáng nói. Đem Hỗn Nguyên Đại La đạo quả thu nhập bên trong tiểu thế giới, chờ Kim Tiên đỉnh phong về sau mới có thể sử dụng. Mà lấy Kỳ Lân Đúc Tinh Tiên Vương đan công hiệu đến xem, mình hẳn là một đoạn thời gian rất dài ở vào Kim Tiên sơ kỳ. Sau đó trung kỳ, hậu kỳ chính là đột nhiên tăng mạnh. Thỏa thỏa trước dễ sau khó. Xử lý tốt hết thảy, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm cô chờ đợi lấy lần sau lễ vật làm lệnh đến. Mà chờ một lần cuối cùng lễ vật về sau, nay phương bí cảnh liền muốn kết thúc, nên đi ra. Giờ phút này, Vương Tuyển Cơ vẫn còn trước nay chưa từng có ủy khuất, trong lúc khiếp sợ, ánh mắt của nàng vẫn như cũng là tràn đầy không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng không hiểu rõ, thật không hiểu rõ. Tặng cho mình thế giới thụ Diệp Thần, làm sao có thể không yêu mình đây? Hơn nữa còn bởi vì biệt nữ người, xuất thủ đánh chính mình. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng Vương Tuyển Cơ là không cầm được ủy khuất. Diệp Thần không chút dùng sức, nhưng nàng cảm giác so lệ lưỡi dao cắn mình kia hai cái còn đau. Trong lòng nàng, chính là cho dù mình cùng toàn thế giới là địch, Diệp Thần cũng sẽ kiên định đứng tại bên cạnh mình. Nhưng, làm sao lại thay đổi đâu? Cân nhắc hồi lâu, Vương Tuyển Cơ rốt cục nghĩ đến đáp án. Vì yêu sinh hận. Bởi vì phi thăng thời điểm, mình không mang Diệp Thần kia nóng bỏng yêu, liền biến thành nồng đậm hận. Nhưng mình cũng bị khuất. Mình lúc ấy đều chủ động lui bước, cho phép Diệp Thần mang đạo lữ thượng giới. Là Diệp Thần mình tự tuyệt, mà lại mình mở thiên môn về sau, vẫn nghĩ Diệp Thần, kế hoạch tương lai đem Diệp Thần tiếp ra. Mà Diệp Thần giết Vương Đẳng, mình trước tiên thay Diệp Thần nói chuyện, khuyên các trưởng bối không muốn hạ sát thủ. Mình vì Diệp Thần bỏ ra nhiều như vậy, nhưng Diệp Thần đâu, lại chỉ muốn lấy hận mình. Vương Tuyển Cơ có chút tức giận, nhưng sinh khí sau khi, lại so trước đó an tâm rất nhiều. Diệp Thần kia không nhìn, đạm mạc thái độ làm cho nàng sợ hãi. Nhưng Diệp Thần hận mình, đã nói lên vẫn là yêu chính mình. Chỉ cần mình có thể đem hiểu lầm bỏ đi, đem khổ tâm nói cho Diệp Thần, Diệp Thần rất nhanh liền có thể một lần nữa từ hận chuyển yêu, thậm chí đem kia đại la đạo quả một lần nữa cầm về, đưa cho chính mình. Vương Tuyển Cơ ở một bên không ngừng mà truyền âm, nói quá khứ đủ loại, nói gia tộc, nói tương lai, nói nàng phi thăng sau khi trở về có mơ tưởng niệm Diệp Thần, còn nói dùng bao nhiêu lực khí mới bỏ đi gia tộc tiến công giao chỉ tiên tông cử động, chính là vì chứng minh mình tốt bao nhiêu, gọi về Diệp Thần yêu. Mà Diệp Thần ngừng một lát, chính là những mày trực tiếp lựa chọn cắt ra kết nối. Ngươi là ai a ngươi? Mỗi ngày để người khác cân nhắc nỗi khổ tâm của ngươi, dựa vào cái gì ngươi có nỗi khổ tâm? Không phải ngươi thụ ủy khuất là người khác thụ ủy khuất. Theo Diệp Thần, Vương Tuyển Cơ người này cũng không có thể bạo kích, cũng sẽ không cung cấp cảm xúc giá trị. Ngay cả mình Tân Thu Hạ Thị nữ Liễu Như Yên cũng không bằng, không có chút nào lấy vui. Diệp Thần cắt đứt kết nối, để cô an tâm luyện hóa Đại La Đạo Quả. Mình vì đó hộ pháp. Nhan Như Ngọc mỉm cười, nhìn Vương Tuyển Cơ một chút, hai tay dâng đạo quả, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Vương Tuyển Cơ nắm đấm nắm chặt, kia là mình Đại La Đạo Quả, ghê tởm. Nhưng có thể làm sao đâu? Diệp Thần còn tại hận mình căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Vương Tuyển Cơ cưỡng ép ổn định dòng suy nghĩ của mình, không còn liễu lo không ngừng. Chờ ra bí cảnh, mình sẽ để cho phụ thân bọn người hỗ trợ cứu Diệp Thần. Diệp Thần đến lúc đó liền sẽ rõ ràng mình bỏ ra bao nhiêu. So với ngay cả ăn mang cầm, vì lợi ích mà đến Nhan Như Ngọc, mình mới là thích hợp cho hắn nhất đạo lữ, không có cái thứ hai. Cho nên cũng lựa chọn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nếm thử đột phá Đại La. Mà Diệp Thần nhìn cô bế quan, Vương Tuyển Cơ cũng ngậm miệng. Lúc này mới đem ánh mắt khoan thai nhìn về phía Tạ Lâm Uyên. Tiểu Tạ a, làm sao lúc này tới? Còn tại trận mắt hốc mồm Tạ Lâm Uyên phát giác được Diệp Thần ánh mắt, lúc này hơi run một chút. Hắn muốn tránh đến xa xa. Bất quá nghĩ đến nữ thần, hắn vẫn là cắn răng, lộ ra đại lực nghiêm nghị vẻ kiên định, "Diệp đạo hữu, mặc dù tiên giới có Long Dương chuyện tốt tu sĩ, kỳ thật không ít. Nhưng ngươi muốn khắc chế một chút mình, tốt nhất đừng để ngoại nhân biết. Bằng không, tin tức truyền ra ngoài, nữ thần thanh danh cũng sẽ đi theo bị hao tổn, ngươi cùng nữ thần hài tử cũng đem không ngóc đầu lên được." Diệp Thần nghe được cái này, khóe miệng quất thẳng tới, tay cũng không nhịn được nâng lên, muốn đánh người. Đây là cái gì nói nhảm? Thị nữ như mạng loại hình lời đồn, mình ủy khuất một chút nhịn. Nhưng cái này Long Dương cái gì, liền thật sự là thuần tung tin đồn nhảm. Diệp Thần là nhịn không được nửa điểm. Diệp Thần bây giờ thật không quan tâm Vương Tuyển Cơ chết sống, liền muốn mở miệng cáo chi Tạ Lâm Viên Vương Tuyển Cơ thân phận. Bất quá Tạ Lâm Viên không cho Diệp Thần cơ hội nói chuyện, chính là tiếp tục mở miệng, một bộ đại nghĩa hiến thân bộ dáng, truyền âm nhập não, "Diệp đạo hữu, ngươi nếu là nhịn không được, ta có thể nhịn thụ ủy khuất. Ta tuyệt sẽ không truyền đi, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng nữ thần." Bất quá Tạ Lâm Viên không thể truyền âm xong, liền bị Diệp Thần một bàn tay đánh ra đi. Thu thập Tạ Lâm Viên dừng lại, cáo chi Tạ Lâm Viên Vương Tuyển Cơ thân phận. Tạ Lâm Viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn ái nữ thần, nguyện ý vì nữ thần nỗ lực hết thảy, nhưng loại chuyện này, hắn cũng hoảng, là hiểu lầm liền tốt. Tạ Lâm Viên hiếu kỳ xa xa dò xét Vương Tuyển Cơ, không nghĩ tới kia tiên căn bị đảo Vương Tuyển Cơ, vậy mà khôi phục. Khó trách có thể lấy Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cùng ba người đánh khí thế ngất trời. Bất quá hắn cảm thấy, Vương Tuyển Cơ tiên linh căn hẳn không có hoàn toàn khôi phục. Dù sao lấy tiên linh căn uy lực, nếu là hoàn toàn khôi phục, hẳn là chỉ cần quắt tay, còn lại ba cái đại la liền chết xong. Dù sao Diệp Thần tiên linh căn, liền có thể làm được những thứ này. Chương 1250, cô đột phá. Tạ Lâm Viên vẫn còn đang đánh lượng. Suy đoán Vương Tuyển Cơ tiên linh căn hẳn là chỉ khôi phục một chút xíu, nhưng cũng không có gì mật báo ý nghĩ. Vương gia mặc dù không phải thứ gì, nhưng cũng thông minh, sẽ không loạn trêu chọc người. Như Vương Tuyển Cơ trưởng thành, tương lai lượng giới trên lôi đài cũng có thể phát huy điểm tác dụng. Đôi này tiên giới mà nói là chuyện tốt. Cho nên suy tư một hồi, Tạ Lâm Viên chính là quay người rời đi. Bí cảnh sắp kết thúc rồi, mình bên kia cũng nên cuối cùng thu một đợt tài nguyên. Bất quá hắn cuối cùng nhìn Diệp Thần một chút, biểu lộ phức tạp. Diệp Thần không thích nam nhân, để hắn buông lòng sau khi, lại có chút thất vọng mất mát. Cũng không phải Tạ Lâm Viên thích những này loạn thất bát tao, cũng không phải là như thế, hắn chỉ thích nữ thần. Chỉ là Diệp Thần có thể cùng nữ thần thân cận, mà mình không cùng nữ thần thân cận cơ hội, nhưng nếu là thân cận Diệp Thần, chẳng phải là gián tiếp thân cận nữ thần a. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tạ Lâm Viên chính là có chút tiếc hận. Mà Diệp Thần bên này, đương nhiên không biết Tạ Lâm Viên loạn thất bát tao ý nghĩ, không phải đã sớm một bàn tay rút ra ngoài. Diệp Thần kiên nhẫn chờ đợi lần tiếp theo lễ vật thời gian đến. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần ngoại trừ làm bạn cô cùng Nhan Văn Văn bên ngoài, hao phí tâm lực nhiều nhất sự tình, chính là ngưng tụ một đạo tự thân là ấn. Bây giờ đã ngưng tụ hoàn thành, rất nhanh liền có thể đưa cho cô. Trước đó huyền tiên cảnh giới là ấn, liền bạo kích ra tiên quân sơ kỳ thiên đế là ấn. Vậy bây giờ mình kim tiên sơ kỳ, thực lực so sánh với huyền tiên cảnh giới thời điểm, tăng lên nào chỉ là gấp mấy trăm lần, lại có thể bạo kích ra cảnh giới gì thiên đế là ấn. Lấy thực lực của mình tốc độ tăng đến xem, hẳn là có thể tuân ra tiên quân đỉnh phong cường giả là ấn. Nhưng vấn đề là, cô bội suất chỉ có 15 vạn lần, so Nam Cung Nguyện thấp 5 vạn. Hơn nữa còn không có đạo lữ gấp đôi giá trị. cho nên cuối cùng có thể bạo kích ra cảnh giới gì là cấn, thật đúng là khó mà nói. Nhưng vấn đề không lớn, nếu là thiên đế là cấn cũng không giải quyết được, chí ít bảo vệ mình đi đường cũng được. Mình trực tiếp đi dị vực, dị vực tài nguyên càng nhiều, thiên tiêu khẳng định càng nhiều, tốt hơn lễ vật, để cho mình hung hăng phát dục. Chờ phát dục, trở về tiên giới, trở về trước hết chụp chết những cái kia ra tay với mình tiên vương. Vương Tuyển Cơ không nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng hận hận nhìn Nhan Như Ngọc một chút, mà Nhan Như Ngọc thì là an tâm luyện hóa đại la đạo quả, thể nội khí tức không ngừng kéo lên, phản phất tùy thời đều có thể đột phá đến đại la cảnh giới. Tại đếm ngược ngày thứ ba, lối ra chính là đã hiện lên mà ra, phản phất một cái lỗ đen thật lớn, tu sĩ dân thân vào trong đó liền có thể rời đi bí cảnh. Bất quá đều không có đi vội vã, mà là giống như điên vơ vét lấy bí cảnh bên trong bảo vật. Dù sao chỉ cần đạt được bảo vật, chuyển tay liền có thể từ thiên trương tăng nhân bọn người trong tay đổi được chí ít hơn gấp 10 lần lợi ích. Mặc dù đây đã là bị rút một đạo, nhưng bọn hắn rất hài lòng. Dạng này kiếm tài nguyên cơ hội không nhiều, nhất định phải giành giật từng giây. Trên cơ bản, toàn bộ bí cảnh tu sĩ, ngoại trừ số ít còn muốn lấy thập kiệt danh lệch, đại bộ phận đều đã từ bỏ, manh đổi tài nguyên. Toàn bộ thí luyện, bởi vì Diệp Thần một người, bị khiến cho có thể nói là rối tinh rối mù, hoàn toàn là đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Liên như vậy, theo cuối cùng một ngày đến, rất nhiều tu sĩ đều là hội tụ bí cảnh trung tâm. Lúc đi vào có 10 vạn người, bây giờ Diệp Thần một chút quét tới, còn thừa lại 9 vạn. 9 phần 10 tỷ lệ sống sót, đủ để chứng minh lần này bí cảnh đích thật là độ chấn động không cao, tranh chấp không nhiều. Mà một đám thiên tiêu cũng đều là kính sợ, cảm khái, sợ hai than nhìn xem Diệp Thần. Rất nhiều người trước kia đối Diệp Thần cũng không quen thuộc, chỉ là từng nghe nói thiên đế truyền nhân hiện thân tiên giới, cũng không cụ thể hiểu rõ, thậm chí cũng không tính là quá để ý. Dù sao trong truyền thuyết Diệp Thần, tu vi quá thấp, thiên tư cao lại như thế nào? Rất nhiều người tiến vào bí cảnh về sau, thậm chí nghĩ đến như gặp được thiên đế truyền nhân, liền xuất thủ trấn áp, dương danh tự thân. Bất quá khi bọn hắn tận mắt thấy, hoặc nghe hắn người kể ra Diệp Thần tại bí cảnh bên trong chiến tích về sau, nhưng đều là trầm mặc. Thiên đế truyền nhân lấy sức một mình, cơ hồ đem thế hệ này tất cả cao đoan nhất chiến lược san bằng, chỉ có 3 vị đại la không sống sót một hai. Mà Ngọc Tinh Hàn những này thanh danh vang dội, danh dương tiên giới thiên tiêu cũng đều đồng loạt vỡ lạc. Như vậy chiến tích làm cho tất cả mọi người đều cảm khái, không hổ là vị kia truyền nhân, thật sự là kinh khủng như vậy. Loại tình huống này, tất cả mọi người không thế nào chú ý Diệp Thần dốc hết thiên đế bảo khố, chỉ để lại Nhan Như Ngọc tranh đoạt danh lệch, đương liếm chó chuyện xưa. Giờ phút này bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao tiên giới từ trước đến nay tôn ti rõ ràng, cường giả mới có tư cách đi trước. Mà tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Thần bên cạnh Nhan Như Ngọc khí tức đột nhiên tăng vọt, một đạo lực lượng kỳ lạ bay lên, rất nhanh chính là hóa thành một đạo to lớn vô cùng cựu sắc tiên vực, đem tự thân bao phủ. Cảm thụ được kia kinh khủng cựu sắc tiên vực gáp chế lực, còn có kia mơ hồ trong đó mở mịt đến cực hạn, phảng phất ngay tại trước mặt, liền phảng phất xa cuối chân trời, đại la không gian pháp tác nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Vương Tuyển Cơ quyền đầu cứng, những này bản đều nên thuộc về mình mới đúng, mà Thiên Trương Hòa Thượng bọn người cũng đầy là hâm mộ. Nhưng đại la đạo quả quá chân quý, mà lại căn bản không đủ dùng, chính là tiểu lâm chùa bực này tiên giới đỉnh cấp thế lực đều chưa hẳn có thể có mấy cái, càng đừng đề cập có bỏ được hay không xuất ra cho Thiên Trương Hòa Thượng dùng. Chân quý trình độ có thể thấy được lốm đốm, cái này khiến bọn hắn nhìn qua Diệp Thần ánh mắt cũng là càng phát ra cảm khái. Diệp Thần là thật liếm a, vì nữ tu cái này đều bỏ được đưa. Nếu là tại ngoại giới thả ra tin tức, tuyệt đối có một đội đại la nữ tu đứng xếp hàng để Diệp Thần tận hứng. Bất quá cảm khái sau khi, đám người cũng có chút bội phục. Khó trách thiên đế truyền nhân chỉ là huyền tiên cảnh giới thời điểm, liền có thể để tiên quân vì chính mình mang thai hải tử. Hào phóng như vậy, sợ là thiên đế trong bảo khố thích hợp tiên quân bảo vật đã sớm toàn đưa ra ngoài. Dù sao đổi lại bọn hắn là tuyệt đối không bỏ được. Sau một hồi lâu, Nhan Như Ngọc khí tức chậm rãi bình phục, cựu sắc tiên vực một lần nữa quy về tự thân, càng phát ra cao quý phiêu miểu, khí chất đoan trang Nhan Như Ngọc một lần nữa rơi vào bên người Diệp Thần, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Thần, phảng phất một vũng xuân thủy, "Thần nhi, cảm ơn ngươi. Chuyến này bí cảnh chuyến đi, Diệp Thần cơ hồ đem tất cả trọng yếu bảo vật đều cho mình. Giải quyết mình dựa vào ngoại lực đột phá, căn cơ bất ổn, áp xúc bội suất quá thấp vấn đề, càng đại lực hơn trợ mình trực tiếp đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới, còn trực tiếp nắm giữ nguyên một đạo đại La không gian pháp tắc." Cái này khiến lựa chọn đi chí tình chi đạo Nhan Như Ngọc đều có chút cầm giữ không được nội tâm ý nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy mình thật thật yêu Diệp Thần, từ trong tới ngoài nguyện ý nỗ lực hết thảy, mà ngoại trừ nồng đậm yêu thương bên ngoài, Nhan Như Ngọc trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bí cảnh bên trong Diệp Thần vô địch, nhưng sau khi ra ngoài liền muốn nhìn thế lực sau lưng, mà cái này chính là Diệp Thần bây giờ yếu hạng. Nhưng vô luận như thế nào, mình dù là quỳ xuống cầu sư tôn đáp ứng triệt để xuất ra, cũng muốn mời sư tôn vì Diệp Thần đứng đài bảo vệ Diệp Thần. Mà tại lúc này Diệp Thần mở miệng, cô bí cảnh sắp kết thúc, ta còn có một vật muốn tự tay tặng ngươi. Chương 1251, không phải thiên đế. Nhan Như Ngọc nghe vậy sững sờ, còn đưa. Giờ khắc này, Nhan Như Ngọc trực tiếp quát tay, "Thần nhi, ngươi cho ta đồ vật đã đủ nhiều. Bằng vào ta bây giờ đỉnh đầu thần trụ độ cao mà nói, đã giữ chắc đệ nhị. Sau khi ra ngoài, có đạo viện tài nguyên, sư tôn bên kia cũng đối với ta rất tốt, từ hàng tính trai tài nguyên cũng đều sẽ ưu tiên cho ta. Thật không cần cái gì." Nhan Như Ngọc đỉnh đầu thần trụ cũng đã vinh quang tột đỉnh, trọn vẹn ngàn mét độ cao, phảng phất một vòng đại nhật, chiếu sáng thế gian. Có thể nghĩ đạt được bí cảnh bảo vật có bao nhiêu. Giờ phút này đám người hội tụ, cũng không ít đầu người đỉnh thần trụ, nhưng cùng Nhan Như Ngọc so sánh, giống như cùng yếu ớt hình quang, ngay cả tinh thần cũng không bằng. Nhưng căn bản không người dám có ngấp nghé chi sắc. Dù sao Diệp Thần ngay tại bên cạnh. Huống hồ, bởi vì Diệp Thần ngay tại bên cạnh, Nhan Như Ngọc đỉnh đầu thần trụ ngược lại lộ ra không đáng chú ý. Diệp Thần đỉnh đầu thần trụ đã là một cây vạn mét cao trụ đen tử, cùng cái lô đen thôn vệ hết thảy quan mang. Hỗn độn bí cảnh cơ hồ 70% bảo vật đều đến Diệp Thần trong tay. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, tiên giới từ trước tới nay tất cả thí luyện đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cường hãn hơn nữa thiên kiêu cũng không thể làm được đây hết thảy. Diệp Thần tuyệt đối là từ trước tới nay phần độc nhất. Diệp Thần nghe được cô cự tuyệt, mỉm cười, không phải bảo vật gì, chỉ có thể nói là ta một điểm tâm ý. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần đưa tay. Một đạo kỳ lạ, mang theo Diệp Thần khí tức là cấn từ trong lòng bàn tay phiêu nhiên mà ra, rơi vào Nhan Như Ngọc trước mặt. Nhan Như Ngọc sững sờ, liền nghe đến Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này, ta lấy thần thông bí pháp, ngưng tụ tự thân một dấu ấn, có chừng ta bây giờ 1/10 chiến lực. Cô đem nó nhận lấy, để vào trong mi tâm, như gặp được ngoài ý muốn, liền có thể đem vật này thế ra, ngăn cản nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, cô ngươi một khi vận dụng vật này, ta liền sẽ trước tiên biết được, chạy tới đầu tiên trợ giúp cô ngươi. Diệp Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại dẫn phát một trận chấn động. Kiếm đầy buồn đầy bắt thiên chương tăng nhân, nhịn không được lắc đầu. Diệp Thần đây cũng quá liếm lấy đi, cho thập kiệt danh ngạch còn chưa đủ, còn hao tổn tâm cơ ngưng tụ cái là cấn. Chỉ có thể nói Diệp Thần có hôm nay chiến lực, toàn bộ nhờ tiên linh căn gia trì, còn có thiên đế bảo khố nỗ lực, là không có chút nào cố gắng tu hành a. Về phần Tạ Lâm Uyên thì là như mày. Diệp Thần đối với nữ nhân này quá để tâm, đây là đối với nữ thần không công bằng. Nữ thần thế nhưng là mang thai Diệp Thần hài tử, chính mình cũng thay nữ thần ủy khuất. Lo lắng hơn tương lai, nữ thần tranh thủ tình cảm bất quá nữ nhân này. Dù sao cái này Nhan Như Ngọc, hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Nghĩ tới đây, Tạ Lâm Uyên cảm thấy Diệp Thần còn không bằng thích nam nhân đâu. Chí ít mình sẽ không theo nữ thần tranh thủ tình cảm. Mà Vương Tuyển Cơ bên kia, quyền đầu cứng. Nhan Như Ngọc bản nhân nhìn xem là ấn, lại là trong lòng ấm áp, đáy lòng càng phát cảm động. Biết rõ ra bí cảnh, có thể sẽ có phiền phức ngập trời. Nhưng Diệp Thần lại chỉ lo lắng cho mình an nguy. Một mực tại yên lặng vì chính mình ngưng tụ là ấn. Hán, thật thật yêu ta. Đối với là ấn, Nhan Như Ngọc lại không cự tuyệt suy nghĩ. Nhẹ nhàng duỗi ra tố thủ, dẫn động đến trước mặt mình. Lập tức mi tâm nở rộ cựu sắc thần quang, đối Diệp Thần lạc ấn không có chút nào phòng bị mở ra. Dùng tố thủ dẫn dắt đến Diệp Thần lạc ấn, chậm rãi tiến vào chỗ sâu, nhập chủ hệ tâm. Nhan Như Ngọc đối với lạc ấn chiến lực cũng không như thế nào tại ý. Nàng để ý là Diệp Thần khí tức. Tiên đạo dài dằng dặc, chú định sẽ có thời gian dài biệt ly. Có đạo này lạc ấn ở trong thân thể của mình, liên phảng phất Diệp Thần tùy thời làm bạn tại bên cạnh mình, có thể để cho mình tâm càng thêm yên ổn. Nhan Như Ngọc nhìn qua Diệp Thần, trong mắt ba quang tóe lên gợn sóng, dù chưa mở miệng, nhưng lại phảng phất có vạn ngữ ngàn nói. Diệp Thần không cần giải đọc cô con ngươi, liền có thể minh bạch cô cảm ơn chi tình. Bởi vì trong óc, hệ thống nhắc nhở thanh âm đã vang lên, chúc mừng túc chủ lễ vật thành công. Tặng cho lễ vật là tự thân kim tiên cảnh giới sơ kỳ là cấn. 15 vạn lần phản hồi bên trong, kiểm chắc đến túc chủ đưa tặng lễ vật, đối với lễ vật đối tượng, phát động trên cùng bạo kích phản hồi, phát động hội tâm nhất kích phản hồi. Phản hồi, Tây Vương Mẫu Tiên Vương là cấn. Diệp Thần con mắt trong nháy mắt trừng lớn, còn tưởng rằng sẽ là thiên đế, kết quả là Tây Vương Mẫu. Mình trên danh nghĩa sư tôn, mà lại là tiên vương cảnh giới Tây Vương Mẫu là cấn. Cái này, được hay không a? Nói thật, ghi chép bên trong Tây Vương Mẫu chiến lực vẫn là rất làm được. Chống đến thiên đế quật khởi, vì thiên đế tranh thủ quật khởi thời gian. Nhưng cùng thiên đế, hiện nhiên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nói thật, một cái tiên quân đỉnh phong thiên đế, còn có một cái tiên vương Tây Vương Mẫu. Diệp Thần khẳng định tín nhiệm hơn tiên quân đỉnh phong thiên đế. Bất quá cô bội xuất dù sao ở chỗ này, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Vạn nhất vị sư tôn này là cấn không đáng tin cậy, mình cũng có thể trực tiếp đi đường. Vấn đề không lớn. Sau một khắc, một đạo tản ra kỳ lạ mà khôi hoàng khí hơi thở là cấn, chính là xuất hiện ở Diệp Thần thể nội vũ trụ. Siêu nhiên vật ngoại, chậm rãi lưu động, giống như tinh thần lóa mắt, lại như thắng đủ ưu tĩnh. Có một loại cao hơn tiên đạo cảm giác. Cái này khiến Diệp Thần cảm khái, Thiên Vương chính là Tiên Vương, đã thoát ly chân tiên phạm chủ. Dù chỉ là một dấu ấn, đều bất phàm như thế. Tất cả mọi người kiên nhẫn nhìn xem Diệp Thần đương liếm chó lễ vật. Bí cảnh lỗ đen đã bắt đầu chấn động. Điều này đại biểu lấy chỉ còn lại nửa ngày thời gian. Như lại không ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Trừ phi tương lai có thể đột phá đến tiên quân như vậy cảnh giới, không phải sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại giới này. Đến loại thời điểm này, Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, cười tủm tỉm nhìn xem Nhan Như Ngọc, cô, chúng ta cần phải đi. Nhan Như Ngọc nghe vậy có chút không bỏ, nhưng lập tức cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Nương theo lấy ba búi tóc đen bay múa, Nhan Như Ngọc cùng Diệp Thần cùng nhau bước vào trong lỗ đen. Vương Tuyển Cơ nhìn chằm chằm vào hai người, nhất là nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau, nhanh chân tiến vào lỗ đen. Mà ngay sau đó, Thiên Trương Tăng Nhân, Tạ Lâm Uyên, Triệu Thiên Hành tam đại phân tiêu cử đầu, cũng theo thứ tự tiến vào lỗ đen. Lại sau đó, chính là tất cả tu sĩ, ngư dược tràn vào trong đó. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo bí cảnh, tại lúc này triệt để an tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, rời đi về sau, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Diệp Thần giết quá nhiều đỉnh cấp thiên tiêu, mà những này đỉnh cấp thiên tiêu, phía sau đều có thế lực lớn. Diệp Thần không kiêng nể gì như thế, tất nhiên sẽ nên đón rất nghiêm trọng trả thù. Dù là Diệp Thần đỉnh đầu thần trụ, là làm chi không thẹn thứ nhất, nhưng Diệp Thần đừng nói tiến vào đạo viện, mệnh đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Cho nên tất cả mọi người bay phá lệ nhanh, sợ bỏ qua tiếp xuống đại sự. Mà tại Thiên Cơ Điện, đại quảng trường phía trên, lỗ đen hiện lên, nhưng thủy chung không người đi ra. Không khí nơi này đã băng hàn đến cực hạn. Chương 1252, trở về. Từ khi Lệ Lưỡi Đao, Hạc Tử Lăng, Công Tôn Tấn ba người sau khi ngã xuống, trong điện bầu không khí liền phá lệ ngưng trọng. Mang ba người đến tiên quân, không cười. Mà vương gia, Thông Thiên Tiên môn cường giả biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Cảm giác việc này cùng nhà mình Thiên Kiêu có quan hệ, cũng cười không nổi. Những người này cái này bức bộ dáng, mọi người cũng đều không cười được. Mà đến tiếp sau, lục tục ngoe mấy vị tiên vương giáng lâm, mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng cũng làm cho bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Tất cả mọi người cảm giác tất nhiên có đại sự phát sinh, nói không chừng sẽ có tiên vương loạn chiến. Rốt cục, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, lần này trong vòng một năm thí luyện, đi tới hồi cuối. Cuối cùng một ngày nữa, thông đạo xuất hiện. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần chờ đợi lấy nhóm đầu tiên thí luyện giả đi ra. Phải hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chờ a chờ, một mực không có nửa người xuất hiện. Cái này khiến trái tim tất cả mọi người đều nặng nề. Cái kia đem Hạc Tử Lăng bọn người hố chết ngon nhân, sẽ không phải đem lần này tất cả tiến vào bí cảnh tiên tiêu, đều cho ngăn ở lối ra giết ta. Liên như vậy, một ngày thời gian trôi qua. Truyền thống lô đen rốt cục có động tĩnh. Hai thân ảnh dẫn đầu từ trong lô đen bay ra, giáng lâm tại đại quảng trường phía trên, để cho tiện trực tiếp phân chia thứ tự. Đại quảng trường bên trên trực tiếp thiết trí trận pháp, mà nếu bí cảnh bên trong biểu hiện thần trụ. Hai người vừa rơi xuống, đám người liền mắt tối sầm lại. Không phải mắt mù, chính là đơn thuần đi ra đầu người trên đỉnh, kia thần trụ thật quá đen. Nguyên bản sáng trưng thiên cơ điện đều bị che lấp, phản phất lập tức đi tới ban đêm. Biểu tình của tất cả mọi người tại lúc này đều trở nên khác biệt. Không phải, người này là cầm nhiều ít bảo vật, mới có thể để cho thần trụ nồng đậm đến loại trình độ này. Sẽ không phải là con hàng này thật đem người ở bên trong toàn giết ta. Khó trách nửa ngày không ai ra, tiểu tử này ngăn cửa đầu đúng không? Có thể nói, nhìn thấy cái này màu đen cây cột, hết thảy liền đại khái rõ ràng. Về phần Diệp Thần thân phận, càng là trong chốc lát bị nhận ra, lập tức chuyển ra. Từ hạ giới phi thăng mà đến thiên đế chuyển nhân. Nghe đến đó, đám người biểu lộ khác nhau, nhưng đều là lộ ra quả là thế thân sắc. Dù sao năm đó vị kia thiên đế, cũng cái này đức hạnh. Tham gia thí luyện, bí cảnh, cơ duyên cái gì tranh đoạt, luôn có thể đem sự tình làm loạn thất bát tao. Thiên đế chỗ đến, đỉnh cấp thiên kiêu đều là liên miên vẫn lạc. Mặc dù cuối cùng đều được chứng thực là những cái kia thiên kiêu chủ động tìm phiền toái, nhưng mỗi lần đều một đống lớn thiên kiêu tìm phiền toái, rất khó không khiến người ta hoài nghi thiên đế có phải là cố ý hay không. Nhưng mọi người đáy lòng vẫn là có vô số hoang mang. Diệp Thần tiến vào thời điểm là huyền tiên, bây giờ cũng mới kim tiên sơ kỳ, đoán chừng tiên lực cũng không kịp hấp thu đâu. Diệp Thần có thực lực này một mình diệt đi ba người, chính là năm đó thiên đế cảnh giới này cũng làm không được việc này. Có phải hay không không chỉ là Diệp Thần làm, còn có những người khác cũng làm. Một đám chết đi thiên kiêu phía sau tiên quân cũng đều là nghĩ như vậy. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần, nhưng không có vội vã mở miệng, mà là yên tĩnh chờ đợi. Dù sao thanh toán không nhất thời vội vã. Thông Thiên Tiên môn, Chí Tôn điện, Tiểu Lâm chùa nhóm thế lực cường giả nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cùng Tạ Lâm Viên cùng Thiên Trương tăng nhân không quan hệ liền tốt, mà đám người phía sau nhất Hỏa Linh Lung, xa xa nhìn xem Diệp Thần, lông mày một mực run rẩy, căn bản áp chế không nổi. Trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng liền biết có thể như vậy, quả nhiên là Diệp Thần làm. Về phần bên người Diệp Thần theo cái xinh đẹp tiểu Nico, nàng căn bản không thèm để ý. Dù sao lần trước bí cảnh, Diệp Thần đã thu cái thị nữ. Lần này tại bí cảnh bên trong, trọn vẹn muốn đợi 3 năm. Thời gian lâu như vậy, Diệp Thần làm sao có thể nhịn được tịch mịch? Tìm nữ nhân, quá bình thường. Hỏa Linh Lung một bên hoảng, một bên nhìn xem phương xa. Chỉ hy vọng sư tôn đến nhanh một chút. Mặc dù sư tôn tới, khả năng cũng tác dụng không lớn. Nhưng mình một người đợi ở chỗ này, là thật sợ hãi. Liên như vậy, bên trong thiên cơ điện bầu không khí càng phát ra tĩnh mịch. Rất nhanh, liền lại là hai thân ảnh xuất hiện. Đầu tiên chính là Thiên Trương tăng nhân, trên mặt từ bi ý cười, khí độ kinh người. Nhưng đầu chọc phía trên chùi lủi, một điểm thần quang đều không có. Nhìn xem Tiểu Lâm chùa người như mày, ngay sau đó là Tạ Lâm Nguyên, mái tóc màu đen, đôi mắt thâm thúy, khí thế rộng lớn, thiên tiêu khí độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chỉ là Tạ Lâm Nguyên đỉnh đầu cùng Thiên Trương tăng nhân cũng chùi lủi, cái này khiến Hạc gia cầm đầu chư vị tiên quân đều cười lạnh híp mắt lại. Hai người này thực lực không yếu, làm sao có thể một điểm bảo vật đều không có đạt được? Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Ngay sau đó, lô đen kịch liệt phun trào, đại lượng thân ảnh từ trong lô đen bay ra, rơi vào trên quảng trường. Lô đen đầy đủ khổng lồ, phun ra nuốt vào lượng kinh người. Chỉ là nửa cách giờ, lần này thí luyện kết thúc còn lại 9 vạn người, chính là toàn bộ trở về. Lô đen phát giác bí cảnh bên trong đã không người, chậm rãi tiêu tán. Có lẽ là bởi vì lần này thí luyện tình huống đặc thù, Thiên Cơ Tiên Vương cũng không hiện thân. Ngược lại là tiên quân cảnh giới Thiên Cơ Điện địa chủ, bay trên trời cao bên trong. Hắn nhìn qua còn thừa nhân số lượng, biểu lộ có chút phức tạp. Thiên Cơ Điện là thật muốn tuyển chọn thiên tiêu, cho nên mới tuyển độ chấn động thấp như vậy phương thức, mà kết quả cũng không tệ. 10 vạn người sống sót 9 vạn người, độ chấn động hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng vấn đề là, phổ thông thiên tiêu sống sót lại nhiều, cũng ý nghĩa không lớn. Đỉnh cấp thiên tiêu, cơ bản đều vẫn lạc. Rõ ràng là tuyển chọn, người cao chết hết. Về sau ai đi võ đài, mà lại những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu thế lực sau lưng cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó còn có chính là phong ba. Nhưng dù là ngoại ý muốn lại nhiều, nên đi quá trình đều nhất định muốn đi, hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới. Thiên Cơ Điện điện chủ cao giọng mở miệng, lần này thí luyện đã kết thúc dựa theo quy tắc, tiếp xuống liền liệt ra xếp tại 10 vị trí đầu tu sĩ. Vị thứ nhất, Giao Chỉ Tiên Tông Diệp Thần. Nương theo lấy Thiên Cơ Điện điện chủ nhẹ nhàng nâng tay, một đạo to lớn thủy kính thuật trên không trung hiện hiện. Xuất hiện Diệp Thần thân ảnh. Diệp Thần nhìn xem mình hình chiếu, mỉm cười, chủ động hướng về bốn phía chắp tay. Nhưng hiện trường một mảnh trầm mặc, không người dám lên tiếng. Một đám tiên quân nhìn qua Diệp Thần biểu lộ âm lãnh, nhưng không vội mà nổi lên. Để Thiên Cơ Điện đem chương trình đi đến lại nói. Mà Thiên Cơ Điện chủ ngay sau đó mở miệng, vị thứ hai, từ hàng tĩnh trai Nhan Như Ngọc. Sau một khắc, Nhan Như Ngọc huynh thành dáng người hiện hiện. Về sau vị thứ 3 đến người thứ 10, theo thứ tự bị báo ra danh tự. Đều là hạng người vô danh, ngay cả tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng không tính cái chủng loại kia, chớ nói chi là yêu nghiệt. Vương Tuyển Cơ xen lẫn trong đó. Rõ ràng là thập kiệt bình chọn, nhưng toàn bộ thiên cơ điện lại là yên tĩnh như chết, không một người lớn tiếng khen hay. Hiển nhiên lần này thí luyện kết quả thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả bí cảnh bên ngoài cường giả đều hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhao nhao truyền âm hỏi thăm. Mà tham dự thí luyện thiên tiêu cũng có rất mạnh chia sẻ muốn, đem nội bộ phát sinh sự tình truyền âm cáo chi nhà mình trưởng bối. Trong lúc nhất thời, thiên cơ điện tất cả mọi người tại truyền âm, thậm chí lẫn nhau xuất hiện quá nhiều, phát ra tạp âm, có ít người thậm chí nhận được người khác truyền âm. Mà khi làm rõ ràng tình trạng, tất cả mọi người là sững sờ, không dám tin nhìn về phía thiên đế truyền nhân.